Tào Ngọc nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, đi vào Thần Hy trước mặt, cười nói, Thần Hy, Hà đại ca, thật là xảo a. Chúng ta lại gặp, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên đâu. Chúng ta cùng nhau chơi đi. Người đa tài náo nhiệt sao? Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di, Diêu Thanh, Trịnh Hân Nhiên, Sở Lạc Dạ cũng đi theo đi tới Thần Hy cùng Hà Thanh Dập bên người. Thần Hy nhìn Tào Ngọc, cười nói, các ngươi là vừa đến sao? Mới vừa gần nhất liền gặp gỡ chúng ta, thật đúng là xảo. Tào Ngọc cười điềm mỹ, đúng vậy. Ta vừa tới liền nhìn đến Hà đại ca cùng ngươi, cho nên nói chúng ta có duyên đâu. Thần Hy đáy mắt ba quang lưu chuyển, như vậy a. Các ngươi nếu vừa tới, kia liền hảo hảo chơi chơi đi. Chúng ta đi trước. Thần Hy nâng bước phải đi, Tào Ngọc vội vàng ngăn đón nàng. Thần Hy, chúng ta vừa mới đến, ngươi như thế nào muốn đi a? Cùng nhau chơi chơi không vui sao? Mọi người đều hy vọng ở bên nhau chơi a. Trúc Giai Giai, Trịnh Hân Nhiên mắt trợn trắng, ai muốn cùng ngươi cùng nhau chơi a? Thần Hy trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, thời điểm không còn sớm, chúng ta đã chơi trong chốc lát, lúc này, nên đi ăn cơm trưa, các ngươi chậm rãi chơi. Tào Ngọc sắc mặt cứng đờ. Thần Hy tiếp đón một tiếng, mọi người liền phải rời khỏi. Ai? Từ từ. Tào Ngọc lại lần nữa ngăn cản Thần Hy, cười nói, chúng ta cũng không ăn cơm, đại gia cùng nhau đi. Thần Hy dương mắt nhìn nhìn sắc trời, đều lúc này, ta còn tưởng rằng các ngươi là ăn cơm xong tới đâu. Tào Ngọc tươi cười rất là cứng đờ, nàng vừa mới còn nói các nàng vừa đến nơi này. Lúc này, Tôn Tư Giao cười đi ra, thanh âm mềm mại nói, chúng ta vừa rồi ở cái khác địa phương chơi, chơi quá tận hứng, đều đã quên thời gian, vừa đến công viên trò chơi liền thấy các ngươi, tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Nhìn Tôn Tư Giao kia cùng mềm tươi cười, Thần Hy híp híp mắt mắt, quay đầu lại cấp Trình Tâm Di xử cái ánh mắt, làm nàng đáp ứng. Trình Tâm Di nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, cười cùng đại gia nói, vậy cùng nhau đi. Người nhiều, mới. Hảo chơi sao? Vì thế, mọi người cùng nhau. Nhưng mà mới vừa đi vài bước, Tào Ngọc lại lần nữa té ngã một cái, lần này Bạch Tinh Tinh phản ứng rất nhanh, không đè nặng Tào Ngọc một người quăng ngã đi xuống. A. Trúc Giai Giai, Diêu Thanh, Trịnh Hân Nhiên liếc nhau, đồng nhiên liền có chút buồn cười. Tào Ngọc, không có việc gì đi. Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Lệ Lệ đem Tào Ngọc nâng dậy tới, Tào Ngọc đưa lưng về phía Thần Hy các nàng, không cho Thần Hy bên này người nhìn đến nàng mặt. Lúc này, Tào Ngọc đau sắc mặt có chút vặn mẹo, nàng vừa mới ngã xuống đi thời điểm đụng phải miệng. Tào Ngọc lấy ra trên người khăn giấy, ở môi một vòng xoa xoa, cái gì đều không có, nàng hơi hơi thả chút tâm. Nhìn về phía Tôn Tư Giao, Tô Tư Giao đối nàng lắc đầu, Tào Ngọc mặt một chút thương đều không có. Nhưng mà mặt ngoài không thương không đại biểu bên trong cũng không thương, Tào Ngọc lúc này môi bên trong rất đau, nhất định là vừa mới té ngã thời điểm bị hàm răng đụng phải, nàng phun ra một ngụm nước bọt đến khăn giấy thượng, dính không ít huyết, nàng môi bên trong phá ra, đổ máu. Bạch Tinh Tinh nhìn kia vết máu, há mồm liền phải duyên dáng gọi to, bị Tào Ngọc một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Thần Hy bên này mấy nữ hải tử đều hỏi, thế nào? Có hay không té bị thương? Tào Ngọc sửa sang lại hảo tự mình, quay đầu cười nói, không có việc gì, té ngã một cái mà thôi, vừa mới chân quăng ngã có chút đau, chân mềm nhũn, liền quăng ngã, không có gì đại sự, các ngươi xem ta không phải hảo hảo sao? Thần Hy ý cười thật sâu, ta ra tay, lại như thế nào làm ngươi mặt ngoài có thương tích đâu? Không có việc gì liền hảo, chúng ta đi thôi. Hà Thanh Dập cùng Sở Lạc Dạ là lái xe tới, hai người đi lái xe, những người khác ở một bên chờ. Nhìn Hà Thanh Dập xe khai lại đây, Tào Ngọc vội vàng mau Thần Hy một bước chạy tới kéo ghế phụ cửa xe. Đáng tiếc Hà Thanh Dập xe cũng không dừng lại, vẫn luôn chạy đến Thần Hy trước mặt mới dừng lại tới. Thần Hy khai cửa xe thượng ghế phụ vị trí, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di, Diêu Thanh, Trịnh Hân Nhiên vội vàng đuổi kịp, lên xe sau loảng xoảng đem cửa xe một quan, Hà Thanh Dập thứ lạp một tiếng. Trực tiếp khai đi. Mặt sau Sở Lạc Dạ nhìn khỏe miệng vừa kéo, nhìn nhìn chính mình xe, hảo đi. Hắn này xe cũng là khá lớn hình xe Việt dã, làm 6 cá nhân, vẫn là có thể ngồi xuống. Tào Ngọc vốn dĩ xem Hà Thanh Dập xe không đỉnh, nàng vẫn là tưởng theo kịp làm Hà Thanh Dập xe, kết quả còn không có đuổi kịp tới. Hà Thanh Dập xe liền khai đi rồi, căn bản không có chờ nàng ý tứ. Tào Ngọc ở một bên trong lòng ủy khuất lại phẫn hận, dựa vào cái gì? Như vậy ưu tú một người nam nhân, cái kia Đông Phương Thần Hy dựa vào cái gì được đến hắn sủng ái? mấy người này cuối cùng vẫn là thượng Sở Lạc Dạ xe. Hà Thanh dập trên xe, Trình Tâm Di có chút buồn cười nhìn Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh, hai người phản ứng thật mau. Trúc Giai Giai cười nói, hì hì hì, mới không thể làm nàng đi lên đâu. Ta nhìn đến nàng kia vẻ mặt điềm mỹ tươi cười liền cảm thấy cả người khởi nổi da gà. Diêu Thanh nói, lão nương cảm giác cùng ngươi không sai biệt lắm. Chính Hân Nhiên nhìn hai người liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào nói, cuối cùng chỉ có thể nhắc nhở một câu, các ngươi hai cái về sau tiểu tâm chút, cũng thu liễm một ít, không cần ở bên ngoài quá đắc tội nàng. Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh sửng sốt. Trình Tâm Di nhìn Trịnh Hân Nhiên liếc mắt một cái, đối Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh nói, cái này Tào Ngọc, khả năng cũng không giống chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy, nàng ghen ghét tâm tư quá cường, người như vậy, nói không chừng sẽ không thể hiểu được liền hận thượng ngươi, nàng nhìn thực vô hại, nhưng nếu đây là nàng che giấu nói, người như vậy một khi điên cuồng hoặc là trả thù lên, chính là thực dọa người, về sau tiểu tâm một ít cho thỏa đáng. Trúc Giai Giai trừng lớn mắt, không phải đâu. Ngươi nói nàng mặt ngoài cái này thanh thuần điểm mỹ bộ dáng đều là trang. Diêu Thanh nhìn về phía Trịnh Hân Nhiên, ngươi nói một chút bái. Ngươi cùng nàng trước kia không phải nhận thức sao? Lại còn có chút thân thích quan hệ, hẳn là thực hiểu biết nàng đi. Trịnh Hân Nhiên mím môi, nói, kỳ thật ta cũng không phải thực hiểu biết nàng, liền nói ta cảm giác đi. Ta mẹ kế, là Tào Ngọc ba ba biểu muội, cũng là ta mụ mụ cùng cha khác mẹ muội muội. Ta mẫu thân nhà mẹ đẻ vương gia hiện tại Lao Thái Thái là Tào Ngọc gia gia thân muội tử, vương gia, Tào gia, Trịnh gia xem như đều có quan hệ thông gia quan hệ, Tào Ngọc cùng ta cái kia cùng cha khác mẹ muội muội Trịnh Hân Viện tính cách không có sai biệt, đều là điểm mỹ ngoan ngoãn làm cho người ta thích loại hình, các nàng này hai cái nữ hài tử, mặc kệ là ở Trịnh gia vẫn là ở vương gia lại hoặc là ở Tào gia, đều phi thường được hoan nghênh, mọi người đều thích các nàng, mà ta mặc kệ là ở Trịnh gia, vẫn là ở ta nhà ngoại vương gia, cơ hồ không có một chút địa vị, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần gặp gỡ sự tình, mặc kệ có phải hay không ta sai, cuối cùng đều là ta sai, ta trước nay không ở các nàng trên tay chiếm được nửa điểm nhi chỗ tốt, thường xuyên ăn mệt còn phải bị người nhà mắng không hiểu chuyện, mấy năm nay nếu không có Sở gia che chở, ta khả năng đã sớm bị đuổi ra Trịnh gia đại môn. Diêu Thanh có điểm không thể tin được, không phải đâu. Ta cảm giác ngươi cũng không ngu ngốc ca. Như thế nào sẽ thảm như vậy? Trịnh Hân Nhiên cười cười, kia tươi cười có chút chua xót. Ta mụ mụ năm đó gả đến Trịnh gia, là bị buộc, nàng nguyên lai là có người trong lòng. Đáng tiếc vương gia cùng Trịnh gia một hai phải liên hôn, ngay cả ta ba ba lúc ấy cũng là có bạn gái. Vị kia A-di ta mụ mụ còn nhận thức, liên hôn sự, Trịnh gia đáp ứng rồi, ta mụ mụ không tiếp thu được, náo loạn vài lần. Đến sau lại vẫn là không có gì dùng, gả đến Trịnh gia sau Trịnh gia người liền đều không thích nàng, mụ mụ vẫn luôn không có hài tử. Trịnh gia người liền càng không thích nàng, hiện tại mụ mụ đã qua đời, ta thân bà ngoại cũng đã sớm không còn nữa, ta thành người cô đơn, Sở gia đương gia chủ mẫu, cũng chính là Sở Lạc Dạ mẫu thân, nàng cùng ta mụ mụ là bạn tốt, nếu không phải ta mụ mụ lâm chung trước muốn làm ơn nàng dùng hoa hoa thân tên tuổi che chở ta một chút. Ta còn không biết sẽ thế nào đâu. Thần Hy mày nhăn lại, Chính Hân Nhiên mẫu thân năm đó gả đến Trịnh gia là bị buộc. Lại còn có cùng Trịnh Kỳ mẫu thân nhận thức, liên hôn sự là Trịnh gia bên kia trước đáp ứng, kia nói cách khác, thực xin lỗi Trịnh Kỳ mẫu thân thuần túy là Trịnh gia, hoặc là Trịnh Kỳ ba ba Trịnh Thiên, Chính Hân Nhiên mẫu thân Vương San xem như trận này liên hôn vật hy sinh. Như vậy tương lai Trịnh Kỳ đối cái này muội muội. Trúc Giai Giai gãi gãi tóc, Thiên A. Các ngươi kinh thành này đó đại gia tộc quan hệ như thế nào như vậy luận A? Chính Hân Nhiên cười cười, đại gia tộc, đặc biệt là đang ở suy sụp đại gia tộc, quan hệ đặc biệt loạn, bọn họ yêu cầu liên hôn tới duy trì quan hệ, loạn một chút thực bình thường. Thần Hy quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Hân Nhiên, cái này nữ hài tử kỳ thật tính cách cũng không tệ lắm, Giai Giai các nàng đều đem nàng đương bạn tốt. Thần Hy cười nói, đừng khổ sở, hôm nay ta giúp ngươi suốt nàng. Bảo đảm làm nàng có khổ nói không nên lời, ta nói cho các người, vừa mới Tào Ngọc quăng ngã kia một ngã đem môi bên trong cấp quăng ngã phá, nhưng nàng vì mặt mũi không làm chúng ta biết, chờ lát nữa chúng ta đi ăn món cay tứ xuyên, biến thái cay, thế nào? Trình Tâm Di nghẹn cười. Trúc Giai Giai hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thần Hy, nàng thật sự bị thương sao? Chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút không phúc hậu a? Thần Hy cười khanh khách nhìn nàng, ta cho các ngươi điều điểm nhi hàng hỏa đồ vật, bảo đảm sẽ không trường đầu đầu, còn có ta xem ngươi kêu biểu tình, nhưng một chút cũng không cảm thấy ngươi cho rằng làm như vậy không phúc hậu. Diêu Thanh Nghiêm trang nói, cái gì không phúc hậu, chúng ta lại không biết nàng ngồi phá, chúng ta hôm nay vốn dĩ chính là muốn ăn cay có được không? Lao nương yêu nhất ăn cay, cay rát cái lẩu, cá hầm cải chua, còn có kia cái gì tôm hùm đất xào cay, chật chật chật. Ngắm lại đều chảy nước miếng A. Nói nữa, nàng nếu là không thể ăn, chính mình điểm một ít thanh đạm không phải được rồi, một hai phải cùng chúng ta ăn này đó, kia nàng chịu tội nhưng chính là tự tìm. Chính Hân Nhiên nói tiếp, ta giác, Thần Hy muốn ăn cay, Tào Ngọc nhất định sẽ cùng nàng thi đấu ăn cay, không ăn Tào Ngọc sẽ cảm thấy chính mình thật mất mặt, nàng chính là như vậy một cái kỳ quái người, tựa như vừa mới đi đoạt lấy Hà tướng quân bên cạnh kia ghế phụ vị trí. Nàng kỳ thật không phải thích Hà tướng quân hoặc là mặt khác cái gì, nàng chính là xem Thần Hy như vậy bị Hà tướng quân sủng nàng ghen ghét, nàng cảm thấy Thần Hy không bằng nàng, Hà tướng quân sủng ái hẳn là cho nàng mới. Đúng, không đơn giản ra sao tướng quân, hôm nay Tạ Lan cùng Lý Minh Viễn nếu là cũng tới, bọn họ hai người cùng các ngươi mấy cái quen thuộc một ít, ra tới chơi thời điểm khẳng định sẽ nhiều chiếu cố một chút các ngươi, Tào Ngọc thấy được nói không chừng cũng sẽ ghen ghét. Cảm thấy những cái đó chiếu cố hẳn là đối nàng, Tạ Lan cùng Lý Minh Viễn hẳn là đều đối nàng hảo mới đúng. Trúc Giai Giai trừng lớn mắt, ông trời, nàng không phải tâm lý biến thái đi. Mấy nữ hải tử nhìn nhau, đều không có nói chuyện. Nửa giờ sau, xe ở một nhà tiệm cơm trước cửa dừng lại, Thần Hy nhìn lên, cái khác không để ý, cảm giác liền món cay tứ xuyên quán ba cái chữ to nhất thấy được. Sở Lạc Dạ xe theo sắt cũng tới rồi, mọi người xuống xe sau. Diêu Thanh liền hô, liền ở chỗ này đi. Chúng ta mấy nữ hải tử còn có gì tướng quân đều thích ăn cay, hôm nay vốn dĩ liền quyết định muốn ăn cay, nhà này món cay tứ xuyên quán cũng không tệ lắm, các ngươi ra đâu. Bạch Tinh Tinh vừa định nói Tào Ngọc môi bị thương không thể ăn cay, liền nghe được Tào Ngọc vui sướng thanh âm vang lên, Hà đại ca cũng thích ăn cay sao. Vừa lúc ta cũng thích ăn cay, cơ hồ vô cay không vui, liền nơi này đi. Bạch Tinh Tinh khiếp sợ nhìn nàng. Trừ bỏ Tôn Tư Giao, cái khác vài người cũng đều khiếp sợ nhìn Tào Ngọc. Diêu Thanh dơ dơ lên mi, Tào Ngọc bên người mấy người kêu biểu tình nàng chính là thấy được, xem ra cái này Tào Ngọc, tương lai thật đúng là phải cẩn thận. Vậy được rồi, chúng ta vào đi thôi. Muốn một cái đại phòng, bọn họ một hàng mười mấy người tràn đầy ngồi một bàn lớn, Thần Hy ngồi ở Hà Thanh Dập bên tay trái, Tào Ngọc nhìn vội vàng muốn đi ngồi Hà Thanh Dập bên tay phải, lại bị Trình Tâm Di đoạt trước. Tào Ngọc sắc mặt âm âm, không cam lòng ngồi vào Tôn Tư Giao các nàng bên kia đi. Hà Thanh Dập cũng thấy được, cái gì cũng chưa nói. Sở Lạc Dạ là mặt sau tiến vào, vừa lúc thấy một màn này, nhướng mày, này mấy nữ hải tử phản ứng năng lực không tồi sao. Hắn ngồi vào Trình Hân Nhiên bên người rất có hứng thú nhìn. Diêu Thanh bắt đầu gọi món ăn, ta muốn ăn cá hầm cải chua, tôm hùm đất xào cay, ớt gà. Trúc Giai Giai tiếp nhận thực đơn. Bùm bùm lại điểm một đống nghe tên liền cảm thấy cay đồ vật. Chính Hân Nhiên tiếp nhận thực đơn, cũng không khách khí. Sở Lạc Dạ tiếp nhận thực đơn, hắn có chút kỳ quái, này ba cái nữ hải tử như thế nào đều như vậy khẩu vị nặng nhi. Bất quá vừa rồi ở cửa đều muốn ăn cay, hắn cũng không thể bại bởi nữ hải tử, rối tinh rối mù lại điểm mấy cái càng cay đồ vật, điểm xong còn hướng về Chính Hân Nhiên khiêu khích giống nhau nhướng mày. Chính Hân Nhiên quay đầu, ấu chỉ. Thực đơn chuyển tới Trình Tâm Di trước mặt, Trình Tâm Di không khách khí điểm lúc sau giao cho Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập trực tiếp cho Thần Hy điểm xong sau cho bên người nàng Bạch Tinh Tinh cầm thực đơn không dám điểm, điểm thanh đạm nàng sợ Tào Ngọc cảm thấy thật mất mặt, điểm cay Tào Ngọc lại không thể ăn. Rồi dám trong chốc lát, cứng đờ nói, ta thích ăn đều đã bị điểm, Tào Ngọc, ngươi điểm đi. Bên người nàng chính là Tào Ngọc tiếp nhận thực đơn, thần sắc hưng phấn. Mãn nhãn chờ mong, cùng đại gia phân cao thấp dường như điểm mấy cái phi thường cay đồ ăn, còn dặn dò một bên người phục vụ, nhiều phóng điểm nhi ớt cay. Người phục vụ thần sắc có chút cứng đờ hỏi, vài vị khách nhân, các ngươi muốn hay không điểm một ít thanh đạm, này đó đồ ăn, đều thực cay. Mặc dù là món cay tứ xuyên quán, kia thanh đạm đồ ăn cũng là có không ít, bằng không tất cả đều là ớt cay, có không ít người là chịu không nổi. Tao Ngọc dành trước một bước mở miệng. Không có quan hệ, chúng ta tới chính là ăn cay, ngươi cứ việc thượng là được. Thần Hy nói, tới hồ trà. Người phục vụ lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Nghe Thần Hy kêu trà, Tào Ngọc cười nói, Thần Hy có phải hay không sợ cay chịu không nổi a? Thật là không khéo đâu. Mọi người đều thích ăn cay, điểm đều là cay. Trình Tâm Di nhìn như vậy Tào Ngọc, cái này nữ hài tử, thật đúng là đáng sợ. Thần Hy cười cười, uống trà là ta thói quen, nếu ngươi không nghĩ uống, chờ lát nữa không cần uống là được. Tào Ngọc sắc mặt cứng đờ. Diêu Thanh nhìn Tào Ngọc liếc mắt một cái, xứng đáng. Thực mau đồ ăn liền bắt đầu lên đây, nhìn này đầy bàn hồng toàn bộ, người phục vụ sắc mặt có chút kỳ quái, không biết nên bày ra cái dạng gì sắc mặt mới hảo, nàng thật sự là cười không nổi, nghe này mùi vị, nàng đều cảm thấy sặc mũi. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai sắc thật thích ăn cay, chẳng qua trước kia sợ trường đậu đậu ăn thiếu mà thôi, hôm nay Thần Hy nói sẽ không làm các nàng trường đậu đậu, các nàng hai liền đều yên tâm ăn khai. Sở Lạc Dạ cùng Trịnh Hân Nhiên hai cái như là ở thi đấu, xem ai ăn hoan. Trình Tâm Di muốn bình tĩnh một ít, nàng vẫn luôn ở quan sát đến Tào Ngọc. Hà Thanh Dập cấp Thần Hy gắp đồ ăn, thường thường làm nàng uống miếng nước, Tào Ngọc ở một bên nhìn, trong lòng rất là hủy khuất, vì cái gì người nam nhân này liền không thể quan tâm nàng một chút. Thần Hy xem Diêu Thanh các nàng ăn mồ hôi đầy đầu, đối với các nàng nói, các ngươi uống nước. Hà Thanh Dập đem bên người ấm trà cho các nàng đưa qua đi, Sở Lạc Dạ tiếp nhận, cho chính mình cùng Trịnh Hân Nhiên đổ một ly, lại đem ấm trà đưa cho Trúc Giai Giai. Mấy người uống lên trà, trong miệng kia cay rát cảm giác nháy mắt liền không có, liền trên người kia nóng rát cảm giác cũng không có. Sở Lạc Dạ nhìn về phía Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Sở Lạc Dạ nhìn đối diện Tào Ngọc mấy người kia liếc mắt một cái, hắn rắc chính mình giống như minh bạch cái gì. Diêu Thanh cười nói, này tôm hùm đất xào cay làm thật không sai, mùi vị thực đủ, các ngươi ăn nhiều một ít. Nói còn cấp Thần Hy xử cái ánh mắt. Hà Thanh Dập kẹp lên một con tôm hùm đất, chậm rãi lột xác. Tào Ngọc xem Hà Thanh Dập gắp một con, chính mình cũng vội vàng gắp một con, cười nói, này tôm làm đích xác thật không tồi, ta yêu nhất ăn tôm, Di. Hà đại ca ngươi cũng thích ăn nha. Trình Tâm Di nhìn Tào Ngọc liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hà Thanh Dập đem kia chỉ tôm lột hảo, phóng tới Thần Hy trong chén. Diêu Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Tào Ngọc sắc mặt nháy mắt liền cương. Nàng túi đầu, ăn trong chén những cái đó cay đến trong lòng đồ ăn, ủy khuất muốn rơi lệ, những người này, căn bản chính là ở cố ý chỉnh nàng. Chương 92 độc miệng sở thiếu đại hiện thần uy. Nhìn Tào Ngọc kia ủy khuất thần sắc, Trình Tâm Di nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày, cái này Tào Ngọc, thật đúng là có chút không thể hiểu được. Ăn cay đồ vật tuy rằng là các nàng bên này người đề, nhưng vừa mới bắt đầu Diêu Thanh câu nói kia nói đúng, không có người buộc nàng ăn, rất nhiều người cùng nhau ăn cơm, đại gia khẩu vị bất đồng, từng người điểm một ít chính mình thích ăn đồ ăn này thực bình thường, nàng nếu là không thể ăn cay, gọi món ăn thời điểm điểm một ít thanh đạm thì tốt. Rồi, chính mình một hai phải điểm những cái đó cay muốn mệnh đồ vật, hiện tại chính mình ăn khó chịu lại bày ra như vậy một bộ ủy khuất biểu tình. Lại không ai bức nàng. Trình Tâm Di cùng Thần Hy đối xem một cái, hai người cúi đầu tiếp tục ăn cái gì, không nói chuyện. Một bữa cơm Thần Hy bên này người ăn thực vui vẻ, Tào Ngọc ăn chính là nước mắt lưng tròng, bất quá cái này nữ hải tử hiếu thắng tâm cường đáng sợ, xem Thần Hy còn ở ăn, cho dù chính mình ăn không vô đi cũng như cũ cường chống nhét vào trong miệng, Thần Hy xem nàng dáng vẻ kia, có nhìn xem đại gia cũng ăn không sai biệt lắm, nàng đầu ngón tay vừa động. Một đạo linh khí liền hướng về Tào Ngọc mà đi. Phúc! Khu khu khu khu khu. Tào Ngọc chính ăn đồ vật, đồng nhiên liền miệng đầy đồ ăn toàn phun đi ra ngoài, nàng là bị kia xuyên tim cay mùi vị cấp sặc, này một sặc tới quá đột nhiên cũng quá mãnh liệt, Tào Ngọc không hề phòng bị, một ngụm đồ ăn toàn phun vào chính mình trước mặt bát cơm còn có ly nàng gần chút đồ ăn, đại gia nháy mắt liền ăn không vô nữa, nhìn như vậy một bàn đồ ăn, tất cả mọi người buông xuống chiếc đũa. Mà Tào Ngọc chính mình, tắc bị sặc nước mắt nước mũi ràng rùa, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Con ở không chê không được ho khan, nhìn mọi người đều buông xuống chiếc đũa, Tào Ngọc nan kham đến cực điểm, vừa mới đã bị vài thứ kia cay muốn rơi lệ, lúc này không cần cố nén chứ, kia nước mắt quả thực khống chế không được. Quan trọng nhất chính là, nàng thế nhưng ở Hà Thanh Dập trước mặt ném lớn như vậy mặt, nàng. Ô ô ô, Tào Ngọc trong lòng ủy khuất đến cực điểm. Cũng phẫn hận đến cực điểm, vì cái gì? Vì cái gì những người này muốn chỉnh nàng? Vì cái gì những người này đều như vậy muốn xem nàng chê cười? khu khu khu khu khu Tào Ngọc thật sự khu khó chịu, bối qua mặt đi. Hà Thanh Dập cấp Thần Hy đổ chén nước, trong mắt mang theo chút ý cười, đối đãi người ngoài, hắn rất ít nhìn đến Thần Hy như vậy tính trẻ con hành vi, kỳ thật có đôi khi, hắn nhưng thật ra rất hy vọng Thần Hy như vậy tính trẻ con, xem ai không vừa mắt liền ra tay chỉnh, tránh cho đem không thoải mái đều đặt ở trong lòng, người hào phóng bao dung người khác, đổi lấy lại là người khác được một tấc lại muốn tiến một thước, kia còn không bằng từ lúc bắt đầu, khiến cho chính mình thống khoái. Tôn Tư Giao xem Tào Ngọc dáng vẻ kia, vội vàng đứng dậy đổ chén nước cấp Tào Ngọc, lại cho nàng một trường khăn giấy, nhỏ giọng nói, cấp, lau lau, cũng uống nước miếng, nhịn một chút đi. Chờ lát nữa đừng ăn. Tào Ngọc ngẩng đầu nhìn Tôn Tư Giao kia đầy mặt lo lắng cùng đau lòng biểu tình, nháy mắt liền cảm thấy càng ủy khuất. Uống nước xong, thật vất vả ngừng khụ, Tào Ngọc quay mặt đi tới đối với đại gia cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng a. Nay mùi vị quá chính tông. Ta nhất thời ăn vui vẻ, không cẩn thận bị sặc. Nhìn kia vẻ mặt ngoan ngoãn điểm mỹ trên mặt hơi hơi mang theo một tia đáng yêu xấu hổ, Thần Hy nhướng mày, lúc này còn không quên cho chính mình che giấu a. Mọi người đều ăn không sai biệt lắm, bị Tào Ngọc như vậy một phun, cũng ăn không vô nữa, đại gia đứng dậy rời đi. Tào Ngọc vừa thấy, nháy mắt càng thêm ủy khuất nang kham, nàng cảm thấy những người này là cố ý, nàng mới vừa phun những người này sẽ không ăn. Đây là rõ ràng ghét bỏ nàng, nàng lại không phải cố ý, cũng chỉ phun nàng chính mình trước mặt kia một chút, cái khác địa phương lại phun không đến, dùng đến làm như vậy rõ ràng sao. Mọi người ra phòng đi vào trong đại sảnh, lại là thấy được một người, Trịnh Kỳ. Cả rẻ phủ siêu thị kinh thành bên kia chi nhánh đã sớm khai, Trịnh Kỳ vẫn luôn ở vội kinh thành bên kia sự tình, nhưng lập tức Phương Đông tập đoàn sẽ có một lần đại hội nghị muốn khai. Các đại đồng sự còn có công ty cao tầng đều phải tham gia, Trịnh Kỳ lúc này xuất hiện ở Thanh Thị Thần Hy một chút cũng không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Trịnh Kỳ nhìn đến Thần Hy, đang muốn đi lên tiếng kêu gọi, lời nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị Tào Ngọc kia thanh kích động thả có một tia khoa trương hưng phấn thanh âm cấp đánh gãy, biểu ca. Trịnh Kỳ nhíu nhíu mày, Thần Hy cũng là lông mày một ninh. Tào Ngọc vui vẻ chạy tới tưởng thân mật lôi kéo Trịnh Kỳ cánh tay, bị Trịnh Kỳ cấp né tránh, Tào Ngọc cũng không để ý, khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái thiên chân vui vẻ tươi cười, biểu ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là tới nói sinh ý sao? Không đợi Trịnh Kỳ nói chuyện, Tào Ngọc liền đối Thần Hy nói, Thần Hy, đây là ta biểu ca Trịnh Kỳ, cả rẻ phở siêu thị ngươi biết đi. Ta biểu ca chính là cả rẻ phở siêu thị chấp hành tổng tài, thế nào? Có phải hay không thực tuổi trẻ đầy hứa hẹn? Lợi hại đi. Nghe Tào Ngọc này hơi hơi mang theo một tia khoe ra khẩu khí, Thần Hy cảm thấy có chút buồn cười. Tào Ngọc ngày nào đó nếu là đã biết Trịnh Kỳ cùng nàng quan hệ, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Thần Hy cười cười không nói chuyện. Tào Ngọc trong lòng càng thêm đắc ý, nàng xác thật là đắc ý. Tuy rằng cái này Trịnh Kỳ là biểu dượng tư sinh tử, tuy rằng biểu cô thực không thích hắn, nhưng bất đắc dĩ hắn có bản lĩnh a. Hắn vẫn là biểu dượng duy nhất nhi tử, chính ra hiện tại suy bại thành dáng vẻ kia, cũng liền mặt ngoài nói thật dễ nghe, kỳ thật một chút của cải cũng chưa, cho nên liền tính biểu cô trong lòng không thoải mái, nàng cũng sẽ không cho cái này Trịnh Kỳ tiến Trịnh gia môn, bởi vì nói cách khác, tương lai biểu muội Trịnh Hân viện xuất giá thời điểm cho dù đem toàn bộ Trịnh gia đều cho nàng, nàng cũng không có gì của hồi môn, nhưng có cái này Trịnh Kỳ liền không giống nhau, Trịnh Kỳ là... Cả rẻ phở siêu thị tổng tài, tương lai nói không chừng còn có thể làm Trịnh gia lộng một chút cả rẻ phở siêu thị cổ phần, kia Trịnh gia đã có thể không cần sầu, dù sao Trịnh Hân viện là Trịnh gia đại tiểu thư, có Trịnh Kỳ nàng như cũng là Trịnh gia đại tiểu thư. Đến nỗi cái kia Trịnh Hân nhiên, đã sớm không ai quản nàng. Hiện tại Vương gia, Trịnh gia, Tào gia, này Tam gia có quan hệ thông gia quan hệ, gắt gao cột vào cùng nhau. Trước mắt liền nàng ba ba Tào An chức quan tối cao, là thành tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, biểu cô là khẳng định sẽ không bỏ qua lợi hại như vậy một môn thân thích, nàng cùng ba ba là biểu huynh muội, vốn dĩ cảm tình liền không tồi, biểu cô đối nàng cũng thực hảo, tương lai biểu cô nếu là muốn vì Trịnh Hân viện tìm cái đắc lực dựa vào, nàng ba ba là tốt nhất người được chọn, cho nên biểu cô nhất định sẽ tìm mọi cách theo chân bọn họ tạo ra đánh hảo quan hệ. Đến lúc đó này chỗ tốt khẳng định không thể thiếu Tào gia, mà nàng là Tào gia nữ nhi duy nhất. Biểu cô người kia, dù sao lấy chính là Trịnh Kỳ tiền, nàng tin tưởng, biểu cô là nhất định sẽ không luyến tiếc, cho nên cái này Trịnh Kỳ, nàng nhất định phải cùng hắn đánh hảo quan hệ, dù sao chính là nói hai câu lời hay mà thôi, nói ngọt điểm là được, đầu lưỡi một quyển, lời nói liền ra tới, lại không ngổng sự, vậy nhiều lời một chút bái. Trịnh Kỳ không có phản ứng Tào Ngọc, cùng Thần Hy chào hỏi, Thần Hy, thật xảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, này đó đều là ngươi bằng hữu sao. Thần Hy nhìn Trịnh Kỳ, ánh mắt thật sâu nói, ta cùng ta mấy cái bằng hữu ra tới chơi, vừa lúc gặp được Tào Tiểu Thư các nàng, Tào Tiểu Thư nói đại gia ở bên nhau náo nhiệt, cho nên liền cùng nhau ăn cái cơm. Tào Tiểu Thư, Trịnh Kỳ trong lòng thở ra một hơi, Thần Hy khẩu khí này, hắn đã nghe ra tới, Tào Ngọc không phải Thần Hy bằng hữu, nhiều nhất, các nàng chỉ là nhận thức mà thôi, hắn không thích Trịnh gia, cũng không nghĩ cùng Tào gia nhắc lên quan hệ, nếu Tào Ngọc thành Thần Hy bằng hữu, hắn thật đúng là có chút khó làm. Nghe Thần Hy nói như vậy, Tào Ngọc nhíu nhíu mày, nàng cảm giác Thần Hy khẩu khí có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Thần Hy đối Hà Thanh Dập nói, sư huynh, đây là Trịnh Kỳ, cả rẻ vừa siêu thị chấp hành tổng tài, ta 3 năm trước đây nhận thức. Năm trước mùa hè thời điểm, Hà Thanh Dập liền cùng Thần Hy cường điệu quá có việc liền tìm hắn hỗ trợ, lúc ấy Thần Hy liền nói với hắn Trịnh Kỳ ở kinh thành sự, Hà Thanh Dập là biết đến Trịnh Kỳ người này. Thần Hy lại quay đầu đối với Trịnh Kỳ nói, đây là ta sư huynh, Hà Thanh Dập. Trịnh Kỳ giơ giơ lên mi, nguyên lai đây là Thần Hy vị kia sư huynh. Lúc ấy thanh tỉnh thương giới kia chàng biến loạn hắn chính là biết đến, Viên Nghiệp cũng nói với hắn Thần Hy cái này sư huynh thân phận, hắn vẫn luôn có chút tò mò tới, không nghĩ tới hôm nay liền nhìn đến chân nhân. Gì? Cái này họ, ở kinh thành chính là phi thường nổi danh. Người nam nhân này như vậy tuổi trẻ liền có như vậy địa vị, bối cảnh nhất định không đơn giản, cũng không biết, rốt cuộc có phải hay không cái kia gì. Trịnh Kỳ vươn tay, Hà tướng quân. Hà Thanh Dập đối đãi người ngoài lời nói luôn luôn rất ít, cũng chính là vươn tay đơn giản cùng Trịnh Kỳ nắm một chút. Tào Ngọc cười nói, Thần Hy, nguyên lai ngươi cũng nhận thức ta biểu ca a. Thần Hy không nói chuyện. Sở Lạc Dạ cười nhạo một tiếng, đối Trịnh Hân Nhân nói, ngươi như thế nào không đi lên tiếng kêu gọi? Kia chính là ngươi thân đại ca, nhìn nhân ra kia một ngụm một cái biểu ca thân thiết, này không biết, còn tưởng rằng bọn họ cảm tình có bao nhiêu hảo đâu. Nay tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi, chính là nhiệt tình A. Tào Ngọc giận dữ, ngươi hắn đây là ở châm chọc nàng thượng vội vàng nịnh bợ Trịnh Kỳ. Trúc Giai Giai Trình Tâm Di Diêu Thanh đều có chút khiếp sợ nhìn Trịnh Hân Nhiên, nàng không phải chỉ có một muội muội sao. Như thế nào lại nhiều ra tới như vậy cái ca ca? Trịnh Kỳ ở kinh thành đãi không ngắn thời gian, Sở Lạc Dạ như vậy nổi danh nhân vật hắn đương nhiên là nhận thức. Trịnh Kỳ nhàn nhạt cười cười, Sở Thiếu cũng ở chỗ này, thật đúng là xảo. Trịnh Kỳ thân phận ở kinh thành không sai biệt lắm liền ở quá tiết âm lịch kia đoạn thời gian bị Trịnh gia cấp phát hiện, cái kia suy bại không sai biệt lắm chỉ còn lại có một chút thân xác Trịnh gia một phát hiện nguyên lai chính mình còn có như vậy một cái lợi hại con cháu ở bên ngoài. Lập tức liền dính lên đây, tuy rằng Trịnh Kỳ không phải làm quan, nhưng hắn có tiền A. Trịnh gia hiện tại nhất thiếu, chính là tiền, kia cả gia đình đều chỉ là tiêu tiền, muốn duy trì mặt ngoài đại gia tộc ngăn nắp, không có tiền sao được. Sở Lạc Dạ cùng Trịnh Hân Nhiên quan hệ, Trịnh gia về điểm này nhi sự Sở Lạc Dạ vẫn là biết đến, thậm chí có đôi khi hắn vẫn là hy vọng Trịnh Hân Nhiên có thể cùng cái này đại ca hảo hảo ở chung, rốt cuộc. Này có thể là cái này nha đầu ngốc trên thế giới này duy nhất thân nhân, Trịnh gia những người khác, đã sớm đem Trịnh Hân Nhiên vứt bỏ. Sở Lạc Dạ khó được khẩu khí không tồi nói, không nghĩ tới ở thanh thị cũng có thể đụng tới Trịnh Tổng, xác thật thực xảo. Trịnh Hân Nhiên từ Trịnh Kỳ xuất hiện liền vẫn luôn nhìn hắn, thẳng đến nghe được Sở Lạc Dạ nói, nàng nhìn trong chốc lát sau hướng lên trời mắt trợn trắng, khó được như vậy một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhân vật, ta còn là không cần thai hòa hắn. Tuy rằng ta không muốn, nhưng ta là Trịnh gia đại tiểu thư là sự thật, hắn nếu là nhận ta cái này muội muội, liền ý nghĩa phải về đến Trịnh gia, đến lúc đó Trịnh gia, Vương gia, Tào gia, kia chính là có mấy chục khẩu tử người chờ hắn đi dưỡng đâu. Kết quả cuối cùng khẳng định là hắn táng gia bại sản, ta còn là không cần thai họa hắn hảo, bằng không nhiều tội lỗi a. Sở Lạc Dạ nhìn Trịnh Hân Nhiên, không nói chuyện. Trịnh Kỳ cũng không nói chuyện. Tào Ngọc có chút sinh khí, cái này Trịnh Hân Nhiên, quả thực buồn đã chết, Nhiên Nhiên, biểu ca là ngươi thân đại ca, hắn chính là biểu dượng duy nhất nhi tử, nhiều năm như vậy hắn một người bên ngoài, ngươi như thế nào có thể không cho hắn về nhà đâu. Trịnh gia nhưng đều là hắn thân nhân, hắn đương nhiên muốn. Đây là chúng ta Trịnh gia sự, quan ngươi đánh giám. Trịnh Hân Nhiên nói. Ngươi Tào Ngọc sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Trịnh Hân Nhiên cười châm trọng, tục ngữ nói rất đúng, một thế hệ thân nhị đại biểu, tam đại liền đánh đổ, nhưng ta coi, nào đó người tựa hồ cũng không phải như vậy cho rằng, nhìn này quan hệ thân cận, này không biết người, còn không chừng cho rằng các ngươi có bao nhiêu thân cận huyết thống quan hệ đâu. Ngươi Tào Ngọc khí có chút phát run. Trịnh Kỳ nhìn về phía Thần Hy, khoe miệng như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, phụ thân ta, là kinh thành Trịnh gia Trịnh Thiên, tiết âm lịch kia đoạn thời gian ta ở kinh thành rất bận, không có trở về bồi ta mẫu thân ăn tết, mẫu thân liền đi kinh thành bồi ta, không nghĩ tới sẽ gặp được Trịnh Thiên, sau lại ta thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng, Trịnh gia biết sau muốn cho ta nhận chủ quy tông, ta không muốn, hiện tại còn ở nháo, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Thần Hy cười cười, đây là ngươi việc tư, chính ngươi xử lý liền hảo. Tào Ngọc xem Trịnh Kỳ đến bây giờ cũng chưa cho nàng một ánh mắt, ngược lại vẫn luôn ôn thanh cười nói cùng Thần Hy nói chuyện, nàng trong lòng ghen ghét tâm tư nháy mắt lại xung ra, nhìn mắt Thần Hy một bên Hà Thanh dở, Tào Ngọc đông nhiên liền mở miệng nói, Thần Hy, xem ra ngươi cùng ta biểu ca đã sớm nhận thức ca. Các ngươi quan hệ thực hảo sao? Bất quá ngươi khó trách, ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài tử, ai thấy đều sẽ thích. Trịnh Kỳ nhíu nhíu mày. Thần Hy cười khanh khách nhìn Tào Ngọc, đúng vậy. Xinh đẹp nữ hải tử chính là làm cho người ta thích, giống nào đó cái xỉu bắt quái, cho dù thượng vội vàng đi nịnh bợ, nhân ra cũng sẽ không cho nàng một cái chính mặt. Tào Ngọc hô hấp cứng lại. Trịnh Kỳ đối Thần Hy nói, ta chỉ là thuận đường tới ăn một bữa cơm, các ngươi chơi đi. Ta đi trước, các ngươi trướng ta sẽ cùng nhau kết. Thần Hy cười cười cũng không có cự tuyệt. Trịnh Kỳ đối Hà Thanh Dập gật đầu thăm hỏi. Xoay người rời đi. Tào Ngọc xem Trịnh Kỳ phải đi, vội vàng nói, biểu ca, ngươi có rảnh thời điểm nhớ rõ muốn đi nhà của chúng ta. Tào Ngọc vốn định làm Trịnh Kỳ có rảnh đi nhà nàng chơi chơi, nhưng lời nói còn chưa nói xong đã bị Trịnh Kỳ lãnh đạm thanh âm đánh gãy. Tào tiểu thư, Trịnh đại tiểu thư vừa mới câu nói kia nói rất đúng, một thế hệ thân, nhị đại biểu, tam đại liền đánh đổ. Này nếu là thường xuyên có lui tới ở chung không tồi, thân thiết một ít thực bình thường. Nhưng ta cùng Tào tiểu thư tựa hồ cũng không có cái gì giao tình, Tào tiểu thư vẫn là không cần kêu ta biểu ca, ta đảm đương không dậy nổi, còn có, vừa. Mới đối phương Đông tiểu thư nói câu nói kia, Tào tiểu thư về sau vẫn là không cần nói nữa, nữ hài tử loại này lời nói treo ở bên miệng, sẽ làm người cảm thấy tùy tiện. Trinh ký nói xong, nhấc chân liền đi. Tào Ngọc sắc mặt nháy mắt một bạch, tùy tiện. Hắn thế nhưng nói nàng tùy tiện, đáng giận. Đáng giận. Tào Ngọc trong lòng lại tức lại thẹn lại hận, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút vằn mèo. Trịnh Hân Nhiên trong lòng đống nhiên liền thoải mái một ít, chỉ vì Trịnh Kỳ một cái xưng hô Trịnh đại tiểu thư. Ở rất nhiều người trong mắt, Trịnh Hân Viện mới là Trịnh gia đại tiểu thư. Cái này đại tiểu thư nói không phải Trịnh Hân Viện đứng hàng lão đại, mà là nói Trịnh Hân Viện là Trịnh gia duy nhất một cái thiên kim đại tiểu thư. Trịnh Hân Nhiên gợi lên khỏe miệng, nhợt nhạt cười cười. Thần Hy hôm nay chính là cùng Hà Thanh Dập ra tới chơi, buổi sáng ở công viên trò chơi chỉ chơi một giờ tả hữu, cơ bản chính là vô vô chiếu, mua chút vật kỷ niệm ăn mấy thứ bên kia ăn vặt, cũng không như thế nào chơi, này một chút ăn xong rồi cơm, vẫn là phải đi về. Thần Hy mấy người phải đi, Tào Ngọc Như cũ vẻ mặt cười tủm tỉm muốn đi theo, Thần Hy cùng Trúc Giai Giai Trình Tâm Di Diều Thanh Trịnh Hân Nhiên liếc nhau, không có cự tuyệt. Trên đường trở về, Tào Ngọc Như cũ không có thể thượng được Hà Thanh Dập xe. Trở lại công viên trò chơi, Thần Hy muốn ngồi tàu lượn siêu tốc, Diêu Thanh nhìn thoáng qua cách đó không xa tàu lượn siêu tốc, đối Thần Hy nói, ta cũng muốn ngồi, ta hai một lần, xem ai là gan đại, thế nào. Thần Hy nhướng mày. Trúc Giai Giai tiến lên một bước, ta cũng muốn ngồi. Trình Tâm Di cũng cười đứng dậy. Thần Hy kinh ngạc, các ngươi đều phải ngồi. Diêu Thanh kia tính tình nàng không sợ Thần Hy không kỳ quái. Nhưng Trúc Giai Giai cùng Trình Tâm Di liền khó nói, này tàu lượn siêu tốc nhìn kích thích hảo chơi, kỳ thật vẫn là có không ít người sợ, có một số người, tại thân thể ở vào không trọng trạng thái hạ khi, trong lòng liền sẽ ước chế không được cảm thấy khủng hoảng. Trúc Giai Giai bĩu môi, trước kia ta còn là có chút sợ, nhưng sau lại bị cái này điên bà nương mang chơi nhiều, cũng thành thói quen, chúng ta ba cái thường xuyên tới chơi cái này, không sợ. Thần Hy chịu chịu khoe miệng. Diêu Thanh giận chừng mắt nhìn Trúc Giai Giai liếc mắt một cái, ngươi mới là điên bà nương. Trúc Giai Giai xem xét nàng liếc mắt một cái, khinh thường thiết quá mặt. Chính Hân Nhiên cũng đứng dậy, cũng coi như ta một cái, này ngoạn ý nếu là chơi lên, vẫn là thực kích thích, đại gia chờ lát nữa cần phải bung ra giọng nói kêu a. Có tiếng thét chói tai mới có cảm giác sao. Hà Thanh Dập đống nhiên liền tới rồi một câu, các ngươi đều là nữ hài tử, thế nhưng đều không sợ hãi, thật là lợi hại, có thật nhiều nữ hài tử lá gan nhưng nhỏ. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, điểm này nhi cũng không giống như là nàng sư huynh sẽ nói, có chút người không dám ngồi tàu lượn siêu tốc thực bình thường, sư huynh không phải sẽ đem này đó để ở trong lòng người a. Sở Lạc Dạ nói tiếp, đúng vậy. Những cái đó nhát gan nữ sinh, nũng nịu, nhìn liền chán ghét, Hà Đại ca là quân nhân, tự nhiên xem trọng gan lớn nữ sinh, liền ta cũng cảm thấy nữ hài tử lớn mật hào phóng một ít hảo, bằng không nhìn đều cảm thấy không phong khoáng. Thần Hy khỏe mắt dư quang xem xét một bên Tào Ngọc liếc mắt một cái, nàng biết này hai cái lòng dạ hiểm độc nam nhân muốn làm gì. Quả nhiên, Sở Lạc Dạ vừa dứt lời, Thần Hy liền nghe được Tào Ngọc thanh âm, cũng mang ta một cái. Tàu lượn siêu tốc chơi lên nhất kích thích. Thần Hy cười cười, cùng Trúc Giai Giai các nàng liếc nhau, tươi cười đầy mặt nói, kia hảo, người nhiều mới hảo chơi, đại gia cùng lên đi. Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Lệ Lệ có chút do dự, các nàng không quá muốn đi ngồi, Tôn Tư Giao thanh âm mềm mại vang lên, ta cũng đi. Tào Ngọc lập tức tán thưởng nhìn Tôn Tư Giao liếc mắt một cái, theo sau lại trừng mắt nhìn Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Lệ Lệ liếc mắt một cái, hai người tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Mặt sau kia hai cái nam sinh một cái kêu Mầm Vương, một cái kêu Tiền Dũng, bọn họ nhưng thật ra không có gì phản ứng. Mọi người thượng tàu lượn siêu tốc, hai người một loạt, Tào Ngọc cùng Tôn Tư Giao ngồi ở một loạt. Đương tàu lượn siêu tốc chạy đến tối cao chỗ, bắt đầu muốn đi xuống lạc thời điểm, Tào Ngọc sắc mặt liền bắt đầu trắng bệnh. A, kia điên cuồng tốc độ cùng không trọng mang đến kích thích làm rất nhiều người đều lớn tiếng hét lên, liền Thần Hy đều hô ra tới. Bất quá Thần Hy là hưng phấn, rồi sau đó mặt Tào Ngọc, thanh âm kia lại là mang theo khóc nức nở. Diêu Thanh giọng đặc biệt đại, Thần Hy cẩn thận nghe xong trong chốc lát, Trúc Giai Giai giọng thế nhưng cũng không nhỏ, Thần Hy nháy mắt cảm thấy xem thường cái này nũng nịu Trúc Thị Tiểu Công Chúa. Tào Ngọc lá gan kỳ thật sự không tính quá lớn, hoặc là nói đúng với phương diện này không tính quá lớn, có chút người mặc dù làm khác sự thời điểm lá gan thực phì, thậm chí tàn nhẫn. Nhưng đối với ngồi tàu lượn siêu tốc, vẫn là sợ đến không được, Tào Ngọc chính là loại người này. Tào Ngọc gắt gao nắm Tôn Tư Giao tay, một bên Tôn Tư Giao cũng hô lên thanh, bất quá kia trương mềm như bông trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ hãi hoặc là hoảng sợ biểu tình, phải nói là thờ ơ, giống như là làm lơ giống nhau. Tào Ngọc kia mang theo khóc nức nở thanh âm nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi một ít, nhìn chính mình bị Tào Ngọc lật đỏ lên tay, bên môi gợi lên một mặt châm trọng. Hà Thanh Dập ngồi ở Thần Hy bên cạnh, trên mặt nhất phái đạm nhiên, hắn trải qua quá nhiều kích thích sự, loại này điên cuồng thay đổi rất nhanh căn bản là kích không dậy nổi hắn nửa phần cảm xúc, nhìn một bên Thần Hy tựa hồ chơi thực vui vẻ, hắn cười tủm tỉm nhìn nàng. Thần Hy quay đầu, liền nhìn đến Hà Thanh Dập kia cười nhất phái đạm nhiên mặt, kia biểu tình, quả thực so ngồi ở nhà mình trong phòng khách còn nhàn nhã đạm nhiên, nếu không phải mỗi lần rơi xuống thời điểm tóc của hắn đều sẽ bay lên tới. Thần Hy thật muốn cảm thấy hắn là ngồi ở trên sofa xem TV. Thần Hy đối hắn hô, sư huynh, ngươi kêu hai tiếng tới cấp ta nghe một chút. Hà Thanh Dập mặt tối sầm, lời này như thế nào nghe như vậy quái dị. Sư huynh, kêu sao? Nhanh lên. Hà Thanh Dập nắm Thần Hy tay, trước sau nhàn nhạt cười, quá mất mặt, hắn mới không cần. Phía trước Sở Lạc Dạ cũng là không có gì phản ứng, Thần Hy bĩu môi, thật là quá vô nhân tính. Một hồi tàu lượn siêu tốc chơi xuống dưới, Diêu Thanh mấy cái hưng phấn dị thường, Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai liền ngồi ở Thần Hy cùng Hà Thanh Dập phía trước, Diêu Thanh cười quay đầu lại nói, thế nào? Muốn hay không lại đến một lần? Ta còn không có đã huyền A. Trúc Giai Giai cũng quay đầu lại, đúng vậy. Ta cũng muốn lại đến một lần, Thần Hy ngươi đâu? Còn có gì tướng quân, ngươi tốt xấu cấp chút phản ứng sao? Ta nói cho ngươi Nga. Bồi bạn gái ra tới chơi. Kỳ thật chính là chơi cái không khí, như vậy điên cuồng sự, ngươi muốn lớn tiếng hô lên tới, chứng minh ngươi vui vẻ vui sướng, như vậy ngươi bạn gái mới có thể cao hứng, tựa như ta như vậy đều, à. Diêu Thanh chụp một chút Trúc Giai Giai đầu, ngươi ngốc nha. cái nào nam nhân sẽ ở chính mình bạn gái trước mặt như vậy là to, những cái đó không lớn lên tiểu nam sinh có lẽ sẽ, nhưng giống Hà tướng quân như vậy, muốn bảo trì trầm ổn đạm nhiên, cái này kêu phong độ. Phong độ. Nam nhân ở nữ nhân trước mặt không thể mất phong độ, đặc biệt là chính mình nữ nhân trước mặt, ngươi biết cái gì? Ngươi tưởng ngươi cái này bà điên a? Trúc Giai Giai bị Diêu Thanh chụp một chút, rất là khó chịu trả lời, ngươi mới là bà điên, vừa mới rõ ràng kêu so với ta còn lớn tiếng, kêu quỷ kêu thanh âm quả thực cùng bà điên vô dị. Diêu Thanh cười, ha, lao nương đó là vui vẻ, ngươi hiểu không? Ta lại không phải nam nhân, kêu hai tiếng chứng minh ta vui vẻ, chứng minh ta gan lớn, có bản lĩnh chờ lát nữa ta hai nhiều lần ai thanh âm đại nha. So liền so, ai sợ ai nha. Thần Hy, Phúc. Phía trước Trình Tâm Di, còn có Trịnh Hân Nhiên cũng tỏ vẻ muốn lại đến một lần, Sở Lạc Dạ không sao cả. Mặt sau Tào Ngọc nghe nói muốn lại đến một lần, vốn là có chút tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng chút, bất quá xem Thần Hy bên này người cũng chưa động, nàng liền cũng cười nói lại đến một lần. Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Lệ Lệ đi xuống, các nàng hai có chút sợ hãi, thật sự là không dám ngồi, Tào Ngọc trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Mặt sau Mầm Phương cùng Tiền Dụng không núp nhích. Thần Hy quay đầu lại thời điểm, liền nhìn đến Tôn Tư Giao trên mặt, vẫn là kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn tươi cười. Thần Hy ánh mắt dừng một chút, cái này nữ hài tử. Tàu lượn siêu tốc lại lần nữa khởi động, lại là một vòng xuống dưới, không ai xuống dưới, lại tới nữa một lần. Liên tiếp chơi ba lần, lại ngồi xuống đi cũng không có gì ý tứ, đại gia liền đều xuống dưới. Thần Hy bên này người cũng chưa chuyện gì. Mầm Phương cùng Tiền Dũng cũng không có gì đại phản ứng, Tôn Tư Giao như cũ vẻ mặt nhu nhu nhuyễn nhuyễn cười, chỉ có Tào Ngọc, sắc mặt trắng bệnh, nàng chân đã mềm, căn bản vô pháp đứng lên, hòa hoãn một hồi lâu, Tôn Tư Giao cùng Bạch Tinh Tinh Hoàng Lệ Lệ ba người mới đem nàng đỡ xuống dưới. Tào Ngọc ngồi xổm một bên, nàng cảm thấy đầu say xe, tim đập ra tốc, trong lòng có một cổ áp lực không được khủng hoảng cảm mạo ra tới, cả người mềm như bông không có nửa điểm nhi sức lực. Nôn Tào Ngọc ngồi xổm xuống không bao lâu, liền đem giữa chưa ăn đồ vật toàn bộ phun ra, Tào Ngọc cả người khó chịu, trong lòng cũng ủy khuất đến cực điểm, đều là những người này, nếu không phải các nàng, nàng hà tất như thế ủy khuất. Nàng môi phá, những người này càng muốn ăn cay, nàng không dám ngồi tàu lượn siêu tốc, những người này càng muốn ngồi tàu lượn siêu tốc, đều là các nàng vì cái gì liền một hai phải tra tấn nàng. Nàng nơi nào làm không hảo. Tào Ngọc trên mặt kia ủy khuất biểu tình Thần Hy xem rành mạch, không chỉ có Thần Hy, Diêu Thanh Trúc Giai Giai Trình Tâm Di các nàng cũng xem rành mạch, mà Trịnh Hân Nhiên, nàng cảm thấy trên người có chút phát lạnh. Từ đầu tới đuôi, thật sự không ai bức nàng. Thần Hy đạm thanh nói, không có việc gì, ngươi đừng sợ, hoãn một lát liền hảo, các ngươi ở chỗ này chiếu cố nàng một chút, chờ lát nữa lại đi chơi chút khác là được. Thần Hy trong lòng rất muốn biết, cái này Tào Ngọc rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Thần Hy đối Diêu Thanh nói, chúng ta đi trước chơi chơi khác đi. Chờ lát nữa lại đến tìm bọn họ cũng không muộn, các ngươi tưởng chơi cái gì, chơi đại bãi chủ y thế nào. Đại bãi chủ y điên cuồng trình độ, Thần Hy cảm thấy cũng không cần tàu lượn siêu tốc kém nhiều ít. Diêu Thanh Trúc Giai Giai Trình Tâm Di Trịnh Hân Nhiên sôi nổi phụ họa, hảo a hảo a. Cái kia nhưng kích thích. Tào Ngọc trong lòng run lên. Nhưng nhìn Thần Hy kia trương vân đạm phong khinh mặt, ủy khuất cùng không cam lòng lại lần nữa nảy lên trong lòng, cái này Đông Phương Thần Hy lại tưởng tra tấn nàng, nàng không thể thua, quyết không thể thua. Tào Ngọc tái nhợt trên mặt lại lần nữa xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ta cũng muốn đi, cảm giác có đoạn thời gian không có ngồi tàu lượn siêu tốc đều có chút không thói quen, dứt khoát lại đi chơi chơi, tìm xem cảm giác, kích thích một chút, lá gan phỏng trừng lại về rồi, hắc hắc. Thần Hy mắt lạnh nhìn Tào Ngọc kia gượng ép tươi cười, đồng nhiên liền không có chơi hứng thú. Cái này nữ hải tử tâm tính so nàng tưởng tượng còn muốn cực đoan, nàng dám cam đoan, cái này Tào Ngọc đã hận thượng nàng, rõ ràng từ đầu tới đuôi cũng chưa người bức nàng cái gì, rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là nàng chính mình vì kia cái gọi là mặt mũi mà cưỡng bách chính mình, kết quả là nàng lại đem như vậy ủy khuất đương nhiên áp đặt đến người khác trên người, cảm thấy đều là người khác bức nàng. Như thế cực đoan nữ hài tử, Thần Hy không biết cái này Tào Ngọc hiện tại rốt cuộc chỉ là tiểu. Nữ sinh chi gian ghen ghét không cam lòng vẫn là đã trưởng thành tới rồi ngoan độc trình độ. Nàng chỉ biết, như vậy nữ hài tử nếu là trưởng thành lên là thực đáng sợ, bị nàng theo dõi, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, nàng vẫn là tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi. Thần Hy không biết, cao trung về sau, đại học về sau, nàng còn có thể hay không tái kiến cái này nữ hài tử, nàng chỉ biết, nàng không nghĩ nhìn thấy cái này nữ hài tử, về sau, vẫn là cách xa nàng một chút đi. Thần Hy ở trong lòng thở dài, đối Hà Thanh Dập nói, sư minh, vừa mới xoay vài vòng có chút choáng váng đầu, ta muốn đi nghỉ một lát nhi. Hà Thanh Dập không nói thêm cái gì, mang nàng rời đi. Trình Tâm Di đối Tào Ngọc bên này người cười nói, vừa mới chơi xác thật có chút quá điên rồi, chúng ta đều đi nghỉ một lát nhi, vừa lúc ngươi cũng nghỉ một lát nhi đi. Mọi người nâng bước đuổi kịp Thần Hy cùng Hà Thanh Dập. Nhìn các nàng rời đi thân ảnh, Tào Ngọc sắc mặt khó coi đến cực điểm, đáng giận Đông Phương Thần Hy. Vừa mới còn nói muốn đi chơi đại bãi chủ y, hiện tại nghe nói nàng cũng phải đi thế nhưng liền không đi, nàng thế nhưng khinh thường nàng, đáng giận, đáng giận. Cuối cùng mọi người cũng không lại chơi cái gì, nhìn Tào Ngọc thật sự cách đứng, mọi người đều không có gì hứng thú, mắt thấy Tào Ngọc lại muốn theo kịp, Sở Lạc Dạ đối Hà Thanh Dập nói, các ngươi đi trước đi, ta đi ứng phó các nàng, bằng không đại gia phải rời khỏi nói không chừng còn muốn chúng ta đưa các nàng. Hà Thanh Dập nhìn những người đó liếc mắt một cái, mang Thần Hy rời đi. Tào Ngọc theo kịp, xem Thần Hy các nàng đi rồi, hỏi, Thần Hy các nàng đây là muốn đi đâu nhi? Đều đi mau xa, chúng ta mau cùng đi lên đi. Ở Tào Ngọc tới phía trước, Sở Lạc Dạ khiến cho bên người mấy nữ hải tử đi một bên mua đồ vật, hắn tới đối phó cái này Tào Ngọc, sở ra địa vị, hắn sở đại thiếu nhưng không sợ cái này Tào Ngọc, từ trước đến nay chỉ có người khác sợ hắn phần. Sở Lạc Dạ đối Tào Ngọc không chút khách khí nói, nhân gia nam nữ bằng hữu ra tới hẹn hò, hôm nay đều bị ngươi cấp làm tạp, lúc này mới vừa đi xa điểm, ngươi liền phải mang một đám người đi theo, ngươi rốt cuộc có hay không ánh mắt. Tào Ngọc giận dữ, sở thiếu, ngươi nói cái gì đâu? Hà đại ca không phải Thần Hy sư huynh sao? Bọn họ khi nào thành nam nữ bằng hữu? Thần Hy mới bao lớn? Lúc này yêu đương chính là tính yêu sớm. Ở trường học ảnh hưởng nhiều không tốt. Thần Hy ở trường học chính là rất có danh khí, ngươi này không phải tự cấp nàng bôi đen sao? Sở Lạc Dạ nhe răng cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, Thần Hy ở trường học danh khí không hảo bất chính hảo như ngươi ý, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy Thần Hy sinh ra bình thường không thể cùng ngươi so sánh với sao? Như vậy ngươi cái này thanh tỉnh công chúa không phải có thể trở thành trường học giáo hoa sao? Mọi người đều phụng ngươi ngươi không phải mới vui vẻ sao? Nhìn đến so ngươi xinh đẹp nữ hải tử liền ghen ghét thành như vậy, ngươi kia tâm nhãn cũng liền lớn như vậy, thật đúng là cho rằng chính mình là thanh tỉnh công chúa. A, bổn thiếu nói cho ngươi, ngươi như vậy thân phận, thật đúng là không cao quý đến chỗ nào đi, ít nhất ở bổn thiếu trong mắt, tạo ra cái này xuất thân, đê tiện như bùn, nhìn đến Trịnh Tổng liền cười tủm tỉm dán lên đi kêu biểu ca. Nhìn đến Hà tướng quân liền như vậy thân mật kêu Hà đại ca, nhân ra tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng chưa phản ứng quá ngươi, còn như vậy mặt dày mày dạn đi theo, Tào gia thật đúng là dưỡng không ra cái gì có giáo dưỡng nữ hài tử như vậy tùy tiện, người khác sẽ khinh thường. Tào Ngọc khí phát run, trước kia nàng đối Sở Lạc Dạ vẫn là có chút sợ hãi, nhưng nàng rốt cuộc không phải sinh hoạt ở kinh thành, hiện giờ chính mình lại thành tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi. Tào Ngọc đối Sở Lạc Dạ về điểm này nhi sợ hãi đã bị giờ phút này tức giận bao phủ, ngươi. Sở Lạc Dạ, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Bất quá một cái vô dụng phế vật mà thôi, ngươi ở kinh thành còn không phải là một cái ỷ vào ra thế hoành hành ngang ngược các bá, ngươi lại có cái gì năng lực? Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Sở Lạc Dạ cũng không sinh khí, ngược lại cười ha ha nói, không sai, bổn thiếu chính là một cái hoành hành ngang ngược các bá. Bổn thiếu ở kinh thành như vậy khắp nơi đều có quan địa phương như cũ có thể muốn làm gì thì làm, ai cũng không dám chọc ta, ngươi có thể sao? Bổn thiếu là kinh thành bốn thiếu chí nhất, nếu ai bị bổn thiếu chỉnh, hắn còn cười tủm tỉm nói đó là hắn vinh hạnh, ngươi có nảy bản lĩnh sao? Bổn thiếu không đúng tí nào, cố tình liền có sở ra như vậy bối cảnh, nhìn một cái ngươi Tảo tiểu thư xinh đẹp đáng yêu thanh thuần cao nhã, đáng tiếc à. Chính là có tạo ra như vậy một cái thượng không được mặt bàn sinh ra, có phải hay không thực hâm mộ? Có phải hay không thực ghen ghét? Ngươi nếu là có ta như vậy sinh ra, kia khẳng định là kinh thành tứ công chúa chi nhất ta. Ngươi lại có như vậy ngoan ngoãn tính cách, khẳng định nổi danh mãn kinh thành. Ngươi nhìn một cái hiện tại kinh thành bốn vị công chúa, có có phải hay không cảm thấy các nàng vô luận là tính cách bộ dạng đều không bằng ngươi? Chính là kia thì thế nào đâu? Nhân gia sinh ra so ngươi hảo a. Ngươi đời này cũng không đạt được nhân gia kia độ cao, tạo ra như vậy sinh ra, ngươi chính là lại ưu tú lại nỗ lực, ở kinh thành chân chính quý nữ vòng, ngươi cũng bất quá là cái vô danh tiểu tốt mà thôi, ngươi cái này thanh tỉnh công chúa, cũng bất quá chính là chính mình tự tiêu khiển mà thôi, ai đem ngươi xem ở trong mắt ta. Bổn thiếu liền tính không đúng tí nào, nhưng kinh thành những cái đó con em đại gia thấy bổn thiếu, ai đều phải cấp phân mặt mũi, ngươi có thể sao? Ngươi có thể sao? Sở Lạc Dạ bùn bùn nói một đồng lớn, miệng độc muốn mệnh, từng câu đều thật sâu đâm vào Tào Ngọc trong lòng, Tào Ngọc khí cả người phát run, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, một đôi mắt phẫn hận trừng mắt Sở Lạc Dạ, một câu cũng nói không nên lời. Hắn nói đều là sự thật, đều là sự thật, Tào gia ở kinh thành căn bản là không có gì địa vị, nàng là Tào gia nữ nhi, ở kinh thành cái gì danh khí đều không có, vì cái gì? Vì cái gì? Nàng rõ ràng như vậy nỗ lực, vì cái gì cái này Sở Lạc Dạ cái gì đều không phải hắn như cũ có thể hoạt động như vậy ngăn nắp, liền bởi vì hắn sinh ra Sở gia, liền bởi vì nàng Tào Ngọc họ Tào sao? A a a a, hỗn đản, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi cái ăn chơi chắc táng, ngươi cái phế vật. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Dựa vào cái gì? Sở Lạc Dạ lại lần nữa cười ha ha, chỉ bằng ta là Sở Lạc Dạ, bổn thiếu ai nói ai liền nói ai, kinh thành những cái đó sinh ra nhà cao cửa rộng đại gia thiếu gia bổn thiếu đều lẽ ra không lầm, ngươi tính cái dám? Bổn thiếu ai nói như thế nào liền nói như thế nào, ngươi có thể như thế nào? Những cái đó bình thường đều như bức hống hống tiểu ba vương, ỷ vào gia thế bên ngoài hoành hành tiểu tổ tông. Thấy bổn thiếu đều đến cười ha hả, bị bổn thiếu tổn hại vài câu còn phải cười nói bổn thiếu nói rất đúng, ngươi cái này phá tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi tính cái con khỉ, dám như vậy đối bổn thiếu hô to gọi nhỏ, Tào tiểu thư, ngươi cái kia phụ thân là như thế nào lên làm tỉnh ủy phó thư ký ngươi biết không? Xem ra bổn thiếu đến đi tìm Tào phó thư ký tâm sự thiên, thuận tiện nhắc nhở hắn một chút. Dưỡng như vậy một cái xảo quyệt ương ngạnh không coi ai ra gì tự cho là đúng lại không biết xấu hổ nữ nhi, bên ngoài nơi nơi đắc tội với người, hắn cái này tỉnh ủy phó thư ký, nhưng phải cẩn thận, bằng không ngày nào đó bị triệt là tiểu, nếu như bị người bắt được nhược điểm cấp xử lý, ha ha ha. Hạ quân hạ phó thư ký kết cục, nhưng lại chỗ đó bãi đâu. Sở Lạc Dạ hư lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Tào Ngọc cái gì sắc mặt, đi nhanh rời đi. Tào Ngọc trong lòng phát run, sắc mặt trắng bệnh, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Sở Lạc Dạ nói chuyện thanh âm không nhỏ, cách đó không xa Trình Tâm Di Trúc dài dài Diều Thanh Trịnh Hân Nhiên đều nghe thấy được. Diều Thanh nhỏ giọng nói, ngoan ngoãn. Này miệng cũng thật độc, ta đều có chút hoài nghi phía trước chúng ta thắng hắn có phải hay không hắn cố ý làm chúng ta. Trịnh Hân Nhiên bĩu môi, hắn nói chính là sự thật, cái kia Tào Ngọc ở kinh thành bên kia xác thật không có gì địa vị. Sở Lạc Dạ ở kinh thành cũng xác thật là Tào Ngọc không thể so, ta phía trước liền ở kinh thành, đã từng tận mắt nhìn thấy quá hắn tổn hại người khác, những người đó sinh ra nhưng đều không thấp, phải nói mỗi người đều so Tào Ngọc sinh ra muốn hảo, bị Sở Lạc Dạ tổn hại không đáng một đồng còn phải liếm mặt khen Sở Lạc Dạ nói rất đúng, Tào gia cái này tỉnh ủy phó thư ký, kỳ thật, cũng liền mặt ngoài nhìn đẹp, Tào An còn không biết là cái gì lên làm cái này tỉnh ủy phó thư ký đâu. Lúc ấy ở kinh thành Sở Lạc Dạ yêu nhất khi dễ ta, sau lại Trịnh gia đem ta đưa tới thanh thị, Sở Lạc Dạ ở kinh thành không ai khi dễ liền chuyên môn đi tìm người khác cha, làm những người đó đều hận thượng Trịnh gia, sôi nổi chạy đến Trịnh gia làm ta ba ba đem ta tiếp trở lại kinh thành, như vậy Sở Lạc Dạ có người khi dễ, là có thể thiếu tai họa bọn họ, vì việc này, ta cái kia mẹ kế chính là khí không nhẹ, nếu không phải Sở Lạc Dạ cũng tới thanh thị. Trịnh gia khẳng định đã đem ta tiếp đi trở. Về, lúc ấy Sở Lạc Dạ rời đi kinh thành thời điểm, kinh thành những người đó chính là có không ít đều kích động ôm đầu khóc giống đâu. Trúc Giai Giai Trình Tâm Di Diêu Thanh đều trừng lớn mắt, Trúc Giai Giai nuốt nuốt nước miếng, hán. Hán. Như vậy cường hắn a. Chúng ta đây như vậy đắc tội hắn, hắn có thể hay không trả thù chúng ta a? Này cũng quá khoa trương điểm nhi. Chính Hân Nhiên nói. Ta là nghe ta ở kinh thành một cái bằng hữu nói, bằng hữu của ta rất ít, liền như vậy một hai cái bình thường cũng được đến quá Sở Lạc Dạ trợ giúp, nàng lúc ấy cùng ta nói thời điểm là đường chê cười nói cho ta nghe, khả năng có chút khoa trương, nhưng cũng khoa trương không đến chỗ nào đi. Bất quá ngươi không cần lo lắng hắn sẽ trả thù ngươi, chỉ cần hắn tiếp nhận rồi ngươi. Sở Lạc Dạ đối người một nhà chính là thực bên vực người mình, ta ở kinh thành kia chỉ có một hai cái bằng hữu, Sở Lạc Dạ nhưng đều là che chở, ta nhiều năm như vậy cũng ít nhiều hắn che chở, bằng không ta nhật tử càng khổ sở, hắn chính là miệng độc, ái khi dễ ta mà thôi. Mấy nữ hải tử hơi hơi yên tâm, thấy Sở Lạc Dạ lại đây, đại gia liền cùng nhau rời đi. Hà Thanh Dập trên xe, Hà Thanh Dập xem Thần Hy cảm xúc tựa hồ không tốt lắm, cười nói, như vậy một tiểu nhân vật, không cần quá để ở trong lòng, nhìn không thuận mắt, diệt chính là. Thần Hy phúc ca, cười, nhìn không thuận mắt, diệt chính là, này phong cách, yên tâm đi. Ta mới sẽ không vì cái loại này người mà tâm tình không hảo đâu. Chẳng qua gặp được người như vậy, chung quy không phải cái gì đáng giá cao hứng sự, về sau ở cách xa điểm nhi là được, nhìn liền không thoải mái, quả thực không thể hiểu được. Hai người trở về cổ điển biệt thự, Thu lão gia tử đang ở vẻ mặt ghét bỏ ăn cơm hộp, thấy Thần Hy trở về, Thu lão gia tử lập tức mặt mày hớn hở, nha đầu ngươi đã về rồi. Mau đi cấp gia gia nấu cơm, hiện tại cũng không tính quá trễ, ta đợi chút lại ăn cơm trưa, này bên ngoài thật sự là quá khó ăn, ngươi cho ta làm sao? Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, nhìn nhìn thời gian, cũng xác thật không tính quá trễ, làm liền làm đi. Ngày này Thần Hy liền ở nhà nghỉ ngơi, vốn dĩ chuẩn bị ngày mai liền đi cấp Trình Tâm Di ông ngoại nhìn xem thân thể, ở ly thật xa tiệc mừng thọ thượng, Thần Hy cho Lý Lao gia tử một viên thuốc viên, nơi đó mặt tham ngàn năm chuột yêu thịt, kéo dài tuổi thọ, Trình Tâm Di muốn Thần Hy cũng cho nàng ông ngoại xứng một viên, Thần Hy lúc ấy cũng đáp ứng rồi, nhưng vẫn là quyết định tự mình đi bắt mạch cho thỏa đáng. Lý Lao gia tử Thần Hy gặp qua, hắn cũng không có gì bệnh, chẳng qua là tuổi lớn, có chút bệnh cũ mà thôi. Thần Hy liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nhưng Trình Lao gia tử xác thật nghe nói thân thể có bệnh, Thần Hy nếu quyết định rút, vậy bang rốt cuộc đi. Chính là ngày hôm sau không đợi Thần Hy bọn họ qua đi, Trình Tâm Di liền đánh tới điện thoại, Trình Lao gia tử bị bệnh. Thần Hy vội vàng đuổi tới bệnh viện thời điểm, Trình Tâm Di phụ thân Tôn Kiến Anh, Tôn Tư Giao còn có Tôn Tư Giao mẫu thân Tưởng Nguyệt đều ở, Tôn Kiến Anh đang ở nói tài sản phân phối sự, Trình Tâm Di còn chưa thành niên. Hắn là nàng ba ba, lý nên quản lý thay tài sản. Tôn Kiến Anh rất là kích động, kêu biểu tình một chút cũng không phải ở lo lắng Trình Lao gia tử bệnh tình. Thần Hy có thể nhìn đến, Tôn Kiến Anh, Tôn Tư Giao còn có Tưởng Nguyệt đấy mắt đều mang theo kích động cùng hưng phấn. Bọn họ hẳn là đều đang chờ Trình Lao gia tử qua đời. Chỉ có Trình Tâm Di một người yên lặng ngồi ở chỗ kia, một cái vừa mới 17 tuổi nữ hài tử, nàng vẫn là cái cao một học sinh. Trình thị tập đoàn như vậy đại gia nghiệp, Tôn Kiến Anh bọn họ, hẳn là đã phải đợi không kịp đi. Phần 93. Chương 93 Trình lão bệnh nặng tập đoàn hội nghị. Thần Hy không quản Tôn Kiến Anh bọn họ, dẫn theo hòm thuốc trực tiếp đi vào Trình Tâm Di bên người. Tâm Di. Trình Tâm Di ngẩng đầu, hồng hốc mắt, bên hai còn có này chính mình thân sinh phụ thân không ngừng ra sản kêu gào, luôn luôn bình tĩnh trầm ổn nữ hài tử. Cái kia ngày hôm qua còn đi theo đại gia ở công viên trò chơi vui vẻ chơi đùa nữ hài tử, đống nhiên liền rơi xuống nước mắt, lập tức liền bổ nhào vào Thần Hy trong lòng ngực khóc giống. Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh cùng nàng cảm tình tốt nhất, nhưng tựa hồ chỉ có ở nhận thức không đến một năm Thần Hy trên người, nàng mới có thể tìm được một tia thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Trúc Giai Giai là Trúc Thị Tiểu Công Chúa, nàng có cha mẹ sủng ái, có ca ca giữ gìn, Diêu Thanh cũng coi như là Trúc gia nuôi lớn. Trúc gia đối nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cảm tình, Diêu Thanh tuy rằng khôn khéo thành thục, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nàng cùng nàng không giống nhau. Diêu Thanh chỉ cần quản hảo tự mình là được, mà trên người nàng lại đè nặng Trình thị tập đoàn gánh nặng, năm trước thời điểm ông ngoại liền nói cho nàng, làm nàng hảo hảo cùng Thần Hy ở chung, ông ngoại nói chờ đến tương lai nàng nếu là gặp được người nào sinh đại khảm, có lẽ chỉ có Thần Hy mới có thể cho nàng chân chính ý nghĩa thượng trợ giúp. Chờ hắn qua đời về sau, ở nàng cô đơn tịch mịch bất lực thời điểm, này mấy cái tiểu tỷ muội mới có khả năng sẽ làm bạn nàng, an ủi nàng, trợ giúp nàng. Chỉ có này mấy cái tiểu tỷ muội mới có thể là nàng thân nhân. Nàng từ nhỏ chẳng khác nào không có ba ba, mụ mụ lại sớm rời đi nhân thế, ông ngoại nếu lại rời đi nàng, nàng liền thật sự chỉ còn lại có một người, nàng không cần. Không cần a. Ô ô ô. Hắn tối hôm qua còn hảo hảo, sáng nay bỗng nhiên liền ngã xuống, Thần Hy, Ta. Ô ô ô. Thần Hy nhẹ nhàng vỗ Trình Tâm Di bả vai nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, không có việc gì, gần nhất ta bận quá, cũng chưa kịp lại đây, không nghĩ tới liền ra loại sự tình này, ngươi đừng sợ, ta vào xem, ngươi ông ngoại sẽ không có việc gì, đừng sợ. Một bên Tôn Kiến Anh nói, đừng khóc, hiện tại không phải khóc thời điểm, lão gia tử tuổi lớn, sinh thai họa bệnh không thể tránh được, có cái gì hảo thương tâm, dựa vào Trình gia địa vị, tìm cái dạng gì bác sĩ không có. Còn sợ chị không hết lao ra tử bệnh. Hiện tại phiền toái nhất chính là Trình thị tập đoàn sự, đại gia biết lao ra tử bị bệnh đều luôn cuống, tập đoàn nhu cầu cấp bách một cái có trọng lượng người ra tới chủ trì cục diện, bằng không bọn họ đều mau tạo phản, ngươi chạy nhanh cùng ta đi công ty, ta đi xử lý những cái đó đồng sự, Trình ra lại không phải không ai, đừng khóc, chạy nhanh đi. Tường Nguyệt nói tiếp, đúng vậy. Đại tiểu thư, lại không cho ngươi ba ba đi đem công ty cục diện áp xuống tới, này đều mau lộn xộn, đến cuối cùng này nói không chừng tập đoàn đã bị người khác đoạt đi, kia chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Thần Hy mắt trợn trắng. Lúc này vừa lúc Trung quản gia lại đây, trong tay hắn cầm một cái hộp cơm, nhìn đến Tôn Kiến Anh Tưởng Nguyệt Tôn Tư Giao ba người trên mặt không có gì biểu tình, liền một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh, cùng không nhìn thấy dường như, chỉ đối Thần Hy nói một tiếng Phương Đông tiểu thư. Sau đó liền đối với Trình Tâm Di nói, tiểu thư, ăn chút nhi đổ vật đi. Lao ra tình huống đã tạm thời khống chế được, chúng ta đã liên hệ cả nước tốt nhất bác sĩ, lao ra sẽ không có việc gì. Tôn Kiến Anh Tưởng Nguyệt nghe có chút không cao hứng, đều như vậy bó lớn tuổi, còn trị cái gì nha. Sớm nên. Hôm nay sáng sớm Trình lao ra tử liền té xỉu, ngay sau đó Trình Tâm Di liền đi theo tới bệnh viện, cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn, hiện giờ lại khóc một hồi. Thần Hy nhìn nàng tiểu tụy thật nhiều, cùng ngày hôm qua cái kia tinh thần tỏa sáng nữ hài tử quả thực không phát so. Thần Hy nói, ăn chút nhi đồ vật đi. Ngươi tổng muốn đem chính mình chiếu cố hảo mới có sức lực đi chiếu cố ngươi ông ngoại, hắn lo lắng nhất chính là ngươi, ta đi xem hắn, ngươi đừng lo lắng. Năm trước thời điểm ra hàm ba ba ra tai nạn xe cộ muốn cắt chi, ta còn không phải đem hắn cấp cứu về rồi. Giữa một đoạn thời gian liền hoàn toàn bình phục, tin tưởng ta. Không có việc gì. Trình Tâm Di ngừng khóc, đối Thần Hy nói thanh cảm ơn. Trung quản gia cũng vội vàng cấp Thần Hy nói lời cảm tạ. Chỉ có một bên Tôn Kiến Anh bất mãn nói, ngươi cái con nít con nôi, nói cái gì đâu. Ngươi cho rằng chúng ta lão gia tử là ai. Ngươi một cái hải tử biết cái gì. Đừng hại lão gia tử, ta nói cho ngươi, lão gia tử nếu là có bất chấp gì, ngươi nhưng đảm đường không dậy nổi. Thần Hy nhợt nhạt con ngôi. Ta nhớ rõ Tôn tiên sinh tựa hồ cùng Hạ gia có chút quan hệ, Hạ quân đều rơi đài, ngài còn có thể tại Thanh thị hôn đến bây giờ, không tồi, rất có bản lĩnh. Tôn Kiến Anh sắc mặt cứng đờ, ngươi. Thần Hy không để ý đến hắn, xoay người vào phòng bệnh. Trình lao gia tử, Thần Hy chỉ thấy quá hai lần, nhưng lại cũng chưa cái gì giao thoa, một lần chính là ở Thanh tỉnh tiệc từ thiện buổi tối thượng, một lần chính là Lý lao gia tử tiệc mừng thọ. Trình thị tập đoàn ở Thanh tỉnh thuộc về nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp, lịch sử so đã từng được xưng Thanh tỉnh đệ nhất tập đoàn tài chính ra Hưng tập đoàn còn muốn trường, nhưng mà nó người cầm lái, ở Thanh tỉnh thương giới lại là phi thường địa thấp, Trình lao ra tử thân thể không tốt, rất ít tham gia ngoại giới hoạt động, nếu không phải Trình thị tập đoàn vẫn luôn đều ở, mọi người rất có khả năng sẽ đã quên cái này lao ra tử, nhìn đến hiện giờ trên giường bệnh Trình lao ra tử, Thần Hy cũng chỉ có thể cảm khái. Người, chung quy là muốn lao A. Thần Hy cấp Trình lao gia tử kiểm tra thân thể, Trình lao gia tử tuy rằng trên người có không ít ốm đau, nhưng xét đến cùng, vẫn là bởi vì người già rồi, thân thể các khí quan bắt đầu lao hóa, Trình lao gia tử thời trẻ tăng nữ, một người mang theo một cái ngoại tôn nữ sinh hoạt, như vậy đại một cái tập đoàn, hắn một thân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng ngoại tôn nữ còn nhỏ, hắn cần thiết tồn tại, vẫn luôn chống được hiện tại, thân thể hắn. Có thể so Lý lao gia tử kém xa, lao nhân gia nếu là hảo hảo bảo dưỡng, cho dù có chút bệnh cũ nhưng có chút nhân thân thể vẫn là thực không tồi, chính là Trình lao gia tử, lại một thân là bệnh. Thấy Thần Hy kiểm tra xong rồi, Trình Tâm Di vội vàng nói, thế nào? Thần Hy đối nàng cười cười, yên tâm đi. Có ta ở đây hắn sẽ không có việc gì, ta bảo đảm, 10 năm, thậm chí là 20 năm trong vòng, hắn sẽ không rời đi ngươi. Trình Tâm Di nháy mắt liền sửng sốt, ông ngoại thân thể, bác sĩ đều nói không dung lạc quan. Một bên trung quản gia cũng sửng sốt, lao ra tử thân thể, hắn chính là biết đến, tuy rằng hắn trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn chính mình cũng minh bạch, lao ra tử, có thể lại căng cái 2-3 năm, liền không tồi. Trình Tâm Di kích động ẩn ẩn có chút phát run, nắm Thần Hy cánh tay, thật sự. Thần Hy vô vô tay nàng, ta nói, có ta ở đây hắn sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Người trước đi ra ngoài ăn chút nhi đồ vật, ta tới cấp lao ra tử thi châm. Thần Hy an ủi trong chốc lát Trình Tâm Di, khiến cho trung quản gia mang nàng đi ra ngoài, Thần Hy một người ở phòng bệnh an tâm cấp Trình lao ra tử thi châm. Linh khí chậm rãi rót vào, cấp Trình lao ra tử thân thể các hạng khí quan một lần nữa mang đến sinh mệnh sức sống, nhưng mà mặc dù là như vậy, Thần Hy cũng không thể làm Trình lao ra tử vĩnh sinh bất tử, hắn già rồi chung quy là già rồi, Thần Hy có thể kéo dài hắn thọ mệnh, lại cũng là không có biện pháp làm hắn vĩnh viễn tồn tại, người, luôn là muốn chết. Ngoài phòng bệnh, Tôn Kiến Anh nôn nóng đi qua đi lại, vừa mới Thần Hy câu nói kia làm hắn trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cổ bất an, hắn trước kia sở dĩ có thể cùng Trình gia nhấc lên quan hệ, chính là bởi vì có Hạ gia bối cảnh, nhưng mà hiện tại Hạ gia không có. Hắn trừ bỏ có Trình Tâm Di cái này nữ nhi, tựa hồ cái gì cũng đã không có. Tường Nguyệt ở một bên nhưng thật ra không có gì đại dị thường, nàng trong lòng vui vẻ đâu. Cái kia lão bất tử, hiện tại rốt cuộc muốn chết sao? Đối với Thần Hy vào phòng bệnh sự, Tường Nguyệt căn bản là không thèm để ý, như vậy nhiều nổi danh bác sĩ đều bó tay không biện pháp, một cái mười mấy tuổi hài tử có thể có biện pháp nào? Làm một cái hài tử đi lăn lộn cái kia lão bất tử, tốt nhất sớm một chút nhi đã chết mới hảo. Tôn Tư Giao ở một bên rũ đầu, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Trung quản gia cùng Trình Tâm Di từ phòng bệnh ra tới, Tôn Kiến Anh hỏi, nữ hài tử kia đâu? Các ngươi thật đúng là làm nàng cấp lao ra tử chữa bệnh. Hồ nháo. Quả thực hồ nháo. Một cái mười mấy tuổi hài tử nàng biết cái gì? Nhân mệnh quan thiên đại sự. Tôn Kiến Anh còn chưa nói xong, Trung quản gia liền đánh gậy hắn nói, Tôn Tiên Sinh. Chúng ta Trình ra làm cái gì quyết định cùng ngươi không quan hệ, thỉnh ngươi không cần ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ảnh hưởng chúng ta lão gia tử nghỉ ngơi. Tôn Kiến Anh chán nản, ngươi, cái gì kêu các ngươi Trình ra sự không liên quan gì tới ta. Ta là Trình ra con rể, Tâm Di là nữ nhi của ta, Trình ra hiện tại đều mau không ai, ta mặc kệ ai quản. Trung quản gia nhìn thoáng qua một bên Tưởng Nguyệt, cười châm trọng, Tôn Tiên Sinh, ngài là Tưởng ra con rể. Không phải chúng ta Trình ra con rể, ngài nhìn, ngài thê tử nữ nhi đều ở chỗ này nhìn ngươi đâu. Ngươi, thỉnh Tôn Tiên Sinh bảo trì an tĩnh, nơi này là chúng ta lão gia tử phòng bệnh, ngươi lại như vậy hô to gọi nhỏ quấy rầy chúng ta lão gia tử nghỉ ngơi, ta liền kêu người đem ngươi đuổi đi. Tôn Kiến Anh ngậm miệng, hắn đối vị này vẫn luôn đi theo Trình lão gia tử bên người quản gia vẫn là có chút sợ hãi, xem chung quản gia kia trương nghiêm túc mặt. Hắn không nói chuyện nữa, dù sao hắn là Trình Tâm Di thân cha, Trình gia tài sản đều là hắn nữ nhi, kia còn không phải hắn. Hừ, chờ ta đương Trình gia gia chủ, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này hạ nhân. Tường Nguyệt mở miệng, quản gia, chúng ta cũng là lo lắng lao gia tử, đại tiểu thư còn như vậy tiểu, tổng yêu cầu ba ba, giao giao vẫn là nàng thân muội muội, chúng ta tổng không thể nhìn đại tiểu thư một người mặc kệ a. Trung quản gia nhìn nữ nhân này, hỏa khí ức chế không được ra bên ngoài bạo, hắn thật sự rất muốn đem những người này toàn bộ đuổi ra thanh thị, nhưng nghĩ đến lao gia tử nói, hắn vẫn là nhịn xuống, chỉ lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi, tiểu thư nhà chúng ta chẳng những sẽ có ba ba, nàng còn sẽ có mụ mụ, ngươi cút cho ta xa một chút. Tường Nguyệt sắc mặt cứng đờ. Tôn Kiến Anh nói, Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, ta là Tâm Di thân sinh phụ thân, ta tổng không thể mặc kệ nàng. Trung quản gia châm chọc cười, Tôn Tiên Sinh, đôi khi ta thật sự bội phục ngươi ra mặt dày, ngươi phản bội chúng ta đại tiểu thư, liền cùng chúng ta tiểu thư giống nhau đại tư sinh nữ đều làm ra tới, hiện tại thế nhưng còn có thể như vậy đúng lý hợp tình mang theo ngươi tiểu tam cùng tư sinh nữ trở về cùng chúng ta lão gia tử đòi tiền, cũng thật có ngươi, ta nói cho ngươi, nhìn đến nữ nhân này cùng ngươi cái này tư sinh nữ, chúng ta lão gia tử liền sẽ nhớ tới hắn đã từng nữ nhi, hắn hận không thể bóp chết các nàng tâm đều có. Sao có thể sẽ lấy tiền dưỡng các nàng? Thật bội phục ngươi mạch não, tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Tôn Kiến Anh khí mặt đỏ dần, ngươi, ngươi, nói bậy, ta là Tâm Di. Chúng ta lão gia tử đã sớm để lại di chúc, Trình gia sở hữu tài sản đều từ chúng ta tiểu thư kế thừa, tiểu thư tương lai nếu không có năng lực chấp trưởng Trình thị tập đoàn, vậy giao cho công ty cao tầng quản lý hảo, lão gia tử đều an bài hảo, tiểu thư đến lúc đó chỉ còn chờ lấy cổ phần chia hoa hồng là được. Lão gia tử cả đời tâm nguyện chính là chúng ta tiểu thư có thể không lo ăn không lo xuyên khoái hoạt vui sướng cả đời, nếu Trình thị tập đoàn thành tiểu thư gánh nặng, như vậy không cần. Cũng thế, đổ liền đổ bái. Dù sao chúng ta Trình gia tài sản cũng đủ tiểu thư tiêu xài cả đời. Tôn Tư Giao đông nhiên ngẩng đầu lên. Tôn Kiến Anh cùng Tưởng Nguyệt nóng nảy, sao có thể, Trình gia như vậy nhiều năm cơ nghiệp, sao có thể nói không cần liền từ bỏ, tuyệt không có khả năng này. Ngươi nói bậy, chuyện này không có khả năng, Trình thị tập đoàn là lao gia tử cả đời tâm huyết, hắn sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Tâm Di quản không được còn có ta nha. Ta là Tâm Di ba ba, tương lai chờ Tâm Di trưởng thành, còn không phải để lại cho nàng sao. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Tôn Kiến Anh cấp xoay quanh. Trung quản gia hừ lạnh một tiếng không nói gì. Phong bệnh, Trình lao gia tử đã tỉnh lại, trải qua Thần Hy một phen trị liệu. Trình lao gia tử sắc mặt đẹp nhiều, phòng bệnh ngoại thanh âm Thần Hy cùng Trình lao gia tử đều nghe thấy được. Trình lao gia tử nhìn Thần Hy ánh mắt mang theo thưởng thức, Phương Đông tiểu thư không kỳ quái, ta rõ ràng có thể cho bọn họ một nhà ba người ở thanh thị biến mất, làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng không thể trở về thương tổn tâm gì, nhưng ta lại cái gì cũng chưa làm. Thần Hy cười nói, lao gia tử là tưởng rèn luyện tâm gì đi. Trình lao gia tử nhìn Thần Hy trong chốc lát, lại nhìn về phía ngoài cửa, thở dài nói, Tâm Di là ta từ nhỏ bồi dưỡng người thừa kế, nhưng mà so với Phương Đông tiểu thư, nàng tâm tính, còn hơi kém hơn một ít, không hổ là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, ngươi còn tuổi nhỏ liền có này phiên làm, không phải không có lý do gì. Thân Hy cười cười, lao gia tử quá tán. Trình lao gia tử lắc đầu cười cười, Tâm Di mấy năm nay bị ta bồi dưỡng không tồi, nàng bị ta rèn luyện quá hảo, nhưng cũng bị ta bảo hộ quá hảo. Công ty sự, nàng lại lớn lên một ít có lẽ là có thể xử lý, nhưng nàng tâm tính, chung quy còn chưa đủ tàn nhẫn, hoặc là nói còn không có thương đủ, không có hoàn toàn bị đả kích đến. Nàng từ nhỏ theo ta một người thân, ở trong lòng nàng, vẫn là đối cái này ba ba cùng muội muội ôm có một tia chờ mong, liền tính nàng không chờ mong, nàng cũng sẽ không nhẫn tâm đối bọn họ làm gì đó. Trừ phi bọn họ đối nàng làm cái gì làm nàng đối này phân thân tình hoàn toàn tuyệt vọng sự, chính là nàng không rõ, trên thế giới này có một số việc, là không thể lấy chính mình đi đánh cuộc, vạn nhất ngươi thua cuộc, kia khả năng cả đời đều hủy hoại, trên thế giới này, hối hận, trước nay đều là vô dụng. Lao gia tử cùng ta nói này đó. Trình Lao gia tử nhìn Thần Hy, ta biết ngươi cùng Tâm Di là bạn tốt, ta cũng biết ngươi năng lực, ta cũng biết vị kia Hà tướng quân che chở ngươi. Ta không cầu ngươi cùng Tâm Di hữu nghị có thể lâu lâu dài dài, nhưng ta thỉnh cầu ngươi, ở ngươi cùng Tâm Di vẫn là bạn tốt thời điểm, nàng nếu là gặp được cái gì việc khó, thỉnh ngươi có thể giúp giúp nàng, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta như vậy tin tưởng ngươi có chút hoang đường, ta nếu là không yên tâm Tâm Di, đại có thể đem nàng phó thác cho ta. Một ít tâm phúc, nhưng người đôi khi chính là như vậy kỳ quái, ở tiệc từ thiện buổi tối thượng nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết ngươi không đơn giản, hơn nữa, ngươi tâm thực chính, không có gì ý xấu. Thân Hy cười, lao gia tử, ngươi nếu biết ta thân phận, vậy nên minh bạch, không buôn bán không gian dối, ngươi tin tưởng một cái thương nhân không có ý xấu, thật sự đáng tin cậy sao. Trình lao gia tử ha hả cười, ngươi sai rồi nha đầu, thương nhân, đặc biệt là thành công thương nhân, nhất trọng tín dụng, có đảm đương thả giảng lương tâm, ngươi đứa nhỏ này. Chính là một cái đại khí thả rộng rãi người, càng là ở vào địa vị cao người, tầm mắt càng khoan, độ lượng càng lớn, bụng dạ hẹp hòi hoặc là nói là những cái đó lòng dạ hẹp hòi người, là không có khả năng ở ngươi tuổi này liền sáng lập này phiên sự nghiệp, cũng càng không thể ở sáng lập này phiên sự nghiệp lúc sau còn. Giống ngươi như vậy điệu thấp, bọn họ có lẽ đã sớm gấp không chờ nổi hướng toàn thế giới khoe ra chính mình thành tích, bọn họ yêu cầu hoa tươi cùng vỗ tay tới thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Mà ngươi đâu? Ngươi mới 16 tuổi, có này phân tâm tính, đương thuộc khó được, ta có tin tưởng, ngươi tương lai, khẳng định muốn so với người bình thường muốn huy hoàng nhiều. Thần Hy nhìn như vậy Trình Lao Gia Tử, đồng nhiên liền nghĩ tới Hong Kong ông ngoại, Trình Lao Gia Tử chính hắn hẳn là rất rõ ràng thân thể của mình chẳng huống, có chút lao nhân biết chính mình không sống được bao lâu, đều sẽ các loại nôn nóng cùng bất an, nhưng mà Trình lao gia tử lại rất bình tĩnh, hắn không sợ rời đi thế giới này, chỉ là không yên tâm cái này duy nhất ngoại tôn nữ, cho nên mới như vậy vẫn luôn chống đi. Năm đó ông ngoại ở biết biểu ca hai chân trung thân tàn tật thời điểm đó là kiểu gì bi thống, nhưng mà biểu ca gặp như vậy bị thương nặng, hắn vẫn là muốn khởi động toàn bộ cảnh thị tập đoàn. Ông ngoại sợ biểu ca một người quá khổ, cho nên mặc dù chính mình gặp gia tộc con cháu quyết liệt đả kích, cũng như cũ đánh lên tinh thần tới tỉ mỉ bồi dưỡng chính mình, lao nhân ra, đôi khi, thật sự vì chính mình con cái trả giá quá nhiều. Thần Hy làm được Trình lao gia tử trước giường bệnh, cười nói, lao gia tử nếu như vậy không yên lòng tâm gì, như vậy liền dứt khoát chính mình bồi nàng, ngươi hảo hảo tồn tại, vẫn luôn nhìn nàng lớn lên, thành thục, như vậy, ngươi cũng liền không cần không yên tâm, ta mặc dù lại có thể trợ giúp tâm gì, nàng nhất yêu cầu, vẫn là ngươi cái này ông ngoại. Trình lao gia tử lắc đầu cười cười, thân thể của ta, ta chính mình rõ ràng, không có bao nhiêu thời gian. Ngươi sinh bệnh những cái đó bác sĩ đều trị không hết không phải ngươi liền không cứu, mà là ngươi không có thể gặp được có thể trị hảo ngươi bác sĩ, ta có thể trị hảo ngươi, hơn nữa ta có nắm chắc, ngươi thân thể này, còn có thể căng cái 10 năm thậm chí là 20 năm, cũng đủ ngươi xem tâm gì lớn lên. Trình lao gia tử sửng sốt. Thân Hy cười nói, Lý lao gia tử mặt sau mấy năm nay thân thể hẳn là sẽ thực hảo, thân thể của ngươi cũng sẽ hảo lên. Thân Hy nói xong liền dẫn theo hòm thuốc rời đi phòng bệnh. Tới rồi bên ngoài cùng Trình Tâm Di nói làm nàng không cần lo lắng, lao gia tử hiện tại đã không có việc gì, có thể xuất viện về nhà đi điều dưỡng, quá hai ngày nàng còn sẽ lại đến cho hắn châm cứu, yêu cầu dùng dược cũng sẽ xứng hảo mang đến, lao gia tử mấy ngày này như nhau thường lui tới là được. Thân Hy ra bệnh viện, nhìn màu xanh thẳm không trùng, ông ngoại, đời này, thân thể của ngươi có phải hay không cũng hảo rất nhiều. Ngàn năm chuột yêu thịt đối kéo dài tuổi thọ có thực tốt tác dụng, Thần Hy lại như thế nào sẽ quên xa ở Hồng Kông ông ngoại. Quá Tết âm lịch thời điểm Thần Hy liền nghĩ cách làm Tần Việt Tân đem đồ vật đưa cho cảnh thần làm năm lễ. Hơn nữa thuyết minh đó là cấp cảnh lao gia tử điều dưỡng thân thể dùng. Phía trước nàng liền cho cảnh thần không ít rượu thuốc, những cái đó rượu thuốc ông ngoại nếu là uống lên thân thể nhất định sẽ biến hảo rất nhiều. Cảnh thần nhìn đến hiệu quả như vậy nhất định sẽ tin tưởng nàng. Ông ngoại bên người là có gia đình bác sĩ, vài thứ kia đều bị nàng làm thành bình thường điều dưỡng phẩm, cho dù bọn họ kiểm tra, cũng chỉ sẽ tra ra là một ít tương đối khó được điều dưỡng phẩm mà thôi. Thần Hy tin tưởng, vài thứ kia, nhất định đã bị ông ngoại ăn. Ông ngoại thân thể biến hảo, hắn có càng nhiều tinh lực, nói không chừng cảnh thị người thừa kế chi tranh liền có thể giảm bớt rất nhiều, ông ngoại có thể có cũng đủ thời gian chờ biểu ca trưởng thành lên. Như vậy, tương lai nàng đi Hồng Kông thời điểm, liền có thể an tâm đi đối phó những cái đó địch nhân, còn có phát triển Đông Nam Á khu vực sản nghiệp, còn có sư huynh phải đối phó quỷ môn, nàng còn có rất nhiều sự phải làm a. Phương Đông tập đoàn thành công mặt ngoài xem ra quá thuận lợi, nó quật khởi không hề dự triệu, cơ hồ một đêm thành danh, cả rẻ vừa siêu thị thành lập 3 năm cũng đã trở thành quốc nội lớn nhất bán lẻ nghiệp xích cơ cấu. Phương Đông tập đoàn một thành lập liền trực tiếp thành thanh tỉnh nhà giàu số 1, Như vậy thật lớn thành công không chỉ có mê hoặc ở người ngoài đôi mắt, cũng mê hoặc ở không ít Phương Đông tập đoàn bên trong cao tầng đồng sự đôi mắt, có không ít người đã gấp không chờ nổi. Muốn phát triển quốc tế thị trường, chế tạo quốc nội đệ nhất tập đoàn tài chính. Hôm nay, chính là Phương Đông tập đoàn lần đầu tiên đại hình hội nghị, công ty hội đồng quản trị còn có các đại quản lý tầng cơ hồ toàn bộ đúng chỗ. Bọn họ kích động, chờ mong, bọn họ đều rất muốn biết. Vị kia dẫn dắt bọn họ đánh hạ như thế giang sơn cơ nghiệp tuổi trẻ chủ tịch, rốt cuộc là ai? Hôm nay, là Thần Hy lần đầu tiên ở chính mình trong công ty công khai bộc lộ quan điểm, một đôi màu đen giày cao gót, thẳng tắp màu đen quần dài, thượng thân là một kiện thuần trắng sắc bánh kem thức tầng tầng lớp lớp áo trên, áo khoác một kiện tinh xảo thuần trắng sắc tiểu tây trang áo khoác, tóc dài biên khởi bàn ở trên đầu, thủ đoạn mang theo tử ngọc vòng, phát gian quấn quanh phấn màu tím dài lụa. Nàng đi ở công ty chấp hành tổng tài viên nghiệp phía trước, một thân khí thế, thế không thể. Đỡ, là ngươi chỉ cần xem một cái, liền sẽ cảm thấy, cái này nữ hài tử, sinh ra chính là thượng vị giả. Thật lớn phòng họp, thật lớn bàn làm việc, nghe tới phòng họp cửa truyền đến tiếng bước chân, tất cả mọi người vội vàng đứng dậy, vẻ mặt kích động chuẩn bị nên đón bọn họ chủ tịch, nhưng mà đương mọi người xem đến dẫn đầu đi vào tới cái kia thiếu nữ khi, mọi người tươi cười đều đốn ở trên mặt. Thần Hy dẫn đầu đi đến chủ vị ngồi hạ, Viên Nghiệp Trịnh Kỳ Phân ngồi Thần Hy hai bên cái thứ nhất vị trí, Thần Hy dường như không có việc gì nói, đều ngồi đi. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thấy Viên Nghiệp đều như vậy bình tĩnh ngồi xuống, liền cũng chậm gì gì ngồi xuống, một đám thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thần Hy nhìn. Mọi người chung, cũng liền Ngọc Sứ Hiên Tổng Giám Đốc Tôn Hoàng, nhất bình tĩnh. Nơi này có chút người vẫn là nhận thức Thần Hy, cái này nữ hải tử chính là Phương Đông Tập đoàn Chủ tịch. Kia đã từng kia hết thảy, đều là nàng một tay kế hoạch. Không quen biết Thần Hy người cảm thấy kỳ quái, không phải đâu. Bọn họ kia anh Minh chịu toàn công ty truy phủng chủ tịch sẽ là như vậy một cái còn chưa lớn lên hải tử. Ở tập đoàn còn chưa thành lập khi, ở công ty đời trước vẫn là Phương Đông trang phục công ty khi, Viên Tổng liền vẫn luôn ở nói cho bọn họ. Bọn họ có một vị phi thường lợi hại thả phi thường tuổi trẻ chủ tịch, công ty hiện tại sở hữu thành tựu đều là nàng kế hoạch, công ty sở hữu nhân mạch đều là nàng thành lập, nàng là chúng ta trung tâm, chúng ta linh hồn, có nàng, chúng ta mới có thể có hôm nay thành tựu. Bọn họ tất cả mọi người ở chờ mong vị này chủ tịch khi nào có thể ra tới cùng đại gia thấy một mặt, lúc trước Phương Đông trang phục đưa ra thị trường khi, kia chẳng quy mô to lớn tuyên truyền hoạt động đến nay bọn họ còn ở kiêu ngạo. Như vậy cao quy cách, như vậy rộng lớn quốc tế nhân mạch, ở quốc nội là thứ nhất sáng chế, Viên Tổng từng đã nói với bọn họ, những người đó, đều là bọn họ chủ tịch cùng biên kịch Phương Đông đáp thượng tuyến mà mời đến. Biên kịch Phương Đông A. Kia chính là ở quốc tế điện ảnh giới vang dội nhân vật, trang phục cùng thời thượng giới móc nối, thời thượng giới cùng điện ảnh giới cũng móc nối, có biên kịch Phương Đông hộ giá hộ tống, bọn họ ở nước ngoài, không ít thời thượng giới nhân sĩ đều cho bọn hắn một phần mặt mũi. Bọn họ cũng cuối cùng ở những cái đó ngoại quốc lao nhóm trước mặt dương mi thổ khí một phen, chờ bọn họ lại nỗ lực mấy năm, người ở bên ngoài trong mắt cổ lão mà lại lạc hậu hoa hạ, có phải hay không cũng có thể lấy ra. Một cái vang dội nhãn hiệu. Phương Đông tập đoàn đồ trang điểm phối phương, là chủ tịch cung cấp, Phương Đông dược nghiệp phối phương, cũng là chủ tịch cung cấp, ở rất nhiều người trong mắt, chủ tịch là không gì làm không được, ai có thể nói cho bọn họ. Cái này thiếu nữ là chuyện như thế nào? Thần Hy mắt lạnh nhìn trước mặt những người này, đều là nàng cùng Viên Nghiệp thậm chí Trịnh Kỳ tỉ mỉ chọn lựa ra tới tinh anh, có bọn họ, tập đoàn phát triển mới có thể bình thường vận hành. Phương Đông tập đoàn thành lập không đến một năm thời gian, nhưng mà thành tựu lại đại đáng sợ, như thế thật lớn thành công đối những người này tới nói đến quá mức thuận lợi, bọn họ nhấm nháp tới rồi thành công vui sướng, lại xem nhẹ thành công sau lưng gian khổ. Phương Đông cái này từ, có thể nói là hoa hạ đại danh từ, bọn họ những người này, có rất nhiều đều là từ nước ngoài lưu học trở về, bọn họ ở quốc nội lần chịu ca ngợi, nhưng ở nước ngoài lại là bị người các loại xem thường, không phải bởi vì bọn họ năng lực không đủ, vẫn là bởi vì bọn họ là người da vàng, đến từ một cái không đủ cường đại hoa hạ, loại này hoàn cảnh chung làm này đó một thân nhiệt huyết người đang tìm kiếm chính mình dân tộc lòng trung thành thời điểm trong lòng dâng lên một cổ vô lực. Mà hiện giờ, Phương Đông tập đoàn cường thế quật khởi, làm cho bọn họ loại này lòng trung thành tựa hồ là tìm được rồi một phương hướng, bọn họ đầy cõi lòng nhiệt tình vì Phương Đông tập đoàn dốc sức làm, hy vọng có một ngày chỉ cần báo ra Phương Đông danh hào, người khác là có thể cho bọn họ tôn trọng. Hiện tại, bọn họ xác thật đạt được một ít thành tựu, nhưng này thành tựu tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức thuận lợi, làm cho bọn họ cho rằng như vậy thành công có thể thực dễ dàng. Phải đến bọn họ gấp không chờ nổi muốn càng nhiều thành công, nhưng mà này phân gấp không chờ nổi, lại không phải Thần Hy muốn. Thần Hy nhìn trước mắt những người này, mở miệng nói, các vị, tự giới thiệu một chút, ta kêu Đông Phương Thần Hy, là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, bởi vì tuổi vấn đề, công ty trước mắt treo ở ta phụ thân danh nghĩa, ta thân phận, hiện tại đại gia đã biết, nhưng cũng liền công ty bên trong người biết liền hảo, về sau không cần ra bên ngoài tuyên truyền. Ta không hy vọng bởi vì tuổi vấn đề mà rước lấy một ít không cần thiết phiền toái. Về công ty tương lai phát triển, Viên Tổng đã cùng ta hội báo một ít đại gia tính toán, nhưng ta còn là muốn nghe đại gia chính miệng nói ra, các vị, nói cái nhìn của các ngươi. Một cái tính cách có chút sinh động người mở miệng, hắn hắc hắc cười hai tiếng nói, chủ tịch, cái kia, ngươi thật là chúng ta chủ tịch a. Người này tính cách tương đối rộng rãi, công tác năng lực cũng không tồi. Viên Nghiệp từng cùng nàng trọng điểm nói qua, công ty những người này, Thần Hy tuy rằng rất ít xuất hiện ở công ty, cũng không có gặp qua bọn họ, nhưng bọn hắn tư liệu nàng đều có xem qua, cho nên trước mặt những người này nàng đều nhận thức, đối với người này, nàng ấn tượng vẫn là không tồi. Thần Hy cười cười, như thế nào? Có phải hay không bị ta đả kích tới rồi? Người này xúc xúc cổ, há ngăn là đả kích tới rồi, quả thực cảm giác chính mình nửa đời người đều sống uổng phí. Thần Hy ha hả cười, có không ít người đã biết ta thân phận thật sự sau đều cảm giác chính mình nửa đời người sống uổng phí, nhưng là trên thế giới này, tuổi cùng năng lực thật sự không phải vĩnh viễn có quan hệ trực tiếp, ta tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ta 5 tuổi liền bắt đầu học tập trung y, hiện tại phương Đông dược nghiệp những cái đó phối phương, đều là ta mấy năm nay một chút nghiên cứu ra tới, còn có những cái đó đồ trang điểm phối phương, cũng là ở trung y cơ sở thượng cân. Nhắc ra tới, 10 năm thời gian, cũng đủ ta làm ra một ít thành tựu, ta đều 16, ngươi còn giác đả kích, các ngươi viên tổng nhận thức ta thời điểm ta mới vài tuổi, hắn lúc ấy đã có thể bị ta thu phục, muốn nói đả kích, hắn mấy năm nay chịu đả kích nhiều nhất. Hôm nay là nàng lần đầu tiên cùng đại gia gặp mặt, ngay từ đầu thời điểm Thần Hy cũng không ngại cùng bọn họ nói chuyện, những người này tuy rằng tuổi so nàng lớn không ít, nhưng luận khởi kinh nghiệm tới, lại là muốn so nàng kém xa. Húng chi nàng còn có tiên tiến những người này gần 20 năm ánh mắt đâu. Nhất thời bị trước mắt thành công mê hoặc mắt thực bình thường, nàng chỉ cần dẫn đường một chút, những người này như cũng là tập đoàn tinh anh, lớn như vậy tập đoàn, không có khả năng chuyện gì đều phải nàng cùng Viên Nghiệp hoặc là Trịnh Kỳ tới làm. Càng là sau này, nàng cái này chủ tịch phải làm, liền càng nhiều chính là như thế nào dùng người sự, rất nhiều thời điểm một thượng vị giả. Chỉ cần có thể làm được thưởng phạt phân minh thì tốt rồi. Làm chủ tịch, nàng cũng không thể ngay từ đầu liền đem bọn họ mắng máu chó phun đầu. Tổng muốn trước giảm sóc một chút, bồi dưỡng cảm tình. Nói cách khác, đem này giúp tâm cao khí ngạo ra hỏa nhóm cấp đắc tội quá mức, liền đã có thể không hảo quản lý. Viên Nghiệp cười nói tiếp, đúng vậy. Nói năm đó ta gặp được chủ tịch thời điểm xác thật là bị nàng những cái đó tiểu đại nhân giống nhau nói cấp hù sửng sốt. Tuy rằng cảm thấy nàng ấu trĩ buồn cười, ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chính là tìm không thấy lý do phản bác nàng. Chúng ta chủ tịch là một vị thiên tài thiếu nữ, các ngươi đều là kinh tế hệ cao tài sinh, nhưng đừng nhìn chúng ta chủ tịch tuổi còn nhỏ, nàng đối kinh tế thượng sự nhưng không thể so chúng ta hiểu biết thiếu, kia nhạy bén trình độ cùng quyết đoán, liền ta đều so. Ra kém, ta năm đó sở dĩ sẽ đi nước ngoài, chính là chủ tịch duy trì đi. Từ nay về sau liền đi lên bị đả kích bị nô dịch con đường, mỗi khi ta ở nước ngoài liều mạng học tập, muốn vượt qua nàng thời điểm, cuối cùng luôn là phát hiện ta chẳng qua là ở nỗ lực không bị nàng ném quá xa mà thôi, lúc ấy tâm tình kêu một cái buồn bực a. Chúng ta công ty thành lập chi sơ tài chính nơi phát ra, nhưng đều là thông qua chủ tịch hạ đạt những cái đó mệnh lệnh một chút kiếm trở về. Mọi người nghe sửng sốt, thiệt hay giả? Trinh Kỳ mở miệng nói. Viên Tổng nói không tồi, ta là sau lại mới đi theo chủ tịch, 3 năm trước đây ta chính cô đơn thời điểm vừa lúc gặp được chủ tịch, lúc ấy chủ tịch mới 13 tuổi, tìm được rồi ta nói muốn cùng ta kết phường làm buôn bán, còn nói ta hiểu đồ vật nàng đều hiểu, muốn ta dùng nàng tiền tiêu vặt khai một nhà siêu thị, còn cùng ta ồn ào nàng siêu thị tương lai nhất định có thể cùng nước Mỹ hoàn mặt chạy song song với, ta lúc ấy là thật không biết nên nói nàng chí hướng cao xa. Vẫn là nàng ý nghĩ kỳ lạ. Khác trước không nói, nàng một cái hài tử có thể có bao nhiêu tiền tiêu vặt, kết quả nàng nói nàng tiền tiêu vặt nhiều đến ta không thể tưởng được, đều là nàng mấy năm nay chính mình bán dược liệu hoặc là đến đồ cổ thị trường nhặt của hời tồn xuống dưới, đệ nhất ra cả rẻ phở siêu thị liền hoa 500 vạn, ta lúc ấy liền sửng sốt, cho tới bây giờ, ta đều còn ở may mắn, chính mình lúc ấy như vậy điên đi theo một cái hài tử lăn lộn mù quáng, hiện tại xem ra, còn may mà lúc. Ấy ta điên rồi như vậy một chút, bằng không chỗ nào có ta hôm nay a. Biết Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ đây là có ý tứ gì, một bên Tôn Hoàng cũng mở miệng, ta đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước chủ tịch tìm Triệu Lao ra tử đàm phán về Triệu thị cổ chơi sự, lúc ấy ta chính là liền ở bên cạnh a. Ở thương trường lăn lộn cả đời Triệu Lao ra tử, tại đàm phán thời điểm cũng chưa có thể ở vào thượng phong, cuối cùng làm chủ tịch được như ý nguyện bắt được Triệu thị cổ chơi chuyển nhượng hợp đồng. Đại gia cũng không nên cho rằng lúc ấy Triệu luôn bởi vì muốn cho chủ tịch ra tay cứu hắn tôn tử mới đem Triệu thị cổ chơi nhường cho chủ tịch, kia đổ cổ hành Triệu lao ra tử chính là kinh doanh cả đời, người thường muốn cho hắn buông tay chỗ nào có dễ dàng như vậy, nhưng chủ tịch cố tình liền. Làm được, Nguyên bản mọi người đều cảm thấy Triệu thị cổ chơi cùng Gia Hưng đồ cổ kia chẳng không đâu vào đâu thức đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng đâu. Hai nhà đồ cổ hành hợp lại cũng, chẳng những chuyện gì đều không có, ngược lại danh khí so trước kia còn lớn. Hôm nay Vạn Trấn Anh bởi vì Phương Đông Điền Sản lâm thời có việc không có tới, này mấy cái biết Thần Hy thân phận liền bắt đầu đem chính mình trải qua đều nói ra, bằng không chỉ bằng Thần Hy như vậy một hai câu lời nói. Đại gia là rất khó tiếp thu chính mình mong đợi lâu như vậy chủ tịch kỳ thật là cái hài tử. Mọi người nghe đều có chút tấm tắc bảo lạ, những việc này, bọn họ thật đúng là không nghe nói qua, bất quá Phương Đông tập đoàn lãnh đạo gánh hát đều quá tuổi trẻ, này chủ tịch càng là trực tiếp liền một vị thanh niên, này đó cao tầng trung nguyên bản có chút đối Viên Nghiệp có ý kiến người cái này liền càng có ý kiến, ngươi nói làm Viên Nghiệp làm bọn họ chấp hành tổng tài. Này Viên Nghiệp tốt xấu vẫn là nước Mỹ danh giáo cao tài sinh, đối ngoại giao tế cùng xử lý sự tình xác thật rất có một. Bộ, bọn họ chính là có nghĩ thầm nói cũng nói không nên lời cái gì tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Làm cho bọn họ nghe một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử còn chưa tính, hiện tại thế nhưng trực tiếp làm cho bọn họ nghe một cái còn chưa lớn lên mao hài tử, nghe những người này nói một đạo, chân chính là cái tình huống như thế nào ai lại biết. Một cái mười mấy tuổi hải tử, có thể có bao nhiêu mắt to giới. Thần Hy nhìn trước mặt những người này sắc mặt, tự nhiên cũng đem những cái đó mặt có không phục người xem ở trong mắt, nàng trên mặt không có gì biến hóa, chỉ đối mọi người nói, hảo, này đó đều là chuyện quá khứ, ta mặc dù có lại nhiều huy hoàng, kia cũng chung quy là qua đi, hiện tại, ta tin tưởng, còn có nhiều hơn huy hoàng chờ ta đi sáng tạo, về Phương Đông tập đoàn tương lai phát triển. Các vị có cái gì ý tưởng có thể nói ra nghe một chút. Nghe Thần Hy nói như vậy, một ít cảm thấy chính mình tầm mắt trống trải, năng lực lớn lao người liền mở miệng. Chủ tịch, hiện tại Phương Đông tập đoàn ở quốc nội thậm chí là quốc tế thượng phát triển đều phi thường tốt đẹp, quốc nội tiêu phí năng lực rốt cuộc vẫn là so nước ngoài kém quá nhiều. Chúng ta sản phẩm chất lượng tốt như vậy, ta cảm thấy hay là nên nỗ lực phát triển quốc tế thị trường. Rốt cuộc quốc tế thị trường chỉ cần hơi chút mở ra một ít là có thể được đến phi thường cao hồi báo. Bằng vào biên kịch Phương Đông danh hào, quốc tế thời thượng giới đối chúng ta vẫn là sẽ cho một phần mặt mũi. Có điều kiện này, chúng ta đánh vào quốc tế thị trường liền càng đơn giản. Đúng vậy chủ tịch, lần trước chúng ta trang phục đưa ra thị trường khi, những cái đó ngoại môi cũng là đối chúng ta sản phẩm khen không dứt miệng. Chúng ta ở quốc nội như vậy tiêu phí trình độ hạ là có thể có như vậy cao doanh số bán hàng, tới rồi nước ngoài những cái đó phát đạt quốc gia, kia khẳng định so hiện tại kiếm muốn nhiều, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là mau chóng phát triển nước ngoài thị trường, quốc nội thị trường, ta cảm giác vẫn là giá thấp hàng tiêu dùng càng thích hợp. Phương Đông tập đoàn sản phẩm trừ bỏ Phương Đông dự nghiệp, mặc kệ là trang phục vẫn là đồ trang điểm hoặc là giày bao bao linh tinh, đều là đi hàng xa xỉ lộ tuyến. Như vậy giá cả quốc nội đại bộ phận người căn bản mua không nổi, hơn nữa ta còn phát hiện, quốc nội người đối với nhập khẩu đồ vật có một loại cuồng nhiệt theo đuổi, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là nước ngoài, đó chính là tốt, bọn họ căn bản là khinh thường quốc nội sản phẩm, tình nguyện hoa giá cao mua nước ngoài, cũng không muốn hoa thiếu. Một ít tiền mua quốc nội, cho rằng mua nước ngoài đồ vật, kia mới là chân chính thượng cấp bậc, này nhiên chúng ta sản phẩm ở quốc nội rất khó có càng rộng lớn thị trường. Tập đoàn phát triển cũng có thể sẽ trì trệ không tiến. Ta cũng cảm thấy là như thế này, hiện tại quốc nội người xính ngoại quá nghiêm trọng, trong mắt căn bản là khinh thường Hà Nội, một chút ái quốc tâm tư đều không có, cả ngày liền biết oán giận chúng ta danh khí không nhân ra ngoại quốc đại nhãn hiệu đại, sản phẩm không nhân ra hảo, bọn họ cũng không nghĩ, không có người trong nước duy trì, chúng ta này đó dân tộc xí nghiệp liền không có cũng đủ tài chính, không có tài chính như thế nào đi làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Không kỹ thuật. Này sản phẩm chất lượng có thể để đi lên sao? Chúng ta Phương Đông tập đoàn hiện tại sản phẩm chất lượng thượng cũng không so nước ngoài kém, nhưng lâu dài đi xuống đã có thể không nhất định. Chúng ta nhưng không có nước ngoài những cái đó tập đoàn tài chính lớn có năng lực không ngừng đề cao sản phẩm chất lượng, chờ chúng ta chất lượng theo không kịp thời điểm, sớm hay muộn sẽ bị người trong nước vứt bỏ. Thừa dịp hiện tại, chúng ta hẳn là nhiều phát triển hải ngoại thị trường tích lũy tài chính mới là. Quốc dân chi không duy trì Hà Nội vấn đề, này vẫn luôn là hoa hạ thương giới đề tài, hiện giờ còn chỉ là 1996 năm, vấn đề này còn không phải thực rõ ràng, chờ đến thế kỷ 21 về sau, toàn bộ quốc tế đổi mới nhanh hơn, vượt ngành sản xuất vượt lĩnh vực phát triển càng ngày càng thường xuyên khi, vấn đề này sẽ càng thêm nghiêm trọng. Viên Nghiệp nghe bọn hắn nói như vậy, nhíu nhíu mày. Thần Hy nhìn nói chuyện mấy người kia liếc mắt một cái, không nói thêm gì, nhìn mắt ban đầu nói chuyện cái kia tính cách tương đối rộng rãi nhân đạo, ngươi đâu? Ngươi là nghĩ như thế nào? Nói xem. Người này sửng sốt, mí môi, ngay sau đó nói, kỳ thật đối với rốt cuộc là chảo quốc nội thị trường vẫn là chảo nước ngoài thị trường ta là thật sự thực dối dám. Chúng ta tập đoàn vừa mới thành lập, muốn trong ngoài nước một tay chảo có chút không hiện thực, nhưng có một chút nhi, ta giác, yêu không yêu quốc, cùng dùng không cần chúng ta sản phẩm tựa hồ không nhiều lắm quan hệ. Nói xong lời cuối cùng nói mấy câu, hắn thanh âm rõ ràng nhỏ xuống dưới. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, vừa mới chủ trương phát triển quốc tế thị trường người liền mở miệng phản bác, này như thế nào có thể không quan hệ đâu. Quan hệ lớn, quốc nội người không có tiền mua không nổi chúng ta sản phẩm, có tiền đều đi mua nước ngoài sản phẩm, kia chúng ta còn như thế nào phát triển. Những người đó tình nguyện đem tiền đưa cho người nước ngoài hoa cũng không muốn cấp người trong nhà, cái này kêu ái quốc. Bọn họ rõ ràng là ở lớn mạnh biệt quốc thực lực. Vị này tính cách rộng rãi tiểu tử bĩu môi, không nói chuyện. Thần Hy nhìn hắn một cái, đáy mắt có ẩn ẩn ý cười, không hổ là Viên Nghiệp tuyển ra tới người, trong xương cốt đều có một cổ tử nhiệt tình cùng ngạo khí. Ngươi đâu? Ngươi là nghĩ như thế nào? Thần Hy hỏi Viên Nghiệp nói. Viên Nghiệp tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, ta cảm thấy nước ngoài thị trường chúng ta có thể đi khai thác, nhưng vẫn là không thể từ bỏ quốc nội thị trường, liền tính hoa hạ người xính ngoại. Kia nước ngoài người cũng không thấy đến nhiều coi trọng chúng ta sản phẩm, nước ngoài cường thế tập đoàn tài chính nhiều như vậy, chúng ta cạnh tranh ngược lại lớn hơn nữa, huống chi nước ngoài thị trường có thể so quốc nội muốn thành thục nhiều, chúng ta ở quốc nội ưu thế đã có thể không có. Phát triển lên không thấy được liền so quốc nội nhẹ nhàng, so sánh mà nói, chúng ta vẫn là càng hiểu biết hoa hạ thị trường, có vấn đề chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết, trốn tránh cũng không phải biện pháp. Ta tán đồng Viên tổng ý kiến. Vẫn là quốc nội thị trường đối chúng ta tới nói ưu thế lớn hơn nữa, hoa hạ dân cư đông đảo, này thị trường nếu là khai phá ra tới cũng không nhỏ a. Viên Nghiệp tiếng nói vừa dứt cũng liền có người phụ họa. Thấy có người muốn phản bác, Thần Hy mở miệng nói, được rồi, đều không cần tranh, nỗ lực chảo hảo quốc nội thị trường, nỗ lực đem phương đông chế tạo thành quốc dân đệ nhất nhãn hiệu, nước ngoài thị trường có thể trước quen thuộc, nếu không bao lâu chúng ta liền sẽ mặt hướng quốc tế phát triển. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, lộ muốn đi bước một đi, không thể nhìn đến một chút thành tích liền không biết chính mình là ai, quốc nội là chúng ta căn cơ, điểm này nhi, quyết không thể từ bỏ. Có người không làm, chủ tịch, nếu sớm hay muộn đều phải phát triển nước ngoài thị trường, vì cái gì không hiện tại liền bắt đầu. Chúng ta sản phẩm ở nước ngoài rõ ràng liền danh tiếng thực hảo A. Đúng vậy, ở quốc nội có thể phát triển ra cái gì tên tuổi. Thần Hy thanh âm mang theo một tia lanh trầm, cũng mang theo một tia thế không thể đỡ quyết đoán, làm một cái thành công giả, không chỉ có muốn xem đến thành công huy hoàng, còn phải hiểu được muốn kia phân huy hoàng phải đi bước một làm đến nơi đến chốn đi nỗ lực, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, một hơi ăn không thành cái mập mạp, mặc kệ chúng ta đạt được bao lớn thành công, đều phải trước sau bảo trì nhất thanh tỉnh đầu óc, nhận rõ thực lực của chính mình mới được, trước mắt chúng ta sở. Lấy được này đó thành tựu. Là bởi vì chúng ta ở hoa hạ thị trường có nhiều hơn ưu thế, mà này đó ưu thế phóng tới nước ngoài thị trường đã có thể không như vậy rõ ràng, muốn cùng nước ngoài tập đoàn tài chính lớn đua, còn không phải thời điểm, bởi vì chúng ta còn không có cái kia thực lực, mà hoa hạ thị trường, mấy năm nay quốc nội phát triển đại gia cũng thấy được, ta đối hoa hạ thị trường có tin tưởng, chỉ cần ta ở quốc nội thị trường đứng vững góp chân, ta không cảm thấy ta phương đông tập đoàn sẽ có bao nhiêu kém. Đem phương đông tập đoàn phát triển đến ngạo thị toàn cầu là ta mộng tưởng, ta tin tưởng chỉ cần ta không vứt bỏ mộng tưởng liền vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta, không cần cho rằng quốc nội không có thị trường vậy hẳn là chạy đến nước ngoài đi phát triển, quốc nội không có thị trường vậy đi khai thác, không phải có thị trường mới đi khai thác, mà là khai thác mới có thị trường, thương trường thượng có rất nhiều sự tình, không phải có cơ hội mới đi tranh thủ, mà là tranh thủ mới có cơ hội. Không phải bởi vì đột phá mới khiêu chiến, mà là bởi vì khiêu chiến mới có thể có đột phá, không phải bởi vì có hy vọng mới kiên trì, mà là bởi vì kiên trì mới có hy vọng. Hoa hạ mênh mông đại quốc, nhiều người như vậy khẩu, ta không tin sẽ không có thị trường, không cần cảm thấy Hoa Hạ cho chúng ta điều kiện chúng ta mới có thể thành công, hẳn là chúng ta muốn thành công cho nên mới đi sáng tạo điều kiện, hiểu không? Còn có một chút nhi, đều cho ta nhớ kỹ, vĩnh viễn cũng không cần đem chính mình thất bại quái đến quốc dân không duy trì hàng nội thượng. Phương Đông tập đoàn thuộc về Hoa Hạ nhưng lại không phải là Hoa Hạ, còn không có cái nào xí nghiệp hoặc là nhãn hiệu dám nói quốc dân không yêu nó chính là không yêu quốc, tương đồng giá cả sản phẩm. Nếu nước ngoài chất lượng so với chúng ta chất lượng hảo, chúng ta có cái gì quyền lợi yêu cầu người tiêu thụ tới mua chúng ta này thấp chất lượng sản phẩm. Quốc dân duy trì cùng chúng ta xí nghiệp phát không phát triển đi xuống quan hệ, không phải nói quốc dân duy trì, chúng ta mới có thể phát triển, mà là chúng ta phát triển, quốc dân mới có thể duy trì. Nhìn một cái nước ngoài những cái đó siêu cấp tập đoàn tài chính, có cái nào là dựa vào quốc dân cái gọi là duy trì hoặc là tài trợ đáng thương thậm chí là đồng tình mà quên giúp lên. Không có, chúng nó có thể tồn tại trăm năm bất bại, chúng nó có thể danh dương toàn cầu, dựa vào, vĩnh viễn đều là chất lượng, là kỹ thuật, quốc dân không có nghĩa vụ tiêu tiền dưỡng chúng ta, càng không có nghĩa vụ tiêu tiền cho chúng ta làm nghiên cứu phát minh. Một cái dựa vào quốc dân cái gọi là duy trì mới có thể căng đi xuống xí nghiệp, kia còn không bằng lấy chỉ chén đến trên đường cái ngồi xổm tương đối mau. Thần Hy tiếng nói vừa dứt, tức khắc có người nghẹn đầy mặt đỏ bừng thậm chí xanh tím, còn có một ít vừa mới chủ trương phát triển nước ngoài thị trường người sửng sốt, ngay sau đó liền bắt đầu túi đầu trầm tư lên, bọn họ tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Mà một khác nhóm người, còn lại là nghe nhiệt huyết sôi trào. Phương Đông tập đoàn là một cái phi thường tuổi trẻ xí nghiệp, nhất không thiếu chính là nhiệt huyết cùng nhiệt tình. Nghe nhà mình chủ tịch như vậy vừa nói, bọn họ đông nhiên liền cảm thấy cả người là kính. Đối Phương Đông cái này nhãn hiệu thậm chí là Phương Đông cái này từ đều càng thêm nhiệt tình yêu thương lên. Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ nhìn nhau, sôi nổi cười cười. Thần Hy trên người có một cổ ma lực, làm người không tự chủ được muốn đi theo. Trên người nàng có một loại làm người tin phục thả bội phục ngạo khí. Có lẽ, đây là thuộc về cường giả ngạo khí đi. Thần Hy cũng không sẽ đúng lý hợp tình trốn tránh trách nhiệm, gặp được khó khăn càng nhiều đều là từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Quốc nội kinh tế trình độ không cao, tình huống như vậy hạ tưởng phát triển ra một cái siêu cấp tập đoàn tài chính thật là quá khó. Nhưng mà Thần Hy nếu quyết định làm, liền chưa bao giờ rắc gặp được khó khăn là xã hội này nguyên nhân. Đúng vậy. Oán giận xã hội hữu dụng sao? Ngươi lại oán giận. Xã hội vẫn là hình dáng này, có cái kia tinh lực, còn không bằng đi để cao chính mình, ở có chút người trong mắt, là thiên mệnh không thể trái, mà ở có chút người trong mắt, lại là sự thành do người, nhân định thắng thiên. Lần này hội nghị xuất khai một buổi trưa, đem công ty vài cái đại phương hướng vấn đề cấp giải quyết, tan họp thời điểm đã sớm qua tan tầm thời gian, nhưng mà vẫn là có chút người nghe nhiệt huyết sôi trào, chờ tan họp mới phát hiện, này bất chi bất giác, đều nên tan tầm. Thần Hy đi ra công ty đại môn khi, liền thấy được một thân quân trang Hà Thanh Dập. Như vậy một thân thẳng thiếu tướng quân trang, mặc ở Hà Thanh Dập trên người đặc biệt thấy được, Thần Hy bước nhanh đi qua đi, sư huynh. Hà Thanh Dập khỏe môi mang theo nhợt nhạt ý cười, nắm Thần Hy tay, thấy Thần Hy mặt mày có nhàn nhạt rủ rũ, có chút đau lòng nói, có phải hay không rất mệt, về sau đừng như vậy liều mạng. Thần Hy xác thật có chút mệt mỏi. Nhưng như vậy công tác trình độ vẫn là ở nàng có khả năng thừa nhận trong phạm vi, bất quá sao. Khai một buổi chưa sẽ, liền cùng đánh một trận dường như, mệnh chết ta. Thần Hy thanh âm mềm mại, còn mang theo một tia tiểu ủy khuất. Hà Thanh Dập thương tiếc sờ sờ nàng đầu, nếu là cảm thấy mệnh có thể thiếu làm điểm sự, kia chỉ là ngươi hứng thú, cũng không phải không thể không làm. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, không cần có gánh nặng, hiểu không? Chúng ta về nhà đi. Bị Hà Thanh Dập nhẹ giọng hống, Thần Hy một thân mỏi mệt tựa hồ nháy mắt liền phai nhạt không ít, cười tủm tỉm lên xe. Về đến nhà, Thần Hy muốn đi phòng bếp cấp thu lão gia tử nấu cơm, kết quả Hà Thanh Dập đau lòng nàng, đem nàng đuổi tới trên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát, chính hắn thay đổi quân trang sau đi phòng bếp nấu cơm đi, hắn chính là biết đến, nha đầu này buổi sáng còn bị thu ra ra ngược bò không đứng dậy, giữa trưa cũng liền nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát buổi chiều liền chạy đến công ty mở họp. Này lao động trí óc nhưng một chút cũng không thể so lao động chân tay nhẹ nhàng, xem nàng mệt thành. Như vậy, hắn nhưng luyến tiếc nàng lại bị liên lụy. Buổi tối ăn cơm thời điểm thu lão gia tử sắc mặt liền có chút xú xú, kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn ở tại cổ điển biệt thự, thường xuyên sẽ gặp được Hà Thanh Dập nấu cơm tình huống, Rốt cuộc Thần Hy thường xuyên bị hắn ngược bò không đứng dậy, lúc này Hà Thanh Dập liền sẽ không làm nàng đi nấu cơm. Trong phòng bếp gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn đều là Thần Hy chuẩn bị, làm được đồ ăn cũng so bên ngoài hảo không ít, nhưng ăn ở Thu lão gia tử trong miệng, tổng cảm thấy chính là so Thần Hy làm thiếu chút cái gì. Mỗi khi lúc này Thu lão gia tử sẽ một bên không ngừng hướng chính mình trong miệng gắp đồ ăn, một bên còn vẻ mặt oán nghiệm. Thần Hy tập mãi thành thói quen, Hà Thanh Dập nhìn quen không trách. Đêm khuya tĩnh lặng, trong không gian, Thần Hy có chút mệt mỏi hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực. Hà Thanh Dập túi đầu, nghe nàng phát gian thanh hương, nhìn liếc mắt một cái Thần Hy trên người kia tràn đầy hắn yêu thương sau dấu vết, trong lòng có chút ngọt ngào, cũng có chút đau lòng. Hắn có phải hay không quá độc gác một ít, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình đã thực ôn nhu à. Như thế nào Thần Hy trên người vẫn là có nhiều như vậy vết thương đâu. Thần Hy giống cái mèo lười giống nhau hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, đầu chôn ở hắn ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, trong không gian linh khí đầy đủ, thuần túy thiên địa linh khí đang ở một chút tiêu trừ chính mình trên người mỏi mệt. Kỳ thật sư huynh mỗi lần đều thực ôn nhu, đối nàng thời điểm luôn là mang theo thương tiếc cùng che chở, nhưng không chịu nổi thời gian quá dài, nàng tốt như vậy thể lực, vẫn là ở không gian này linh khí nồng đậm hoàn cảnh hạ, đều bị mệt cũng không muốn núp ních. Thần Hy thanh âm có chút mềm mại, sư huynh, ta đi trường học đem tạm nghỉ học thủ tục làm đi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng, đều vội đã quên, nhiều chuyện như vậy phải làm, ta cũng không nghĩ đi trở về, đến lúc đó muốn đi nào sở đại học nếu là không thi đậu, liền tìm ngươi đi cửa sau, dù sao không ai dám ngăn đón ta. Hà Thanh Dập bật cười, biết Thần Hy đây là ở nói giỡn, không nói tìm hắn đi cửa sau, chỉ cần nàng báo thượng Phương Đông tập đoàn chủ tịch danh hào, cả nước các đại học giáo còn không tranh nhau đoạt nàng, cho dù nàng không tham gia thi đại học, cũng không lo không có đại học thượng. Tạm nghỉ học liền tạm nghỉ học đi. Hắn cũng không nghĩ nhìn đến Thần Hy quá mệt mỏi, dù sao những cái đó sách vở thượng đồ vật học được cũng không có tác dụng gì, hắn liền một ngày cũng không thượng quá học, người này sinh cũng không có đã chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng, hắn sẽ đồ vật, có thể so những cái đó thượng học người nhiều đi. Ta gọi điện thoại cấp Âu Dương hiệu trưởng là được, ngươi an tâm làm chuyện của ngươi. Ân. Đối với bá đạo như vậy Hà Thanh Dập Thần Hy đều thói quen, nay có quyền thế chính là hảo, làm việc đều phương tiện rất nhiều. Vẫn luôn hưu đến cao trung kết thúc, đến lúc đó ta trở về tham gia thi đại học. Hành. Thần Hy không nói, hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực lẳng lặng nghỉ ngơi. Hà Thanh Dập túi đầu nhìn trong lòng ngực thiếu nữ, trong khoảng thời gian này Thần Hy đối hắn thân mật đã không còn bài xích. Năm trước thời điểm hai người tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng hắn luôn là sợ sẽ làm sợ nàng, cũng bất quá là ngẫu nhiên mới có thể thân mật một lần. Nhưng năm nay, hai người quan hệ càng ngày càng thân cận, cách cái 10 ngày nửa tháng bọn họ chi gian thân mật một lần Thần Hy cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn vẫn luôn lẳng lặng chờ nàng thói quen hai người. Sinh hoạt, hiện giờ rốt cuộc chờ đến ngày này, nếu không phải nàng còn quá tiểu, nếu không phải thân thể hắn vấn đề còn không có giải quyết, hắn thật đúng là không biết chính mình có thể khống chế bao lâu. Nhìn trong lòng ngực trưởng thành một tuổi, càng thêm mỹ lệ động lòng người Thần Hy, Hà Thanh Dập đỗng nhiên liền cảm thấy, nếu hắn huyết mạch trọng tố ở Thần Hy thành niên phía trước hoàn thành, như vậy hắn phỏng chừng chờ không kịp nàng lớn lên, liền gấp không chờ nổi ăn nàng. Trong không gian hoàn cảnh quá mức thoải mái, Thần Hy dần dần đã ngủ. Hà Thanh Dập ngước mắt, sâu không thấy đáy đen nhánh con ngươi nhìn phía này phiến không gian, hắn tổng cảm thấy, này trung gian bên cạnh chỗ kết giới, tựa hồ không như vậy vững chắc. Thanh thị một chỗ vứt đi nhà xưởng. Trình Tâm Di bị người phanh. Một tiếng cấp ném tới rồi trên mặt đất, mơ mơ màng màng trung Trình Tâm Di tỉnh lại, trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, nàng cổ đau quá, chính mình hình như là bị người đánh vựng. Giật giật thân thể, mới phát hiện chính mình đôi tay bối cột vào sau lưng, Trình Tâm Di còn không có tới kịp nói chuyện, liền có một người đem nàng đôi mắt thượng miếng vải đen trao cấp kéo xuống. Mờ nhạt ánh đèn ánh vào mi mắt, Trình Tâm Di còn không có tới kịp thấy rõ chính mình thân ở phương nào, đã bị trước người đứng không sai biệt lắm hơn 30 cái hắc y rìa nam nhân cấp sợ hãi. Một đám tử không cao lại đầy mặt dữ tợn, hắc y rìa răng vàng nam nhân đối Trình Tâm Di cười nói, Trình đại tiểu thư. Bắt người tiền tài thay người tiêu thai, có người làm chúng ta là ngươi, chờ lát nữa, ngươi cần phải hảo hảo hưởng thụ Nga. Trình Tâm Di đầu một ngốc. Này vóc dáng thấp nam nhân tiếng nói vừa dứt, chung quanh 30 mấy cái nam nhân liền đồng loạt cười ha ha lên. Tuy là Trình Tâm Di ngày thường lại ổn trọng bình tĩnh, một cái 17 tuổi thiếu nữ gặp được như vậy sự cũng không cấm trong lòng phát run, run run rẩy rẩy nói, ai? Ai phái các ngươi tới? Trình Tâm Di không cảm thấy chính mình đắc tội với ai đã đắc tội tới rồi trình độ này, hẳn là thương trường thượng đối thủ. Vóc dáng thấp béo nam nhân hướng Trình Tâm Di trước người đi rồi hai bước, Trình Tâm Di không tự giác sau này rụt rụt, nhìn Trình Tâm Di cái dạng này, vóc dáng thấp nam nhân ở trong lòng ai thán một tiếng, đại tiểu thư uy. Hy vọng ngươi đến lúc đó không cần ghi hận ta, ta cũng là không có biện pháp không phải. Ngươi chắn ai nói, tự nhiên chính là ai phái chúng ta tới, chật chật chật. Lớn lên như vậy ra thịt non mịn, các huynh đệ hôm nay thật có phúc ca. Ha ha ha ha ha. Trình Tâm Di dọa đống nhiên liền có chút muốn khóc, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa kinh lịch quá loại chuyện này a. Các ngươi không cần lại đây, ta là Trình Thị tập đoàn người thừa kế, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta có thể cho ngươi. Ở Thanh Tỉnh có mấy người thế lực có thể địch nổi Trình Thị tập đoàn, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, hiện tại thả ta, còn kịp. Rốt cuộc là bị Trình lao ra tử nhiều năm như vậy tới tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người thừa kế, nàng tuy rằng trong lòng thực hoảng, nhưng trong đầu như cũ bảo trì một tia thanh tỉnh. Vóc dáng thấp nam nhân một đốn, chính là trên đường có trên đường quy củ, ta cầm nhân ra tiền, liền phải thay người ra làm việc, ta không thể không tuân thủ tín dụng. Trình Tâm Di thấy này nam nhân ở do dự, vội vàng mở miệng, ta cũng có thể cho các ngươi tiền, các ngươi muốn nhiều ít đều được. Ta không cần các ngươi đi giúp ta đối phó cái kia muốn làm thương tổn ta người, ngươi chỉ cần nói cho ta hắn là ai là được, hiện tại ngươi thả ta, các ngươi cầm tiền của ta lúc sau cùng lắm thì đến nơi khác trốn một thời gian, chờ đến ta thu thập những người đó lại trở về, liền tính không trở lại thì thế nào. Ta cho các ngươi cũng đủ tiền, các ngươi cầm người kia tiền, lại lấy ta một bút, cũng đủ các ngươi ở một thành phố khác tiêu xài cả đời, không có hoàn thành sự người kia lại có thể bắt ngươi thế nào. Ngươi chỉ là không hoàn thành sự, ta lại không cho ngươi đi giúp ta trả thù hắn, hắn không có khả năng mãn thế giới đuổi giết các ngươi đúng hay không? Ở Thanh Tỉnh có thể địch nổi Trình Thị tập đoàn có mấy cái. Các ngươi thả ta, ta nhất định có thể thu thập người kia, các ngươi cũng không cần sợ a. Các ngươi nếu là thương tổn ta cũng không có khả năng ở Thanh Thị đãi đi xuống, ta là Trình Thị tập đoàn người thừa kế duy nhất, ta nếu là xảy ra chuyện, ông ngoại dùng hết toàn bộ Trình gia cũng sẽ báo thù. Đến lúc đó các ngươi giống nhau cũng chạy không được, đúng hay không? Vóc dáng thấp nam nhân cúi đầu, tựa hồ là ở tự hỏi. Trình Tâm Di thấy là cái dạng này tình huống, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, nàng muốn tranh thủ, nghĩ cách tự cứu, nàng không thể ngồi chờ chết, bằng không cả đời này khả năng liền hủy. Ông ngoại nếu là biết, nhất định sẽ khổ sở chết, thân thể hắn vừa mới bị thần hy trị có điều chuyển biến tốt đẹp, hắn còn có rất dài nhật tử muốn quá. Hắn hiện tại có khả năng sẽ bồi nàng lớn lên, nàng cần thiết hảo hảo mới được. Trình Tâm Di trên người khí thế bỗng nhiên liền thay đổi một ít, lúc này, không thể quá cường ngạnh, cũng không thể quá mềm yếu, làm cho bọn họ sợ hãi đồng thời cũng muốn theo chân bọn họ hảo sinh thương lượng, bằng không chọc giận bọn họ đã có thể không hảo. Chính mình là Trình gia đại tiểu thư, cái này thân phận chính là có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Vóc dáng thấp nam nhân thử nói, chúng ta thả ngươi. Ngươi không phải giống nhau sẽ trả thù chúng ta sao? Trình Tâm Di con môi, các ngươi không phải không có thương tổn ta sao? Huống hồ các ngươi không phải chủ mưu, chẳng qua là cái thay người làm việc mà thôi. Các ngươi làm này hành hẳn là cũng biết xã hội thượng lưu những cái đó hắc ám. Ta tìm các ngươi có ích lợi gì, thu thập chân chính muốn hại ta nhân tài là đừng đắn. Ở Thanh Tỉnh, chính giới Trình gia không có thù địch, có đối thủ cũng đều là ở thương giới. Thanh Tỉnh thương giới trước mắt lấy Phương Đông tập đoàn vi tôn, nhưng Trình gia cùng Phương Đông tập đoàn quan hệ vẫn luôn thực hảo, Trúc gia lại là nơi khác bằng hữu, đi ra ngoài này hai đại thế lực, còn có ai là Trình Thị tập đoàn đối thủ? Ta muốn thu thập ai, kia dễ như trở bàn tay, dùng đến đi tìm các ngươi. Vóc dáng thấp nam nhân rõ ràng động tâm, nhưng trong miệng còn ở do dự mà, chính là ta thu người khác tiền. Ta cho ngươi gấp đôi tiền, dựa vào Trình Thị tập đoàn tài lực. Mặc kệ người khác thanh toán ngươi bao nhiêu tiền, gấp đôi ta cũng trả nổi, các ngươi nếu là lấy tiền làm việc, như vậy cũng có thể lấy tiền thay ta làm việc, nếu hai việc tương xung đột, tự nhiên là ai cấp tiền nhiều nghe ai, các ngươi nói đúng không? Vóc dáng thấp nam nhân tưởng tượng, giống như cũng là, người nọ cho ta 50 vạn. Trình Tâm Di khỏe miệng một câu, ta cho các ngươi 1.000 vạn. Vóc dáng thấp nam nhân còn có chung quanh một đám người đều sửng sốt, vóc dáng thấp nam nhân phản ứng lại đây, vội vàng hỏi, thật sự. Thanh âm này mang theo tràn đầy chờ mong. Trình Tâm Di đem chính mình trong lòng sợ hãi còn có một tia kích động toàn bộ áp xuống, như cũ có chút lạnh lùng nói, đương nhiên, ta chính là Trình gia đại tiểu thư, vừa sinh ra chính là Trình thị tập đoàn người thừa kế, 1000 vạn ta nếu nói, liền tuyệt đối cấp khởi, ta bảo đảm, xong việc cũng sẽ không tìm các ngươi phiền thoái, yên tâm, chúng ta loại người này, nhất trọng hứa hẹn, đường đường Trình gia đại tiểu thư, tuyệt không sẽ nói không giữ lời. Một ngụm một cái Trình ra sao, một ngụm một cái Trình ra đại tiểu thư, nghe vào thái kẻ bắt cóc trong thai là cái uy hiếp, đây là một loại kẻ yếu đối cường giả một loại trời sinh sợ hãi, Trình Tâm Di khẩu khí tràn đầy tự tin, há mồm chính là 1000 vạn, nàng là Trình ra đại tiểu thư. Chính là nói như vậy, nghe vào chỗ tối một cái thiếu nữ trong thai, lại làm nàng phẫn hận đến sắc mặt nhăn nhó. Mặc dù sắc mặt đã vặn vẹo, nhưng nếu nhìn kỹ nàng sắc mặt, vẫn là có thể nhìn ra một tia mềm mại cảm giác, thậm chí kia một con treo ở trên mặt mềm mại tươi cười, cũng tại đây vặn vẹo khuôn mặt hạ tàn lưu một tia, thoạt nhìn, làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nàng thật vất vả mới trù tới rồi 50 vạn, đây là nàng tổn hảo chút năm tiền tiêu vặt, nàng thật vất vả mới thỉnh đến những người này, rốt cuộc đem cái kia đại tỷ cấp bắt được chính mình trong tay, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này đại tỷ chẳng qua nói mấy câu. Những người đó liền phải phản bội nàng, nàng vất vả mấy năm mới tồn đến 50 vạn, đại tỷ há mồm chính là 1000 vạn, các nàng là thân tỷ muội, đều là cùng cái phụ thân hài tử, vì cái gì chênh lệch liền lớn như vậy? Nàng họ Tôn, nàng họ Trình, nàng là Trình gia đại tiểu thư, nàng là Trình gia đại tiểu thư. Tôn Tư Giao khỏe miệng gợi lên một mạt âm chắc chắc tươi cười, bất quá kia thì thế nào? Hôm nay nàng còn không phải dừng ở chính mình trong tay, có nhược điểm nơi tay. Nàng còn sợ cái này Thiên Kim tiểu thư tỷ tỷ không nghe lời. Tỷ tỷ là Trình gia người thừa kế duy nhất, cái kia lão Đông Tây đã chết lúc sau ba ba chính là tỷ tỷ duy nhất thân nhân, mà nàng là ba ba sủng ái nhất nữ nhi. Ha ha ha ha. Vóc dáng thấp nam nhân tựa hồ rốt cuộc tin Trình Tâm Di nói, hắc hắc cười nói, đó là, đường đường Trình gia đại tiểu thư, như thế nào sẽ nói không giữ lời đâu. Ta đây liền cho ngài cởi bỏ, ngài đừng nóng giận. Trình Tâm Di trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Vóc dáng thấp nam nhân đang chuẩn bị đem Trình Tâm Di trên người dây thừng cởi bỏ, bên kia liền truyền đến một đạo mềm mại nữ âm, các ngươi không cần tin tưởng nàng, nàng chính là Trình gia đại tiểu thư, các ngươi bắt nàng còn trông cậy vào nàng có thể buông tha các ngươi, khả năng sao? Vóc dáng thấp nam nhân một đốn, Trình Tâm Di bỗng nhiên chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, thanh âm này, nàng rất quen thuộc. Tôn Tư Giao ăn mặc một thân màu trắng công chúa váy, trên mặt mang theo kia mềm mại nụ cười ngọt ngào, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp đã đi tới, tới rồi Trình Tâm Di bên người, đối với Trình Tâm Di mềm mại cười, tỉ tỉ. Trình Tâm Di nhìn như vậy Tôn Tư Giao, như vậy Tôn Tư Giao cùng trong trí nhớ không có gì hai dạng, nhưng thẳng đến giờ phút này Trình Tâm Di mới cảm thấy nàng đáng sợ, Trình Tâm Di trong lòng không tự giác có chút phát run, ngươi, Tôn Tư Giao cười nói. Tỷ tỷ, mấy năm nay ta vẫn luôn kêu tỷ tỷ ngươi, nhưng vì cái gì ngươi chính là không muốn thừa nhận ta là ngươi muội muội đâu. Ngươi là Trình gia đại tiểu thư, nhiều ta cái này nhị tiểu thư ngươi như cũng là Trình gia đại tiểu thư, chính là ngươi vì cái gì chính là không muốn đâu. Ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng liền có thể trụ đến Trình gia đi, chúng ta vừa lúc làm bạn không phải. Trình Tâm Di trừng lớn mắt, hoàn toàn vô pháp lý giải Tôn Tư Giao mạch não. Tôn Tư Giao lại mở miệng. Chúng ta đều có cùng cái ba ba, chính là ngươi cố tình không chịu nhận chúng ta, ngươi nếu là chịu nhận chúng ta người một nhà vui vui sướng sướng sinh hoạt thật tốt. Nói Tôn Tư Giao sắc mặt đống nhiên liền biến vặn vẹo lên, nhưng ngươi cố tình không nghĩ cùng chúng ta quá ngày lành, một hai phải nhìn chúng ta một nhà ba người bên ngoài chịu khổ ngươi mới vừa lòng, ta kêu ngươi nhiều năm như vậy tỉ tỉ, ngươi nếu như vậy đối ta, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi liền như vậy cao quý? Muốn cái gì có cái gì, mà ta đâu? Ta là ngươi muội muội, ta là ngươi thân muội muội, Chính ra như vậy nhiều tài sản, ngươi chỉ cần phân ta một nửa ta liền cả đời ăn mặc không lo, ngươi vì cái gì cố tình muốn một người chiếm, vì cái gì? Vì cái gì? Bị Tôn Tư Giao như vậy không biết xấu hổ chất vấn, Trình Tâm Di trong lòng đỗng nhiên liền trào ra một cổ tử hỏa khí, nàng cảm thấy chính mình đối cái này cùng cha khác mẹ muội muội đã đủ hảo. dựa vào Trình gia địa vị, Tưởng Nguyệt dám câu dẫn nàng ba ba còn sinh hạ một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tư sinh nữ. Này hai mẹ con đã sớm bị Trình gia cấp thu thập, lúc trước Tôn Kiến Anh có hạ gia chống lưng không giả, Trình gia nhiều nhất ở Tôn Kiến Anh trên người thiếu làm một ít tay chân. Nhưng này hai mẹ con Trình gia muốn thu thập còn không đơn giản. Là nàng Trình Tâm Di, nàng không có mẫu thân, ông ngoại tuổi lại lớn, nàng vẫn luôn không có nhận tâm đối đôi mẹ con này xuống tay, cảm thấy thực xin lỗi chính mình cùng chính mình mẫu thân càng có rất nhiều phụ thân cùng năm đó một tay kế hoạch phụ thân cùng mẫu thân hôn sự hạ ra, nàng buông tha các nàng, làm các nàng hảo hảo ở thanh thị tồn tại, Tôn Tư Giao thậm chí còn ngăn nắp thượng quý tộc học viện, cái này Tôn Tư Giao thế nhưng còn tới oán hận nàng không đem nàng tiếp về Trình gia, đầu óc. Có vấn đề sao đây là, nàng cùng Trình gia có quan hệ gì? Dựa vào cái gì muốn trụ tiến Trình gia? Chỉ bằng nàng là chính mình ba ba phản bội mụ mụ mà sinh hạ tư sinh nữ sao? Buồn cười. Chỉ bằng ta mẹ họ Trình, ngươi muốn tiền, cùng mẹ ngươi muốn đi. Trình Tâm Di hơi hơi mang theo tức giận nói. Tôn Tư Giao sửng sốt, sau đó nháy mắt sắc mặt càng thêm vặn vẹo âm trầm. Nàng mụ mụ chỉ là cái tiểu tam, chỉ biết cùng ba ba đòi tiền. Ngươi cùng ta có cùng cái ba ba, ngươi chính là ba ba chính là của ta, ngươi là Trình gia đại tiểu thư, như vậy ta cũng nên là Trình gia tiểu thư mới đúng, đều là ngươi, ta mới không thể làm thiên kim tiểu thư. Tôn Tư Giao nói khỏe miệng liền gợi lên một mặt đắc ý thả quỷ dị tươi cười, bất quá từ ngày mai bắt đầu, ta chính là chân chính thiên kim tiểu thư, hoàn toàn thay thế được ngươi vị trí, mà ngươi, ha ha ha ha ha ha. Nhìn cái dạng này Tôn Tư Giao, Trình Tâm Di trong lòng dần dần phát trầm, những cái đó kẻ bắt cóc nàng còn có thể bình tĩnh đối phó, rốt cuộc bọn họ còn tính bình thường, suy xét cũng bất quá chính là ích lợi cùng an toàn vấn đề, chính là hiện tại cái này Tôn Tư Giao, Trình Tâm Di có chút không khẳng định, nàng nếu là phát điên tới, kia nàng mặc dù là lại thông minh cũng vô dụng a. Bất quá không có kẻ bắt cóc Tôn Tư Giao cũng không có biện pháp lấy nàng thế nào, nhất định phải ổn định kẻ bắt cóc. Trình Tâm Di đem này đó ý tưởng ở trong đầu dạo qua một vòng, bên này Tôn Tư Giao tiếng cười mới vừa đỉnh, nàng liền đối với cái kia vóc dáng thấp nam nhân nói, ta cho các ngươi làm sự, nhanh lên nhi động thủ đi. Các ngươi đã bắt nàng, này liền đã đắc tội nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ngươi. Ừ, liền tính nàng sẽ bỏ qua ngươi, Trình gia lão gia tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhanh lên nhi làm việc đi. Hủy hoại vị này đại tiểu thư. Chúng ta trong tay có nhược điểm, còn sợ Trình lão gia tử không ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng Trình lão gia tử nghe nói đứa cháu ngoại gái này hủy hoại nhất thời thương tâm mà đi đời nhà ma đâu. Vị này đại tiểu thư chính là ta ba thân sinh nữ nhi, Trình lão gia tử vừa chết, nàng chính là người thừa kế duy nhất, kia Trình gia gia nghiệp còn không phải ta ba. Có nàng nhược điểm nơi tay, nàng dám không nghe lời sao? Đến lúc đó ta mới là chân chính đại tiểu thư. Nàng có thể cho các ngươi 1.000 vạn, ta là có thể cho các ngươi 2.000 vạn, hiểu không? Vóc dáng thấp nam nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối Tôn Tư Giao nói, ngươi nói cũng có chút nhi đạo lý, bất quá ngươi chính là nói, phải cho các huynh đệ 2.000 vạn, rốt cuộc đây là Trình gia đại tiểu thư, các huynh đệ làm này một phiếu, chính là chịu trách nhiệm rất lớn nguy hiểm. Tôn Tư Giao cầm dương lên, tựa hồ đã gấp không chờ nổi muốn xem Trình Tâm Di thống khổ bộ dáng. Vẻ mặt chờ mong giơ lên trong tay cả mạ giác, đối kia vóc dáng thấp nam nhân nói, đó là tự nhiên, chờ ta ba ba được đến Trình thị tập đoàn, ta chẳng lẽ còn lấy không ra 2.000 vạn. Vóc dáng thấp nam nhân gật gật đầu, tựa hồ tán thành Tôn Tư Giao nói, chẳng qua nhìn Tôn Tư Giao kia tự tin tràn đầy mặt, đáy mắt có một mặt trâm trọng, đáng tiếc ai cũng không có thấy rõ. Vóc dáng thấp nam nhân đối một chúng huynh đệ sử cái ánh mắt, nói, tùy tiện chơi, lưu cái mạng là được. Đây chính là vị thiên kim tiểu thư, các huynh đệ nhưng đều ôn nhu điểm nhi. 30 mấy cái nam nhân hi hi ha ha hướng Trình Tâm Di bên người đi, không biết là cố ý vẫn là vô tình, mọi người đều trên mặt tuy rằng mang theo tà ác cười, nhưng kêu bước chân thong thả nuốt nuốt, Trình Tâm Di biết bọn họ muốn làm gì, đây là. Cố nén cả người run rẩy, Trình Tâm Di run run rẩy rẩy mở miệng, các ngươi nghĩ kỹ, các ngươi còn không phải là đòi tiền sao. Hiện tại ta mới là Trình gia đại tiểu thư, so với nàng cái kia giả, không nên là ta cái này chính quy Trình gia đại tiểu thư càng có mức độ đáng tin sao. Nàng mụ mụ chính là ta ba tiểu tam, nàng bất quá là cái tư sinh nữ, nếu ta ba là Trình gia người còn chưa tính, cái này Tôn Tư Giao tốt xấu vẫn là Trình gia huyết mạch, nhưng ta ba bất quá là Trình gia tới cửa con rể, năm đó hắn phản bội ta mẹ, làm hại ta mẹ sớm liền qua đời, ta ông ngoại khẳng định hận chết này hai mẹ con, sao có thể đem gia sản cho các nàng. Các ngươi không cần tin tưởng nàng, ông ngoại liền tính đem Trình gia tặng người, cũng không có khả năng cấp này mẹ con hai, các nàng hại chết ta mẹ, còn cùng Trình gia không có nửa phần quan hệ, đừng tới đây, đều đừng tới đây. Trình Tâm Di nói trong thanh âm đã ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, một cái 17 tuổi thiếu nữ, đối mặt như vậy sự, nàng không có bị dọa gào khóc đã thực không tồi, nàng cực lực muốn làm cái kia vóc dáng thấp nam nhân tin tưởng nàng, chính là cái kia vóc dáng thấp nam nhân liền cùng không nghe được dường như, nhìn như cũ ở hướng chính mình tới gần đám người, Trình Tâm Di rốt cuộc bị sợ hãi hoàn toàn bao phủ, khóc lóc quát, đừng tới đây, đừng tới đây. Thẳng đến lúc này, nàng mới rốt cuộc minh bạch ông ngoại từng cùng nàng nói qua một câu, người cả đời này, là không thể lấy bản thân đi đánh cuộc, một khi thua cuộc, kia cả đời đã có thể hủy hoại. Đáng tiếc, nàng hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp rồi, hào môn không quen tình, nàng sai rồi, thật sự sai rồi. Trình Tâm Di ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Tư Giao, tưởng cầu nàng buông tha nàng, ít nhất, nàng muốn trước tránh được này một kiếp, cái này muội muội bất quá là muốn ra sản. Nàng đáp ứng cho nàng có phải hay không liền không có việc gì. Đáng tiếc Trình Tâm Di còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được Tôn Tư Giao kiêu ngạo cười to, ha ha ha ha. Tỷ tỷ, ta hảo tỷ tỷ. Muội muội cho ngươi chuẩn bị phần lễ vật này, ngươi vừa lòng sao? Chờ lát nữa cần phải hảo hảo hưởng thụ, ta liền ca mê ra đều cấp tỷ tỷ chuẩn bị tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho tỷ tỷ nhiều chụp chút ảnh chụp, làm ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ này tốt đẹp hồi ức. Ha ha ha ha. Trình Tâm Di giờ khắc này là thật sự tuyệt vọng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cổ không cam lòng, vì cái gì? Nàng rõ ràng liền không có đối cái này muội muội làm cái gì, thật muốn lại nói tiếp, không nên là cái này muội muội thiếu nàng sao? Vì cái gì nàng đều đã buông tha các nàng, nàng vẫn là phải đối chính mình hạ như vậy độc thủ đâu? Nhìn trước mặt kiêu ngạo cười to Tôn Tư Giao, giấu ở đáy lòng kia cổ từ nhỏ liền mất đi mẫu thân. Tương đương với cửa nát nhà tan phẫn hận bỗng nhiên liền bừng lên, đều là nàng, đều là cái này đáng giận muội muội còn có nàng mụ mụ, nếu không phải các nàng, có lẽ nàng mụ mụ sẽ không phải chết, hiện tại cái này nha đầu thế nhưng còn tới hại nàng. Trình Tâm Di là Trình lao ra tử tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, đã từng kia phân phẫn hận chẳng qua vẫn luôn bị giấu ở đáy lòng mà thôi, nàng lúc còn rất nhỏ mụ mụ liền qua đời, nàng đối mụ mụ ký ức không phải rất nhiều. Cho nên đối với ba ba cùng muội muội vẫn là ôm có một tia chờ mong, nhưng mà hiện giờ tình huống này, nàng hoàn toàn tuyệt vọng, bị này phẫn hận cùng không cam lòng cảm xúc một kích, trong xương cốt kia dáng vẻ tàn nhẫn lập tức buộc phát ra tới, nàng nỗ lực đem nước mắt nuốt trở. Về, đột nhiên liền hướng tới Tôn Tư Giao vọt qua đi, tới rồi Tôn Tư Giao trước mặt một chân liền đem Tôn Tư Giao đá té ngã trên mặt đất. A Tôn Tư Giao kêu thảm thiết một tiếng. Trình Tâm Di còn ngại không đủ. Theo sát liền bổ nhào vào Tô Tư Giao trên người, nàng đôi tay bối cột lấy, không có biện pháp đánh nàng, liền dứt khoát há mồm trực tiếp cắn đi lên. A Tôn Tư Giao lại là một tiếng thét chói tai. Trình Tâm Di cắn được nàng cánh tay, này một ngụm cắn phi thường tàn nhẫn, cơ hồ dùng tới Trình Tâm Di toàn thân sức lực, một lát liền đổ máu. A a a, buông ta ra, tiện nhân, mau buông ra Tôn Tư Giao đau đi đẩy Trình Tâm Di, nhưng chính là đẩy không khai. Sờ khởi một bên cả mạ giặt liền hướng tới Trình Tâm Di trên đầu ném tới. Chính là lúc này cái kia vóc dáng thấp nam nhân lại bỗng nhiên động, hắn vội vàng qua đi đem Trình Tâm Di kéo ra, thuận tiện còn thế Trình Tâm Di chắn kia tạp lại đây cả mạ giặt. Hai người bị kéo ra, Trình Tâm Di đầy miệng là huyết, trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt phẫn hận nhìn Tôn Tư Giao, liều mạng dãy rủa, buông ta ra, buông ta ra. Mà Tôn Tư Giao cánh tay bị Trình Tâm Di cắn tràn đầy máu tươi. Nàng mới vừa bỏ dậy muốn đi đánh Trình Tâm Di đã bị mặt khác hai cái nam nhân kéo lại, Tôn Tư Giao lúc này sống xé Trình Tâm Di tâm đều có, thế cho nên nàng xem nhẹ rất nhiều đồ vật, liền Trình Tâm Di đều xem nhẹ. Buông ta giết ngươi tiện nhân này, tiện nhân. Bên kia Trình Tâm Di cũng ở dãy rủa, kia lôi kéo Trình Tâm Di vóc dáng thấp nam nhân bỗng nhiên liền có chút luống cuống tay chân, Trình tiểu thư, ngươi đừng kích động a. Bình tĩnh một chút. Chờ lát nữa ngươi tưởng như thế nào xử trí nàng đều được a. Đang ở dãy rủa Trình Tâm Di còn không có phản ứng lại đây, liền lại nghe được một cái khác quen thuộc thanh âm, tiểu thư. Trung quản gia vội vàng chạy tới đem Trình Tâm Di ôm vào trong lòng ngực, không có việc gì không có việc gì, đừng sợ, những người này sẽ không thương tổn ngươi. Trình Tâm Di cùng Tôn Tư Giao đều sửng sốt. Trung quản gia một bên đem Trình Tâm Di trên người dây thừng cởi bỏ, một bên còn đang an ủi nàng, không có việc gì tiểu thư, đừng sợ. Trình Tâm Di ngơ ngác nhìn xem Trung quản gia, lại nhìn về phía cái kia vóc dáng thấp nam nhân. Vóc dáng thấp nam nhân cười lấy lòng, Trình đại tiểu thư, thật là xin lỗi, ngươi yên tâm, cho chúng ta 100 lá gan chúng ta cũng không dám thương tổn ngài a. Lúc ấy này tiểu cô nương tìm được ta nói muốn ta mang chút huynh đệ đem ngươi bắt tới thời điểm, ta chuyển cái thân liền đem việc này cùng Trung quản gia nói, việc này Trung quản gia là biết đến, ngài xem, chúng ta không phải vẫn luôn cũng chưa thương tổn ngài sao. Đúng không? Trình Tâm Di lúc này mới bắt đầu hoàn hồn, có chút đồ vật tựa hồ bị nàng xem nhẹ, tỉ như ngay từ đầu Tôn Tư Giao làm những người này động thủ thời điểm, những người này chỉ là nói một ít dọa người nói, trên mặt tuy cười tà ác, lại còn có đi bước một hướng nàng tới gần, nhưng kia bước chân chính là rất chậm, hơn nữa trước sau ly chính mình rất xa, lại tỉ như chính mình vừa mới đá thượng Tôn Tư Giao thời điểm cái này vóc dáng thấp nam nhân liền đứng ở Tôn Tư Giao bên cạnh hắn lại không có ngăn cản. Thẳng đến nàng cắn Tôn Tư Giao, Tôn Tư Giao muốn đánh nàng, những người này mới đem bọn họ hai người kéo ra. Nhìn Trình Tâm Di ngơ ngác nhìn hắn, vóc dáng thấp nam nhân trong lòng có chút lo lắng, đây chính là Trình thị tập đoàn người thừa kế, vốn dĩ cái này họ Tôn nha đầu tìm được hắn, muốn hắn chảo nàng thời điểm hắn trong lòng liền biết việc này không thể làm, cùng Trình thị tập đoàn đối nghịch, này không phải tìm chết sao. Hắn xoay người liền đi nói cho Trình gia. Còn không phải muốn nhiều lấy phân tiền thưởng sao? Nay Trình gia cũng không phải là người thường gia, nói không chừng hắn đem việc này nói cho Trình gia sẽ cho hắn một số tiền đâu. Ai biết sau lại Trình gia lại làm hắn phối hợp diễn kịch, vị này đại tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ghi hận ta nha. Ta không phải cũng là bất đắc dĩ sao? Chờ đến Trình Tâm Di hoàn toàn phản ứng lại đây, xác định chính mình thực sau khi an toàn cảm xúc mới ổn định xuống dưới, nàng nhìn Trung quản gia liếc mắt một cái. Rũ đầu không nói gì. Mà một bên Tôn Tư Giao lúc này lại là hoàn toàn ngốc. Trầm mặc đã lâu, Tôn Tư Giao mới hoàn hồn. Chuyện này nàng thật lâu trước kia liền muốn làm. Nàng rất muốn xem Trình Tâm Di chật vật bất kham bộ dáng. Nàng sinh hoạt so với người thường coi như là thực ưu việt. Lại còn có ở Minh Dương Trung học như vậy quý tộc học viện đi học. Nhưng tuy rằng ở cùng cái trường học, nàng cùng Trình Tâm Di lại là không thể so. Trình Tâm Di ở Tinh Anh Ban. Cùng nàng có lui tới người đều là thanh thị nhất thượng tầng vòng, mà nàng cái này muội muội lại bất quá là Minh Dương Trung học phổ phổ thông thông một viên thôi. Ngay từ đầu nàng lấy lòng Lâm Tư Tư, sau lại nàng lấy lòng Tào Ngọc, kết quả hai người kia lại đều là như vậy vô dụng, một chút cũng không có che giấu rất Trình Tâm Di trên người quan mang, càng đừng nói nàng cái này tùy tùng, ghen ghét cùng phẫn hận như thế nào cũng áp không được, cùng là tỉ muội, Trình Tâm Di cái gì đều có. Mà nàng cái gì đều không có, nàng hận, cho dù nàng không họ Trình, nàng là Trình Tâm Di thân muội muội là sự thật, Trình Tâm Di ở trường học chỉ cần hơi chút đối nàng hảo. Một chút, trước mặt ngoại nhân thừa nhận thân phận của nàng, nàng cũng sẽ không quá như vậy nghẹn quất. Nàng khổ tâm chủ bị lâu như vậy, rốt cuộc tồn đủ rồi tiền, liền như vậy thất bại. Nàng còn có cơ hội sao? Tôn Tư Giao bản năng muốn chạy, nhưng bên người hai cái nam nhân lại gắt gao bắt lấy nàng. Nàng một nữ hài tử, lại có thể nào tránh quá hai cái đại nam nhân, sợ hãi nảy lên trong lòng, không, không phải như thế, không thể là như thế này, nàng mới 17 tuổi, nàng còn phải làm thiên kim tiểu thư, nàng còn có như vậy nhiều ngày lành không quá, nàng không thể hủy hoại. Tôn Tư Giao nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, đầy mặt ủy khuất cùng khổ sở, tỷ, tỷ tỷ, ngươi buông tha ta đi, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ta là ngươi thân muội muội, sao có thể thương tổn ngươi đâu. Ngươi không cần nghe những người này nói bậy, bọn họ không phải ta mời đến, ta là hoan uổng, tỷ, tỷ tỷ. Đáng tiếc vô luận Tôn Tư Giao khóc cỡ nào nhưng linh, cỡ nào thê thảm, Trình Tâm Di trước sau không có ngẩng đầu. Đối mặt này ô ô nuốt nuốt lại kiểu kiểu mềm mại làm người cả người khởi nổi ra gà thanh âm, một bên vóc dáng thấp nam nhân trong mắt xẹt qua một mạt châm trọng. Một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu mà thôi, thế nhưng tưởng đối phó Trình gia đại tiểu thư, liền tính vị này đại tiểu thư tuổi còn nhỏ có khả năng chứ đạo của ngươi, ngươi liền không nghĩ tới nàng phía sau Trình lao gia tử. Kia chính là ở thanh tỉnh thương giới tung hoành cả đời nhân vật, hắn liền như vậy một cái bảo bối ngoại tôn nữ, này ngoại tôn nữ nếu là xảy ra chuyện, hắn không nổi điên mới là lạ. Trình Tâm Di bên người liền tính không phải mỗi thời mỗi khác, nhưng đại đa số nàng ra cửa bên ngoài thời điểm, khẳng định là có người âm thầm bảo hộ, liền tính không ai âm thầm bảo hộ. Trên đường người lao ra tử hẳn là cũng rất rõ ràng, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, nếu là dễ dàng như vậy đã bị người cướp. Tính kế, kia hắn liền không phải Trình lao ra tử, đã từng hắn nữ nhi bị người tính kế, kia khẳng định là lao ra tử cả đời đau, mà hiện tại, lao gia tử có khả năng tái phạm một lần đồng dạng sai lầm mã. Chê cười. Hiện tại nha đầu này nhưng xem như đem Trình ra đắc tội quá mức, vóc dáng thấp nam nhân bỗng nhiên liền hơi hơi híp mắt đánh giá Tôn Tư Dao, thật đúng là da thịt non mịn a. Nhìn đến vóc dáng thấp nam nhân đấy mắt lưu quang, Tôn Tư Dao đột nhiên đánh cái dùng mình. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, chúng ta là tỷ muội, ta là ngươi trên đời này duy nhất muội muội, ta... Tôn Tư Dao còn tưởng cầu Trình Tâm Di, lúc này nàng đã không dám để những người này, một cái kính cường điệu nàng là nàng muội muội, đáng tiếc Trình Tâm Di trước sau cúi đầu không nói gì, Tôn Tư Dao chính cầu, Trình Tâm Di bỗng nhiên liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Trung quản gia vội vàng đuổi kịp, "Tiểu thư." Trình Tâm Di bước chân một đốn, không có gì cảm xúc hỏi, "Kia hai người tham dự sao?" Trung quản gia nhấp nhấp môi, hắn tự nhiên biết Trình Tâm Di nói kia hai người là ai. Nhìn Trình Tâm Di bóng dáng, Trung quản gia có chút không đành lòng, nhưng nhớ tới lao gia tử nói, vẫn là nói, ngay từ đầu không biết, sau lại nghe xong Tôn Tư Dao nói về sau, hai người đều thực tán đồng, này một chút bọn họ đang ở chờ tin tức, chuẩn bị vừa thu lại đến Tôn Tư Dao đắc thủ tin tức liền đi Trình ra nói cho lao gia tử. Mặt sau quản gia chưa nói, Trình Tâm Di cũng đoán được, bọn họ là tưởng tự mình đi nói cho ông ngoại. Tốt nhất có thể đem ông ngoại khí đi đời nhà ma mới hảo, mà cái này Tôn Tư Dao, nàng là tưởng tận mắt nhìn thấy nàng bị như vậy nhiều người lăng nhục đi. Trung quản gia đứng ở Trình Tâm Di mặt sau, nhìn không tới giờ phút này Trình Tâm Di biểu tình, chỉ nghe được một câu, thanh âm này bình đạm lương bạc tùy ý không mang theo nửa phần cảm tình, đều thưởng bọn họ. Trình Tâm Di nói xong, nâng bước rời đi. Trung quản gia sửng sốt, nhìn Trình Tâm Di đơn bạc bóng dáng, trung quy cũng chỉ là thở dài. Mặt sau vóc dáng thấp nam nhân nhếch miệng cười, Trình Tâm Di cũng không có đi xa, lời này bọn họ cũng nghe cái rõ ràng, quả nhiên a. Tôn Tư Dao tự nhiên cũng nghe tới rồi lời này, nháy mắt liền trừng lớn mắt, vóc dáng thấp nam nhân hướng tới Tôn Tư Dao nhếch miệng cười cười, Trình Tâm Di là Trình gia đại tiểu thư, bọn họ là không dám động, nhưng như vậy một cái bị Trình gia xử trí sẽ không có bất luận kẻ nào quan tâm để ý người, bọn họ đã có thể không có gì cố kỵ, bọn họ cũng không phải là cái gì người tốt nột. Trình Tâm Di nói như là một đạo sấm sét, nháy mắt ở Tôn Tư Dao bên thai nổ tung, tặc nàng lỗ thai thậm chí là toàn bộ đầu đều ong ong vang, cả người ngơ ngác không có một tia phản ứng. Bên ngoài Trình Tâm Di đã lên xe, Trung quản gia phân phó xong rồi trở về ngồi xuống ghế phụ vị trí, Trung quản gia nhìn Trình Tâm Di liếc mắt một cái, tưởng an ủi nàng lại không biết muốn như thế nào mở miệng, đối tài xế nói, lái xe đi. Kia tài xế nhỏ giọng nói, tiểu thư phân phó, không cần lái xe. Trung quản gia sửng sốt, nhìn về phía sau Trình Tâm Di. Trình Tâm Di cúi đầu, trong xe ánh sáng thực ám, ai cũng thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Trình Tâm Di thực bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đáng sợ, bên tai truyền đến Tôn Tư Dao tê tâm liệt phế tiếng khóc. Tại đây trống trải yên tĩnh vứt đi nhà xưởng chỗ đặc biệt thê lương. Trình Tâm Di lặng lặng nghe, nàng muốn đem thanh âm này thật sâu ghi tạc trong đầu, này đó. Vốn là nàng cái kia muội muội, thậm chí là ba ba vì chính mình chuẩn bị. Bên kia, Tưởng Nguyệt thấy Tôn Tư Dao luôn là không tiếp điện thoại, có chút kỳ quái hỏi một bên Tôn Kiến Anh nói, kỳ quái, Dao Dao như thế nào không tiếp điện thoại. Tôn Kiến Anh ở một bên có chút nôn nóng đi tới đi lui, vốn là một kiện rất tốt đẹp sự, hắn chờ đợi nhiều năm ngộng tưởng rốt cuộc muốn thực hiện, vì cái gì trong lòng chính là có một cổ tử bất an đâu. Tưởng Nguyệt ở một bên không để bụng, nàng cho rằng Tôn Tư Dao giờ phút này chính chơi vui vẻ đâu. Nàng lòng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, Trình thị tập đoàn A. Kia chính là ở thanh tỉnh vang dội xí nghiệp A. Lập tức liền phải thành nàng, ha ha ha ha. Đáng tiếc nàng không biết, muốn đem các nàng đẩy hướng nhân sinh địa ngục người, đã ở trên đường. Cái kia vóc dáng thấp nam nhân cũng không phải là người tốt, Trình Tâm Di lúc ấy chính là nói đều thưởng bọn họ, như vậy này hai cái đại nhân tự nhiên cũng không thể buông tha, tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng đưa đến một ít đặc thù trường hợp, vẫn là có thể giá trị không ít tiền. Thần Hy từ đi trường học làm tạm nghỉ học thủ tục liền tính toán ở cổ điển biệt thự bế quan, công ty sự đã an bài hảo, về sau không có gì đại sự liền đều làm viên nghiệp đi xử lý, Phương Đông Dược nghiệp sinh sản dược phẩm chất lượng hảo. Giá cả cùng trên thị trường những cái đó cái khác dược vật không sai biệt lắm, lại có Dương gia hộ giá hộ tống, tuy rằng Thần Hy chỉ sinh sản một ít bình thường dược vật, nhưng mấy thứ này lại đúng là dân chúng nhất yêu cầu, cho nên lợi nhuận cũng là phi thường khả quan. Phương Đông sản xuất đồ trang điểm bán cũng không tồi, nhưng chủng loại lại không phải rất nhiều, điểm này Thần Hy tạm thời không tính toán sinh sản quá nhiều chủng loại, công ty tổng nếu không đoạn có sản phẩm mới ra đời mới được. Hiện tại những cái đó sản phẩm ở trên thị trường doanh số thực hảo, nàng một chút cũng không vội mà ra tân phẩm, lục tục ra, ngược lại có thể hấp dẫn trong mắt, như vậy đối công ty lâu dài kinh doanh tới nói, mới càng tốt. Thu lão gia tử yêu Thần Hy mỹ thực, liền ở cổ điển biệt thự ở không đi rồi, chuyên tâm huấn luyện Thần Hy, cái này tiểu nha đầu chính là tiềm lực vô cùng a. Lão gia tử trong lòng nhiều một tia ái tài chi tâm. Hắn cũng muốn biết nha đầu này rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Thần Hy cũng là như vậy tưởng, trên người nàng học chính là dược môn công pháp, nhưng Thu lão gia tử lại thân phụ bách gia võ học, Thu lão gia tử cả đời kinh nghiệm, hắn hiểu có thể so Trần Cảnh Niên còn muốn nhiều, Trần Cảnh Niên thiện dược, mà Thu lão gia tử thiện võ. Thần Hy chuẩn bị hảo hảo lợi dụng không gian thời gian kém, tận lớn nhất khả năng đem Thu lão gia tử ép khô. Vì thế Thần Hy còn nhẫn tâm đem trong không gian chuyên môn đằng ra tới một miếng đất lưu trữ buổi tối hà thanh dập bồi. Nàng huấn luyện, những cái đó nàng tầm can bảo bối dược liệu đều bị nàng dùng chậu hoa linh tinh đồ vật nhổ trồng tới rồi kia tiểu lâu. Dù sao trong không gian thực vật chỉ cần có thiên địa linh khí tẩm bổ là có thể trưởng thành, phóng trong phòng cũng giống nhau. Tuy là chuyên tâm tu luyện, nhưng tại đây phía trước, Thần Hy vẫn là làm một sự kiện. Năm trước mùa hè, Thần Hy đáp ứng quá các bằng hữu muốn ở năm nay xuân về hoa nở thời điểm mang các nàng đến Nam Hồ Trấn dạo chơi ngoại thành, hiện giờ thời gian không sai biệt lắm, lúc này đúng là Nam Hồ Trấn trên núi tốt nhất chơi thời điểm, mọi người hẹn cùng nhau, ở thứ bảy thời điểm cùng đi Nam Hồ Trấn, buổi tối liền ở tại Thần Hy ra, ngày hôm sau lại trở về. Có mỹ thực, Thu lão gia tử tự nhiên muốn đi theo, bất quá hắn đến lúc đó nhưng không cùng này đó hài tử cùng nhau hành động. Hắn là đi tìm Trần Cảnh Niên, đến lúc đó chỉ cần Thần Hy đem những cái đó mỹ vị cho hắn đưa đi là được. Vì thế cái này thứ bảy, Trình Tâm Di, Trúc Dài Dài, Diêu Thanh, Trình Hân Nhiên, Sở Lạc Dạ, Lý Minh Viễn, Tạ Lan, Khổng Gia Hàm thậm chí còn có Trúc Dài Dài ba cái ca ca toàn bộ đến đông đủ, Hà Thanh Dập Tạ Lan Sở Lạc Dạ còn có Trúc Dài Dài đại ca Trúc Định Cường lái xe, đại gia thay nhất giản tiện hưu nhàn trang. Một đám người cùng nhau hướng Nam Hồ Trấn xuất phát. Nam Hồ Trấn khai phá quyền ở năm sau không lâu liền cho Đông Phương Minh, hiện giờ đúng là bách hoa nở rộ hết sức, Nam Hồ Trấn sớm đã đại biến đến dạng, trấn nhỏ thượng một ít đồng ruộng làm hợp quy tắc, hiện giờ tảng lớn hoa tươi tranh nhau nộ phóng, Nam Hồ Trấn có không ít tái dưỡng hoa lao nhân, hiện giờ làm chính mình yêu thích là có thể kiếm tiền, các lao nhân đều nhạc gác không thôi, chính mình ra chung quanh địa phương cơ hồ đều người trồng trọt hoa cỏ. Chân núi quả nho viên cũng đang ở sửa sang lại giữa, Nam Hồ Thượng Thủy Thượng Nhạc Viên còn không có bắt đầu kiến, nhưng chỉ bằng này hoa tươi đầy đất, cũng đã làm mấy nữ hải tử nhạc điên rồi. Trúc Dai Dai ngao ngao kêu, ngao ngao ngao. Quá xinh đẹp, trách không được Thần Hy ngươi như vậy xinh đẹp đâu. Tại như vậy xinh đẹp địa phương lớn lên, ngươi không xinh đẹp mới là lạ. Ta không nghĩ đi rồi hoa. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo. Ở xinh đẹp địa phương lớn lên là có thể lớn lên xinh đẹp, đây là cái gì logic? Hà Thanh Dập đem Thu lão gia tử đưa đi Trần Cảnh Niên tiểu viện, Thần Hy cầm một ít nướng bờ bờ cờ phải dùng đồ vật liền mang theo đại gia lên núi săn thú. Kết quả Trúc Dai Dai Trịnh Hân Nhiên này hai gia hỏa nhìn đến cái gì đều mới mẻ, này không, một con gà rừng bay lên, Trúc Dai Dai cùng Trịnh Hân Nhiên lập tức thét chói tai, a a a, đó là dã, mau đuổi theo a. Thần Hy mạn chán hắc tuyến, này hai nha đầu vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm cái gì đều không quen biết, nàng cho các nàng giới thiệu tới lúc sau những người này cũng dần dần quen thuộc này đó dã vật, dù sao Nam Hồ Trấn trên núi có rất nhiều, ở trên núi dạo một vòng là có thể nhìn thấy rất nhiều, Trúc Giai Giai các nàng thực mau liền nhận thức. Chính là, vẫn luôn gà rừng mà thôi, dùng đến như vậy kinh ngạc sao? Quả nhiên là thiên kim tiểu thư, chưa hiểu việc đời, hừ. Diêu Thanh khí quát, hảo, các ngươi hai cái điên nha đầu, kêu lớn tiếng như vậy, gà rừng đều bị các ngươi dọa chạy. Nga. Trúc Giai Giai cùng Trịnh Hân Nhiên vội vàng che miệng. Thần Hy một viên đá đi lên, bay một nửa gà rừng phịch rơi xuống đất, Trúc Giai Giai một nhạc, vội vàng chiều ra gà chạy như bay qua đi. Xem Thần Hy này bưu hãn săn thú phương thức đã thói quen, này một chút Trúc Giai Giai xem Thần Hy như vậy nhẹ nhàng đánh tới gà rừng nàng một chút cũng không kinh ngạc. Kia gà rừng rơi xuống đất địa phương ly Thần Hy bọn họ có 100 mét rất xa, Trúc Giai Giai hưng phấn chạy tới. Kết quả mới vừa chạy đến một nửa chính là một tiếng sấm sét thét chói tai. À, Trúc Giai Giai té ngã lộn nhào chạy trở về, gặp được nguy hiểm trước tiên nghĩ đến không phải chính mình ca ca mà là Thần Hy. Nàng bản năng cảm thấy vẫn là Thần Hy bên người an toàn nhất, tới rồi Thần Hy bên người liền bổ nhào vào Thần Hy trong lòng ngực, hận không thể tay chân cùng sử dụng bò đến Thần Hy trên người. À, xa, xa à. Thứ này nàng vẫn là gặp qua, ở trên TV. Thần Hy an ủi nói, không có việc gì, ta ở các ngươi trên người đều giải thuốc bột, vài thứ kia không dám tiếp cận ngươi, ngươi nhìn, ngươi không phải không có việc gì sao. Trúc Giai Giai phục hồi tinh thần lại, thật đúng là. Đại gia một trận cười vang đi phía trước đi, cuối cùng chơi mệt mỏi liền cùng nhau nằm ở một bên trên sườn núi nói chuyện thiếm, Khổng Gia Hàm nhìn xanh lam không trung, đồng nhiên đối Thần Hy nói, Thần Hy, ta quá xong cái này học kỳ, liền phải hồi nước Mỹ. Mọi người sôi nổi quay đầu xem hắn. Khổng Gia Hàm thấy mọi người đều xem ra, sang sảng cười, có phải hay không thực luyến tiếc ta? Yên tâm, ta đi nước Mỹ đánh thiên hạ, chờ tương lai các vị nếu là muốn đi nước Mỹ phát triển nhớ rõ tới tìm ta, ta nhất định che chở các ngươi. Có thể là hiện tại không khí quá tốt đẹp, mọi người đều luyến tiếc làm thương cảm xúc toát ra tới. Diêu Thanh cười nói, học kỳ này kết thúc. Thanh đại bên kia đại 4 học sinh còn có chúng ta trường học cao tam học sinh cũng đều muốn tốt nghiệp, mỗi năm 2 học giáo đều sẽ ở bên nhau cử hành tốt nghiệp tiệc tối, đại gia cùng nhau tham gia đi. Thần Hy cũng nhớ rõ muốn đi, chúng ta cộng đồng lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức, tương lai chờ chúng ta tái kiến, nghĩ lại hiện tại này đó trải qua, khẳng định rất tốt đẹp. Trình Tâm Di nói, ngươi yên tâm, tương lai chúng ta chi gian nhất định sẽ có người đi nước Mỹ, ta là Trình gia người thừa kế. Mà Thần Hy, ha ha, đại gia hẳn là trong lòng đều hiểu rõ đi. Nàng như vậy lợi hại, nàng thế giới, khẳng định không ngừng hóa hạ nơi này phương, chúng ta tương lai khẳng định có thể tái kiến, cùng lắm thì, đại gia có thể cùng đi nước Mỹ du lịch à. Khổng Gia Hàm nhìn Thần Hy, kia một đôi hơi hơi còn mang theo tính trẻ con đôi mắt giờ phút này sâu thẳm đen bóng, chúng ta nhất định có thể tái kiến. Mọi người cùng nhau trò chuyện tương lai, tuy rằng biết Thần Hy tạm nghỉ học, nhưng cũng biết nàng tạm thời sẽ không đi, hơn nữa tương lai rất có khả năng sẽ ở một khu nhà đại học, mọi người liền tiếp tục vui vẻ chơi đùa. Buổi tối ở Thần Hy trong nhà qua đêm, 4-5 cái nữ hải tử cuối cùng đều tệ đến Thần Hy trên giường, còn hảo Thần Hy giường là cỡ siêu lớn, bằng không thật đúng là tệ không dưới. Mấy nữ hải tử thì thầm hàn huyên hơn phân nửa đêm, đem thuộc về các nàng giờ phút này thanh xuân tốt đẹp vĩnh viễn ấn nhập trong đầu. Nay một học kỳ sắp kết thúc khi, Thần Hy hồi trường học tham gia lễ tốt nghiệp, lúc này nàng còn chỉ là cao một mới vừa kết thúc, nhưng đối với đại 4 cùng cao tam người tới nói lại là thật thật tại tại lễ tốt nghiệp. Sân khấu thượng biểu diễn tiết mục đều là bọn học sinh chuẩn bị, mỗi cái niên cấp mỗi cái lớp cơ hồ đều có, 4 cái người chủ trì liền có một cái là Tào Ngọc, đến phiên cao một tinh anh ban người biểu diễn khi, cái thứ nhất tiết mục thực dễ dàng liền biểu diễn xong rồi. Như vậy tài nghệ triển lãm đối với tinh anh ban người tới nói thật không phải cái gì việc khó, nhưng mà đến phiên cái thứ hai tiết mục thời điểm, lại là ra trạng huống, lần này tiết mục là Tào Ngọc tổ chức, hình như là biểu diễn. Người lâm thời thân thể không thoải mái, Tào Ngọc vội vội vàng vàng tới tìm Thần Hy, Thần Hy, ngươi giúp đỡ đi. Ta biết ngươi sẽ rất nhiều đồ vật, tùy tiện biểu diễn một cái gì đều được, bằng không chúng ta toàn bộ lớp liền phải mất mặt, được không? Cầu xin ngươi, giúp đỡ. Liền nói như vậy định rồi a. Tiếp theo cái tiết mục chính là ngươi, nhanh lên nhi chuẩn bị một chút. Tào Ngọc nói xong liền vội vội vàng vàng đi rồi. Diêu Thanh có chút tức giận, loại này biểu diễn Thần Hy một chút chuẩn bị đều không có như thế nào biểu diễn, nếu là diễn hảo còn hảo, diễn tạp chẳng phải là muốn trách đến Thần Hy trên người, cái này Tào Ngọc rõ ràng chính là cố ý. Thần Hy tự nhiên cũng nhìn ra được tới Tào Ngọc là cố ý, bất quá nàng không tức giận, nàng liền phải rời đi về sau liền có rất dài một đoạn thời gian đều không thấy được này đó bằng hữu, hôm nay khó được mọi người đều ở, coi như là đưa tiễn đi. Không ra Hàm tham gia xong cái này tiệc tối liền phải hồi nước Mỹ. Đến phiên cái này tiết mục thời điểm, Tào Ngọc rất là hưng phấn báo Đông Phương Thần Hy tên, nhưng mà nàng không biết, nàng này một cái hành động, lại là làm Thanh Đại cùng Minh Dương Trung học sở hữu học sinh tại đây một khác, đều nhớ kỹ cái này nữ hài tử, cái này kêu Đông Phương Thần Hy nữ hài tử. Thần Hy lên đài, trên đài có một trận dương cầm, Thần Hy chậm rãi ngồi vào dương cầm trước, không có phối nhạc, không có bạn nhảy, chỉ có một bó ánh đèn chiếu đến trên người nàng, màu trắng váy liền áo, tề eo hơi cuốn tóc dài, tiếng đàn dần dần vang lên, Thần Hy tiếng ca cũng đi theo truyền khắp toàn trường. Liên ở khởi hành thời khắc, làm ta vì ngươi sướng bài hát, không biết về sau ngươi có không tái kiến ta. Chờ đến tương ngộ thời khắc, chúng ta lại sướng này bài hát, tựa như chúng ta chưa bao giờ từng ly biệt quá. Đừng sợ hiện tại ly biệt ta. Mỉm cười vây vây tay nói tái kiến đi. Ngày mai liền chờ ở. Tiếp theo cái giao lộ. Lại xa phong cảnh A. Chúng ta sẽ tới đạt. Hướng quá khứ bi thương nói tái kiến đi. Vẫn là hảo hảo quý trọng hiện tại đi. Ngươi tìm kiếm hạnh phúc. Kỳ thật không ở nơi xa. Nó chính là ngươi hiện tại. Vẫn luôn đi lộ. Liền ở khởi hành thời khắc. Làm ta vì ngươi sướng bài hát. Không biết về sau ngươi có không tái kiến ta. Chờ đến tương ngộ thời khắc. Chúng ta lại sướng này bài hát. Tựa như chúng ta chưa bao giờ từng ly biệt quá. Hướng quá khứ bi thương nói tái kiến đi. Vẫn là hảo hảo quý trọng hiện tại đi. Ngươi tìm kiếm hạnh phúc. Kỳ thật không ở nơi xa. Nó chính là ngươi hiện tại. Vẫn luôn đi lộ. Liên ở khởi hành thời khắc. Làm ta vì ngươi sướng bài hát. Cô độc thời điểm phải nhớ tới ta. Chờ đến tương ngộ thời khắc. Chúng ta lại sướng này bài hát. Tựa như chúng ta chưa bao giờ từng ly biệt quá. Mặc kệ như thế nào thời khắc. Thì ngươi nhớ kỹ này bài hát. Nhớ kỹ chúng ta kiên trì chưa bao giờ biến quá. Tương lai như thế nào thời khắc. Thì ngươi nhớ kỹ này bài hát. Nhớ kỹ chúng ta mộng tưởng chưa bao giờ biến quá. Nhớ kỹ chúng ta mộng tưởng chưa bao giờ biến quá. Nhớ kỹ chúng ta mộng tưởng chưa bao giờ biến quá. Thủy Mộc Niên Hoa khởi hành. Một khúc sướng xong, toàn bộ hiện trường tựa hồ còn đắm chìm ở Thần Hy tiếng ca, hiện trường thực an tĩnh, tất cả mọi người ở lặng lặng nghe. Thần Hy đứng dậy, nhìn phía dưới đài ngồi đám người, những người này có rất nhiều lập tức liền phải tốt nghiệp, đại bốn muốn đi ra ngoài công tác, cao tam muốn đi vào đại học, về sau ngũ hồ tứ hải, trời nam đất bắc, khả năng cả đời đều không thể tái kiến, lúc này là bọn họ cả đời này nhất tề tụ thời điểm, cũng nhất định là cả đời này phi thường tốt đẹp. Hồi ức, những cái đó đại bốn học sinh có lẽ sẽ cùng chính mình các bằng hữu nói, một khúc khởi hành, chúng ta tương lai tái kiến. Mà Thần Hy đối với dưới đài các bằng hữu cười cười, như vậy một cái mỉm cười ở sân khấu ánh đèn chiếu rọi xuống là tốt đẹp như vậy. Một khúc khởi hành, chúng ta đại học tái kiến. 1997 năm xuân Thần Hy 17 tuổi. Hiện giờ là 1997 năm dương lịch mùa xuân. Kỳ thật cũng chính là hoa hạ truyền thống Tết âm lịch vừa qua khỏi đi không lâu, Thần Hy ở Nam Hồ trấn quê quán quá xong Tết âm lịch sau không bao lâu, liền cùng sư huynh cùng nhau bước lên đi Hồng Kông lữ trình. Đông Phương gia những người đó trải qua năm trước Thần Hy kia một phen thu thập sau đều thành thật không ít, Đông Phương Lan phỏng chừng là bị Thanh Bang dạy dỗ thực, này một chỉnh năm cũng không như thế nào lại nháo, Chu Vân lần trước cũng là bị dọa không nhẹ, hiện tại nhị phòng không đi theo nàng ồn ào, lao ra tử lại quản nàng. Đại tôn tử Đông Phương Nghị hoàn toàn đương ra cũng không thế nào nghe nàng lời nói, nàng chính là tưởng nháo, cũng nháo không ra bao lớn sự, Thần Hy vốn đang giác. Này Lao Thái Thái thật là quá cường hãn, liền nàng đều có chút bội phục nàng, vốn định nghĩ lại biện pháp, nhưng Đông Phương Minh lại không cho Thần Hy lại quản, trong nhà sự vẫn là hắn đi xử lý tương đối hảo, Thần Hy rốt cuộc là cái hài tử, nói nữa. Đông Phương Minh cũng không nghĩ làm chính mình bảo bối khuê nữ cả ngày cùng những người này giao tiếp, Thần Hy đã đủ vội, này đó việc nhỏ hắn cái này đường ba đi làm là được, Thần Hy cũng liền mặc kệ. Nay nửa năm qua Thần Hy vẫn luôn ở cổ điển biệt thự huấn luyện, bởi vì có không gian thời gian này gian lận khí, Thần Hy tu vi tăng lên tới bát giai đỉnh, đem Thu lão gia tử cấp dọa thiếu chút nữa kinh rất cảm. Nửa năm thời gian, từ thất giai đỉnh tiến giai đến bát giai đỉnh, Thu lão gia tử sống cả đời cũng chưa thấy qua như vậy biến thái tiến đến giai. Xem Thu lão gia tử kinh ngạc thành dáng vẻ kia, Thần Hy cũng không biết là nên đắc ý hay là nên cảm thấy khổ bức. Thất giai trở lên người tiến giai tốc độ phi thường chậm, nhưng mà lúc ấy Thần Hy bởi vì nuốt tự huyết quả mà lập tức từ lục giai đỉnh trực tiếp nhảy đến thất giai đỉnh, lần này liền đem thân thể năng lượng cấp háo không, nàng hoa rất lớn công phu mới đưa tu vi ổn định, sau lại không ngừng tăng lên, tuy rằng chỉ tốn nửa năm thời gian, nhưng Thần Hy này nửa năm qua là thật sự bị ngược thảm, ban ngày bị Thu lão gia tử ngược, buổi tối ở trong không gian bị sư huynh ngược, Thần Hy hiện tại đều bị ngược thói quen. Bất quá cũng may thu hoạch pha phòng, Thần Hy hiện tại đối tương lai tràn ngập hy vọng, nàng cảm thấy, nếu chính mình tĩnh hạ tâm tới nỗ lực tu luyện mấy năm, nàng đuổi tới sư huynh nhật tử, có lẽ không xa. Nay nửa năm qua sư huynh vẫn luôn ở tra quỷ môn sự, hiện giờ có chút mặt mày, liền muốn đi Đông Nam Á Hải vực đi giải quyết, Thần Hy liền vừa lúc cùng nhau khởi hành, mọi người ngồi tư nhân phi cơ đến Hồng Kông, đem Thần Hy buông xuống lúc sau lại tiếp tục hướng Nam. Trên phi cơ, này tư nhân phi cơ không lớn, nhưng cũng không nhỏ, Thần Hy nhìn ra được tới này không phải bình thường phi cơ, nhưng sư huynh trên tay thường xuyên sẽ có một ít này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, Thần Hy cũng thành thói quen. Lúc này, trên phi cơ một gian trong phòng, Hà Thanh Dập chính ôm Thần Hy rầu rĩ không vui. Căn phòng này không phải rất lớn, hai người liền ngồi ở trên giường, bên cạnh còn phóng Thần Hy dương hành lý, Hà Thanh Dập ôm Thần Hy không rên một tiếng, lập tức liền phải đến Hồng Kông, bọn họ liền phải tách ra. Nay nửa năm qua, không, là một năm tới, Thần Hy vẫn luôn cùng hắn ở tại cổ điển biệt thự, hắn đều thói quen, hiện tại bỗng nhiên làm hắn cùng Thần Hy tách ra, hắn như thế nào bỏ được. Quỷ môn như vậy phiền toái, còn không biết muốn bao lâu mới có thể giải quyết, huống chi Hồng Kông còn có chư các nguyệt hoa cái kia chán ghét ra hỏa ở, hắn một chút cũng không nghĩ làm Thần Hy đi, chính là lại không thể không làm Thần Hy đi, Hà Thanh Dập càng nghĩ càng buồn bực. Thần Hy hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, đầu chôn ở ngực hắn, lặng lặng nghe nam nhân hữu lực tim đập, nhưng nàng tựa hồ có thể cảm giác được này nam nhân trên người biệt nữ hơi thở, không cấm có chút buồn cười. Sư Minh, Hồng Kông sự hẳn là không có nhiều ít, rốt cuộc ông ngoại thân thể giống như còn không tồi, cảnh gia người thừa kế sự có lẽ không cần ta nhúng tay, như vậy ta liền không có gì đại sự nha. Cho dù có công tác, nhưng kia công tác cũng không như người quan trọng sao. Chờ ta đi Hồng Kông nhìn xem. Nếu là không có gì sự ta liền đi tìm ngươi được không? Nghe được ra tới Thần Hy là ở hướng hắn, Hà Thanh Dập trong lòng có chút tiểu ngọt ngào, nhưng nghe Thần Hy nói muốn đi tìm hắn, không cấm nhíu nhíu mày, ngươi vẫn là liền đãi ở Hồng Kông đi. Nơi này tương đối an toàn, chờ ta xử lý xong rồi sự tình liền tới Hồng Kông tìm ngươi. Ân. Thần Hy không nói, liền như vậy hoa ở nam nhân ấm áp trong ngực, kỳ thật có nói cái gì hai người đã nói rồi, cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nhưng giờ phút này liền phải ly biệt, vẫn là thực luyến tiếc. Phi cơ dần dần ở một mảnh sân bay thượng rớt xuống, hai người đứng dậy, Hà Thanh Dập đem Thần Hy đưa xuống phi cơ, Thần Hy lại là không làm hắn ra tới, chính mình xuống máy bay sau quay đầu lại đối hắn vây vây tay làm hắn đi trước, nhưng này phi cơ ngừng ở nơi đó chính là bất động, Thần Hy bất đắc dĩ, liền thượng một bên xe, chờ đến xe rời đi mãi cho đến nhìn không thấy, phi cơ mới một lần nữa cất cánh, hướng phương Nam mà đi. Trên xe, Thần Hy nhìn kia đi xa phi cơ, trong lòng đỗng nhiên liền có chút vắng vẻ. Lái xe Tần Việt Tân thấy Thần Hy rốt cuộc từ kia giá trên phi cơ thu hồi tầm mắt, liền cười nói, cô nãi nãi, ngươi cuối cùng bỏ được tới Hồng Kông, ta chờ ngươi chính là trông mòn con mắt, lực bất tòng tâm nột. Đối với như vậy Tần Việt Tân, Thần Hy một chút cũng không kỳ quái, Tần Việt Tân bị Thần Hy phóng tới Hồng Kông thật nhiều năm, mấy năm nay vẫn luôn ở châu báo giới hốn. Hắn người này tính tình muốn sinh động một ít, Thần Hy ở thành thói quen bộ dáng này của hắn, phiết bĩu môi nói, thả ngươi một người ở Hồng Kông nhàn nhã không tốt, một hai phải ta chạy tới nô dịch ngươi, ngươi nói ngươi cái này đều cái gì đâu. Tần Việt Tân khỏe miệng vừa kéo, này không phải xem các ngươi ở nội địa làm khí thế ngất trời, trong lòng ngứa sao. Ta lại như vậy ở đãi đi xuống, đều mau múc mèo. Thần Hy không sao cả nói, yên tâm, ta tới, ngươi cũng đừng tưởng nhàn. Tần Việt Tân trong lòng run lên, nhưng càng nhiều lại là dâng lên một cổ tử hưng phấn, hắn đã có chút gấp không chờ nổi. Nghĩ đến vừa rồi phi cơ cửa khoang khẩu cái kia khí thế phi phàm nam nhân, Tần Việt Tân lại muốn nói gì, nhưng thông qua kính chiếu hậu, xem Thần Hy cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền cũng ngậm miệng lại. Hong Kong, là Thần Hy đời trước sinh sống gần 20 năm địa phương, nàng đối cái này địa phương là có cảm tình, nơi này có nàng nhất kính yêu ông ngoại, thân cận nhất biểu ca, ở 5 tuổi trọng sinh tỉnh lại kia một khắc, nàng liền quyết định, đời này nhất định phải bảo vệ tốt biểu ca, làm hắn khỏe mạnh lên làm cảnh thị người thừa kế, nàng còn muốn đi diệt làm hại biểu ca trung thân tàn tật Đông Nam Á Hắc Bang, hung hăng đả kích những cái đó từng thương tổn quá biểu ca những cái đó thương. Giới đối thủ, hiện tại, nàng tới Hong Kong, hết thảy, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao? Lập tức liền phải nhìn thấy nàng vẫn luôn tưởng niệm ông ngoại, Thần Hy trong lòng có chút kích động thậm chí có chút khẩn trương. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng ở một ít tạp chí kinh tế tài chính hoặc là báo chí thượng gặp qua hắn, ông ngoại bộ dáng so nàng đời trước 18 tuổi khi nhìn thấy hắn bộ dáng muốn tuổi trẻ rất nhiều, Thần Hy trong lòng vui mừng, đời này có nàng ở, ông ngoại cùng biểu ca đều không cần lại trải qua như vậy đả kích, ông ngoại thân thể, nhất định sẽ so kiếp trước, muốn khỏe mạnh rất nhiều. Thần Hy vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, xe một đường đi trước, đi ngang qua một chỗ cầu vượt khi, Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, dừng xe. Tần Việt Tân đem xe ở ven đường dừng lại, Thần Hy xuống xe, ở trên cầu vượt rất xa quan sát này phồn hoa Hong Kong. Nơi xa Hong Kong cao lầu san sát, hải cảng bận rộn, trên đường các loại dành xe lui tới không ngừng. Thần Hy đứng ở cao trên cầu lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy, gió nhẹ thổi bay nàng tóc dài. Tần Việt Tân ở Thần Hy phía sau nhìn Thần Hy bóng dáng, bỗng nhiên liền cảm thấy. Trước mắt thiếu nữ tựa hồ cùng này phồn hoa Hong Kong có nào đó tất nhiên liên hệ, nhưng này liên hệ rốt cuộc là cái gì, liền chính hắn cũng nói không rõ. Hong Kong là châu Á tài chính trung tâm, đồng dạng cũng là châu Á phú hào tập trung địa, này phồn hoa trình độ so với Âu Mỹ một ít phát đạt quốc gia đại đô thị cũng không chút nào kém cỏi. Nơi này tụ tập các ngành các nghề tinh anh, sử Hong Kong địa phương không lớn, mỗi năm sáng tạo tài phú lại khổng lồ đáng sợ. Nơi này là các tinh anh mỗi người tự hiện thần thông địa phương, là mua sắm giả thiên đường, là châu Á các đại cường thế tập đoàn tài chính tụ tập địa phương, nơi này cũng là Thần Hy quen thuộc nhất chiến trường. Kiếp trước nàng 18 tuổi đi vào Hong Kong, từ một cái bình thường thiếu nữ đi bước một trở thành cảnh thị đương gia nhân, cùng biểu ca liên thủ đánh bại Đông Nam Á mặt khác hai đại hào môn, từng bước xưng bá châu Á thương giới, mà nàng chính mình cũng thành danh xứng với thực châu Á đệ nhất phú bà. Nàng nhân sinh xuất sắc nhất thời khắc liền ở chỗ này, này có thuộc về nàng vinh quang cùng huy hoàng, nhưng mà tìm tìm kiếm kiếm cả đời, nàng cũng không có thể ở chỗ này tìm được một phần thuộc. Về nàng tình yêu, đời này tình yêu nàng có, đã từng ở chỗ này đạt được xuất sắc, nàng đời này cũng muốn lấy về tới. Hong Kong, không, là toàn bộ Đông Nam Á kinh tế vòng, ta Đông Phương Thần Hy, đã trở lại. Thần Hy xoay người lên xe. Xe một đường hướng Tần Việt Tân chỗ ở mà đi. Tần Việt Tân mấy năm nay vẫn luôn ở Hồng Kông châu đáo giới hốn, trước mắt thành tích cũng không tệ lắm, đối toàn bộ châu đáo giới giá thị trường cũng coi như là hiểu biết không ít. Thần Hy đi vào hắn biệt thự khi, đánh giá một chút này cao nhã biệt thự, cười nói, mấy năm nay hôn không tồi sao. Tần Việt Tân cười, còn không phải lấy phúc của ngươi, sớm chút năm nếu không phải ngươi duy trì, ta chỗ nào có hôm nay. Thần Hy nhướng mày, không tỏ ý kiến. Tần Việt Tân nói cho Thần Hy nàng phòng ở đâu, Thần Hy đem hành lý cầm đi, nghỉ ngơi trong chốc lát sau liền nghĩ ra đi đi dạo, xa cách mười mấy năm, nàng nghĩ ra đi nhìn một cái, điểm này, Tần Việt Tân tự nhiên sẽ không ngăn. Hồng Kông Thiên Hồng Quảng Trường. Thiên Hồng Quảng Trường là Hồng Kông phi thường nổi danh một nhà siêu thị lớn, nơi này thương phẩm phân loại phong phú, rất nhiều người đi dạo phố đều hái tới nơi này, Thần Hy hôm nay cũng tới nơi này. Đảo không phải nàng có cái gì một hai phải mua đồ vật, mà là Hồng Kông là nàng kiếp trước ở mười mấy năm địa phương, vừa đến nơi này, luôn là nghĩ đến chỗ nhìn xem, tìm một ít năm đó cảm giác. Thiên Hồng Quảng Trường ở Hồng Kông rất có tiêu chí tính, Thần Hy dứt khoát liền tới rồi nơi này. Hồng Kông là mua sắm giả thiên đường, vô luận khi nào, Thiên Hồng Quảng Trường mua sắm người đều rất nhiều, Thần Hy một người nhàm chán, cũng liền tùy tiện đi dạo. Vừa lúc nhìn đến một nhà ti lộ hoa vũ chuyên bán cửa hàng, liền đi vào nhìn một cái. Hướng dẫn mua tiểu thư thực nhiệt tình đem Thần Hy đón đi vào. Cửa hàng này rất lớn, Thần Hy đi vào thời điểm trong tiệm đã có không ít người ở chọn lựa quần áo, tuy rằng Ti Lộ Hoa Vũ quần áo giá cả rất cao, nhưng đối với Hồng Kông cái này địa phương tới nói, có thể gánh vác khởi như vậy tiêu phí người xa so hoa hạ đất liền muốn nhiều hơn nhiều, này trong tiệm mặt cảnh tượng, có thể so thanh thị nơi đó, muốn náo nhiệt nhiều. Thần Hy không có gì mục tiêu, cũng chính là thấy thuận mắt liền mua, thử vài món váy cùng áo khoác, càng thí tâm tình càng tốt, nguyên bản cùng sư huynh tách ra thương cảm còn có mới tới Hồng Kông cái loại này vi diệu trong lòng đều tan thành mây khói, nữ hài tử đôi khi thật sự rất kỳ quái, vài món xinh đẹp quần áo một xuyên, tâm tình liền không tự giác hào lên, mua sắm quả nhiên là nữ hài tử tốt nhất chữa thương thánh dược. Tới hứng thú, Thần Hy liền dứt khoát nhiều mua vài món, ra tay hào phóng như vậy, chung quanh hướng dẫn mua liền bắt đầu vây quanh Thần Hy chuyển, ngoài miệng một cái kính khen Thần Hy xinh đẹp, này đó quần áo xuyên đến Thần Hy trên người cũng xác thật thích hợp, một đám người lời hay liền bắt đầu không cần tiền ra bên ngoài mạo. Cái này tiểu thư nhất định phải cầm, rất thích hợp người, quả thực cùng lượng thân đặt làm giống nhau. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu thư làn da tốt như vậy, ăn mặc cái này càng hiện ra bạch. Còn có cái này, tiểu thư đi thử thử đi. Cái này xuyên đến ngài trên người khẳng định càng hiện khí chất. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu thư nhiều thí vài món, ta liền chưa thấy qua giống ngài như vậy đẹp người. Nơi này quần áo tùy tiện lấy vài món xuyên đến ngài trên người đều thích hợp. Thần Hy bên này như vậy náo nhiệt, trong tiệm mặt có chút khách hàng cũng liền đã quên lại đây. Xem Thần Hy ăn mặc này đó quần áo đẹp như vậy, có người hâm mộ hai mắt cũng liền nhà mình chọn quần áo đi. Nhưng mà có một số người, độ lượng liền không như vậy lớn. Nay không, một cái 20 tuổi tả hữu thiếu nữ, bên người vây quanh 4-5 cái hướng dẫn mua, kỳ thật nàng cũng không thí nhiều ít quần áo, này đó hướng dẫn mua đều là nàng chính mình muốn tới, đây là nàng thói quen, thích đại gia người hầu vây quanh nàng chuyển, Ti Lộ Hoa Vũ hướng dẫn mua cũng thói quen, chỉ cần nàng gần nhất, mặc kệ nàng có cần hay không, đều sẽ có không dưới 4 cái hướng dẫn mua vây quanh nàng. Này thiếu nữ trung đẳng thân cao, làn da hơi hơi có chút hắc, không giống Thần Hy như vậy trắng nõn, nàng đôi mắt nhỏ bé, môi thiên hậu, cả người khung xương có chút đại, lại xứng với kia vẻ mặt khắc nghiệt biểu tình, cả người thoạt nhìn có chút hung hãn, không giống giống nhau nữ nhi ra như vậy nhu mị kiểu mềm, người như vậy kỳ thật cũng không thích hợp xuyên Ti Lộ Hoa Vũ quần áo, nhưng Ti Lộ Hoa Vũ quần áo mặc ở người khác trên người thiệt tình đẹp, Hồng Kông giới quý tộc tử không ý thiên. Kim tiểu thư đều thích. Này thiếu nữ một chút cũng không cảm thấy chính mình so người khác kém, người khác xuyên đẹp, chính mình xuyên khẳng định cũng đẹp, nàng này một chút chọn nửa ngày cũng không chọn đến làm chính mình vừa lòng quần áo, này đó quần áo nhìn xinh đẹp, nhưng mặc ở trên người nàng, tổng cảm thấy có chút quái dị. Luôn luôn tự giữ mỹ mạo tôn quý nàng một chút cũng không cảm thấy đây là chính mình vấn đề, đều do này quần áo, không một kiện thích hợp chính mình, cái gì phá thẻ bài. Thiếu nữ chính sinh khí. Liền thấy được Thần Hy bên kia cảnh tượng náo nhiệt, nháy mắt cả người đều không tốt, đặc biệt là nghe được cuối cùng cái kia nhân viên hướng dẫn mua sắm nói nàng liền chưa thấy qua như vậy đẹp người. Này thiếu nữ sắc mặt nháy mắt vặn mẹo, cái kia hướng dẫn mua cũng gặp qua chính mình, nàng nói chưa thấy qua so với kia cái nữ hải tử càng đẹp mắt người, chẳng phải là đang nói chính mình không nữ hải tử kia xinh đẹp. Đáng giận, những cái đó quần áo bổn tiểu thư đều phải, đi bao đứng lên đi. Này thiếu nữ nói xong, liền quay đầu tiếp tục nhìn chính mình trước mặt gương. Chung quanh một tĩnh. Này thiếu nữ bên người kia mấy cái hướng dẫn mua hai mặt nhìn nhau, này. Thấy chung quanh người đều nhìn lại đây, thiếu nữ trong lòng khi dễ người khoái cảm càng thêm mãnh liệt, nhìn đến chính mình bên người hướng dẫn mua ở do dự, một bộ không nghe hiểu bộ dáng, thiếu nữ kiêu ngạo lại lần nữa phân phó một câu, không nghe thấy sao. Bổn tiểu thư nói chính là bên kia. Nữ hài tử kia thí quần áo bổn tiểu thư toàn muốn, mau đi bao lên. Hồng Kông xã hội thượng lưu danh môn thiên kim nàng đều nhận thức, cái này nữ hài tử như vậy lạ mặt, khẳng định không phải cái gì thân phận cao quý người, nàng khi dễ liền khi dễ, có thể cho nàng tiêu khiển, đó là nàng vinh hạnh, hừ. Lời này cơ hồ toàn bộ trong tiệm người đều nghe được, hướng dẫn mua không biết làm thế nào mới tốt, Thần Hy bên người hướng dẫn mua cũng rối rắm, vị kia tiểu tổ tông, nhưng không hảo đắc tội à. Thần Hy nghe được thanh âm này, đột nhiên liền có chút buồn cười, nàng thật đúng là cái nhận người hận thể chất, vừa đến Hồng Kông đã bị người nhìn không thuận mắt, tò mò dưới quay đầu nhìn lên. Nha! Người con nha! Này thiếu nữ Thần Hy nhận được, tên là Nghiêm Ngọc Kiều, là đại cứu mẫu nhà mẹ đẻ bên kia nữ hài tử, kiếp trước thời điểm ở cảnh thị người thừa kế chi tranh phi thường kịch liệt thời điểm, đại cứu cứu một nhà vốn tưởng rằng biểu ca cảnh thần là nhất không có khả năng, nhưng cố tình cảnh thần năng lực lớn lao, lại đến lao ra tử yêu thích, đại cứu cứu tưởng mượn sức biểu ca, sau lại đại cứu mẫu liền vẫn luôn tưởng đem cái này Nghiêm Ngọc Tiều gả cho biểu ca vẫn luôn không đồng ý, cái này Nghiêm Ngọc Tiều ngay từ đầu còn chướng mắt biểu ca sinh ra, nhưng sau lại thấy biểu ca một lần sau, liền mê thượng hắn. Không cần đại cứu mẫu từ giữa tác hợp liền một cái kính quân lấy biểu ca, nhưng sau lại cảnh thị người thừa kế xác định, biểu ca trung thân tàn tật, cái này Nghiêm Ngọc Tiều lập tức liền thay đổi, lúc ấy biểu ca cũng coi như là cùng đại cứu cứu bên kia người nháo phiên, này hôn sự liền không giải quyết được gì. Đời trước nàng là 18 tuổi đi vào cảnh gia, hiện tại còn kém một năm, nói cách khác, cái này Nghiêm Ngọc Tiều này một chút hẳn là chính quân lấy biểu ca thời điểm. Nghĩ biểu ca như vậy một cái tôn quý ưu nhã nhân nhi bị như vậy một cái thoạt nhìn hơi hơi có chút hung hãn trên thực tế cũng hơi hơi có chút hung hãn thậm chí có chút khắc nghiệt nữ hài tử chết ra lười mặt quân lấy. Thần Hy bỗng nhiên liền có chút vui sướng khi người gặp hoa lên, nàng hảo tưởng hồi cảnh ra nhìn một cái biểu ca hiện. Tại là cái gì quan cảnh? Nhìn cái này Nghiêm Ngọc Tiều, Thần Hy nhướng mày, khinh phiêu phiêu tới một câu, ta ra gấp đôi giá. Hai bên hướng dẫn mua cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhưng chung quanh xem diễn người lại là tới hứng thú. Cái này Nghiêm Ngọc Tiểu ỷ vào ra thế, còn có cùng cảnh gia quan hệ nhưng không thiếu khi dễ người. Mọi người xem ở cảnh gia đại phòng mặt mũi thượng thật đúng là không dám đem nàng thế nào. Hôm nay thế nhưng toát ra tới một cái không sợ sự. Này thiếu nữ nhìn lạ mặt, không biết là chỗ nào tới, có thể hay không đấu quá cái này Nghiêm Ngọc Tiểu. Thấy Thần Hy như vậy không đem nàng xem ở trong mắt, Nghiêm Ngọc Tiều nổi giận, ngươi nói cái gì? Thần Hy đầu cũng không quay lại, này quần áo ta coi trọng, hơn nữa chỉ có mặc ở ta như vậy xinh đẹp nhân thân thượng mới đẹp, bổn tiểu thư làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, trường một trương tinh xảo mạo mỹ mặt trái xoan, khí chất ưu nhã, cao quý vô biên, thấy thế nào đều là một ngàn kim tiểu thư, nhất thích hợp xuyên như vậy thượng cấp bậc quần áo, ngươi muốn như vậy quần áo làm gì nha? Liền ngươi kia hình thể, một chút cũng không thích hợp xuyên như vậy đường cong là lướt thiếu nữ trang, ngươi hẳn là đi xuyên đồ thể dục, này đó váy á trang phục a đều phải xứng giày cao gót mặc ở ngươi dưới chân quá chịu tội, một không cẩn thận liền đem gót giày cấp háp chặt đứt, kia nhiều lãng phí a. Sở Hưu hướng dẫn mua khỏe miệng vừa kéo, phốc chung quanh có mấy cái xem náo nhiệt người không nhịn cười ra tới. Ngươi Nghiêm Ngọc Tiều sắc mặt xanh mét, ngươi thật to gan, ngươi biết ta là ai sao? Thần Hy không sao cả nói, không biết. Ta chính là Nghiêm gia đại tiểu thư. Nga. Nghiêm gia A. Không nghe nói qua. Nghiêm Ngọc Tiều không tin Thần Hy không nghe nói qua. Hong Kong người, có mấy cái không nghe nói qua Nghiêm gia. Nếu nàng không nghe nói qua, như vậy liền nhất định là một ít không kiến thức người. Hoặc là, nàng thuần túy chính là ở chơi nàng. Bất quá Nghiêm Ngọc Tiều vẫn là tương đối tin tưởng sau một loại. Ở trong mắt nàng, Nghiêm gia là Hong Kong danh môn. Nhà nhà đều biết. Nghiêm Ngọc Tiều trong lòng như vậy nghĩ, nhưng tổn hại người vẫn là có thể, liền Nghiêm gia cũng chưa nghe nói qua, ngươi là nơi nào tới dã nha đầu. Như vậy kiến thức hạn hẹp, thử như vậy nhiều quần áo, sẽ không chỉ là vì đỡ viền đi. Ngươi có tiền mua sao? Thần Hy quay đầu, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, Nghiêm gia thực ghê gớm sao? Bổn tiểu thư nghe nói qua rất nhiều Hồng Kông danh môn, nhưng chính là không nghe nói qua Nghiêm gia. Làm ơn, đừng chính mình rõ ràng là cái hết ngồi đại giếng, còn cố tình cảm thấy chính mình danh khắp thiên hạ, nhìn ngươi này phúc tuân dung, một điển hình làm việc nhà nông hảo nguyên liệu, ngươi nói ngươi sinh ra Hồng Kông danh môn, lừa ai nha. Phúc lúc này cười ra tiếng tới người càng nhiều. Này phúc dáng người là Nghiêm Ngọc Tiểu trong lòng đau a. Nhiều năm như vậy ở Hồng Kông, trừ bỏ cảnh họa ai dám cho nàng sắc mặt xem, hôm nay nếu gặp được một cái dám trắng trợn táo bạo nhục nhã nàng. Đáng giận. Thiện nhân, ngươi tìm chết sao? Nghiêm Ngọc Tiều nói liền phải đi lên phiến Thần Hy cái tát. Trung quanh hướng dẫn mua vội vàng muốn khuyên, nhưng Nghiêm Ngọc Tiều là ai? Nàng muốn làm cái gì ai dám ngăn cản? Thần Hy che lại cái miệng nhỏ, nha. Ngươi muốn đánh người sao? Ta liền nói ngươi bộ dáng này không giống danh môn thiên kim sao? Nào có thiên kim tiểu thư ở nơi công cộng cùng cái người đàn bà đánh đá dường như cùng người đánh nhau? Thiên kim tiểu thư đều có thiên kim tiểu thư giáo dưỡng, ngươi quả nhiên không phải sao. Ngươi, Nghiêm Ngọc Tiều khí nước mắt đều mau ra đây, nàng tuy rằng bề ngoài lớn lên không quá mảnh mai, nhưng lại bị dưỡng thập phần mảnh mai, nàng ngày nào đó chịu quá như vậy khi a. Này muốn đánh người lại bị Thần Hy nói thành là không có giáo dưỡng, một bàn tay cử ở nơi nào là đánh cũng không phải, buông xuống cũng không phải, trong lúc nhất thời xấu hổ không được. Thần Hy nhìn Nghiêm Ngọc Kiều, đáy mắt có hơi hơi ý cười, biểu ca cũng là ngươi có thể mơ ước. Ở biểu ca khỏe mạnh không có việc gì thời điểm một cái kính quấn lấy biểu ca, một bộ rời đi biểu ca liền sống không nổi bộ dáng, sau lại biểu ca vừa mới bị thương, ngươi lập tức liền thay đổi thái độ. Hận không thể ly biểu ca càng xa càng tốt, ở biểu ca chính thức trở thành cảnh thị đương gia người thời điểm, người kia phó đã tiếc hận lại dối dám bộ dáng, ta chính là xem qua vài lần, hừ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cái này Nghiêm Ngọc Tiểu tuy rằng lớn lên không phải thực tiểu mềm, nhưng nàng lại là cái danh xứng với thực tiểu tiểu thư, nàng người như vậy ở Thần Hy xem ra, nói dễ nghe một chút nhi kêu kêu nuông chiều từ bé, nói khó nghe điểm nhi vậy một bao cỏ. Nàng trong đầu trừ bỏ tiền mặt, trang sức, xinh đẹp quần áo còn có các đại danh bài tiêu chí phòng trừng, cái gì đều không có. Nàng xa xỉ trình độ cùng cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái cảnh họa có liều mạng, nhưng cố tình thân phận của nàng so bất. Quá cảnh họa, chỉ có thể ở kinh tế thượng cùng cảnh họa so sánh, yêu nhất làm, chính là khoe ra chính mình quần áo mới, tân trang sức, Thần Hy lại sao có thể sẽ đem người như vậy xem ở trong mắt. Nhìn Thần Hy kia hài hước tươi cười. Nghiêm Ngọc Tiểu giận từ tâm khởi, chung quy là tức giận chiếm cứ chủ đạo, Huy xuống tay liền phải đánh Thần Hy, một bên hướng dẫn mua vội vàng lôi kéo khuyên, Nghiêm tiểu thư, ngươi đừng xúc động a. Tránh ra, hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này tiểu tiện nhân, tránh ra. Thần Hy còn không có chơi đủ, ở một bên thế Nghiêm Ngọc Tiểu cố lên, nha. Nghiêm tiểu thư ngươi thật là lợi hại, cố lên nga. Ngươi xem bên cạnh ngươi kia mấy cái nữ hướng dẫn mua, mỗi người đều lớn lên nhược liễu phù phong, tế cánh tay tế chân eo thon nhỏ, ngươi như vậy lưng hùn vai gấu, trắng cùng con trâu dường như, nhất định có thể lấy một địch chúng, phá tan các nàng vòng vây, cố lên. Nghiêm Ngọc Kiều vừa nghe, càng thêm tức giận, tiện nhân, ngươi câm miệng, a a a. Phúc trong tiệm có chút người đều cười cong eo, đây là nhà ai nghịch ngợm hải tử. Như thế nào liền như vậy? Đáng yêu đâu. Những cái đó hướng dẫn mua cũng không dám thật sự như thế nào cản Nghiêm Ngọc Kiều. Nghiêm Ngọc Kiều liền bắt đầu đuổi theo Thần Hy đánh, nhưng Thần Hy là người nào? Nàng tốc độ nhanh nhạy, Nghiêm Ngọc Kiều làm sao có thể đánh được đến nàng? Một đám người ở trong tiệm cãi cọ ồn ào, hướng dẫn mua nhóm vây quanh Nghiêm Ngọc Kiều. Nghiêm Ngọc Kiều đuổi theo Thần Hy đánh, Thần Hy cười tủm tìm trốn. Dần dần cửa hàng ngoại cũng tụ tập không ít người, mọi người đều ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn Nghiêm Ngọc Kiều kia nổi điên bộ dáng, không ít người đều chỉ trò trò. Hồng Kông lớn như vậy, người nhiều như vậy, không quen biết Nghiêm Ngọc Kiều có khối người, trong lúc nhất thời đại gia liền nghị luận khai. Thiên A. Đây là ai A? Như thế nào cùng cái người đàn bà đanh đá dường như, nhìn dáng vẻ tuổi không lớn A? Chính là A. Này như thế nào đuổi theo người đánh A? Kia tiểu cô nương nhìn rất ngoan ngoãn, không phải là người này tưởng khi dễ người đi. Này không rõ rành rành ở khi dễ sao. Ở như vậy địa phương, thế nhưng muốn đánh nhau, này nơi nào còn giống cái nữ hài tử sao. Xem kia tiểu cô nương bị dọa, đều mau khóc. Thần Hy nghe được lời như vậy, thiệt tình muốn cười. Ban đầu trong tiệm những người đó, một đám khỏe miệng run rẩy, không biết nên nói cái gì hảo. Đúng lúc này, một khác nói nũng nịu thanh âm truyền đến, nhà. Nghiêm đại tiểu thư hảo hứng thú a. Đây là vì đại gia biểu diễn cái gì đâu. Như vậy rõ ràng trâm trọng, Nghiêm Ngọc Kiều sắc mặt đã không thể dùng xanh mét tới hình dung. Thần Hy nhìn về phía người tới, nhịn không được mắt trợn trắng. Này hai người, có thể nói là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, cái này có trò hay nhìn. Bất quá nói trở về, này tương lai biểu tẩu người được đề cử, này một đám, sao liền như vậy làm người tháo tâm đâu. Phần 2. Chương 2 giống như đã từng quen biết. Vị này chính là một người phó kỳ thật kiểu tiểu thư, bất luận thanh âm này vẫn là bề ngoài, đều là kiểu tiểu thư điển hình. Bất quá Thần Hy đối vị tiểu thư này ấn tượng không phải rất khắc sâu, nàng kiếp trước tiếp xúc nhiều nhất, vẫn là thương giới những cái đó tinh anh. Loại này dưỡng ở nhà cả ngày chính là đi dạo phố mua sắm thiên kim tiểu thư, đối Thần Hy tới nói quá xa xôi, từ nàng lên làm cảnh thị đương gia nhân, nàng cùng này đó nữ hải tử sinh hoạt trên cơ bản liền không có gì giao thoa. cũng liền miễn cưỡng còn nhớ rõ cái này nữ hải tử giống như cũng mê luyến quá biểu ca. Xem này hai người tựa hồ liền phải đánh nhau rồi, Thần Hy cũng chơi đủ rồi, không có lại đãi đi xuống tâm tư, liền muốn trộm trốn. Thần Hy có tu vi trong người, nàng muốn rời đi, mặc dù là tình huống như vậy hạ, nàng tồn tại cảm cũng rất thấp. Thần Hy thực dễ dàng liền từ trong tiệm ra tới, đứng ở bên ngoài, nghe kia hai cái nữ hải tử còn ở xảo. Thần Hy bĩu môi, một chút cũng không có làm chuyện xấu ấy nấy, xoay người liền đi, này mới vừa quay người lại, liền thấy được nên diện đi tới cảnh. Thần Thiên Hồng Quảng Trường là cảnh thị tập đoàn danh nghĩa, cảnh thị tập đoàn tồn tại vài thập niên, kỳ hạ sản nghiệp đông đảo, cũng thực phức tạp, cảnh thị cũng kinh doanh một ít đại hình thương trường, bất quá nơi này đồ vật lại không phải cảnh thị tập đoàn, cảnh thị chỉ cung cấp địa phương thu tiền thuê mà thôi. Cảnh thần phía sau còn đi theo vài người, trong tay còn cầm văn kiện giống nhau đồ vật, có thể là tới xử lý thương trường một chút sự tình, không nghĩ tới Hồng Kông ngày đầu tiên là có thể nhìn thấy biểu ca, Thần Hy tâm tình không tồi. Cảnh thần năm nay 22 tuổi, có thể là toàn diện đầu nhập công tác nguyên nhân, hắn thành thục phi thường mau, chỉ đã hơn một năm không gặp, hắn mặt mày gian kia phấn ngây ngô muốn thiếu rất nhiều, hiện giờ nhìn qua, chỉ có trầm ổn cùng khôn khéo. Thần Hy vừa thấy đến biểu ca liền lâm vào chính mình suy nghĩ, cảnh thần nhìn đến Thần Hy nhưng thật ra thực vui vẻ, này đã hơn một năm tới nay lão gia tử an Thần Hy cấp đồ vật thân thể một ngày so với một ngày hảo, cho nên hiện tại cảnh thần đối Thần Hy so với trước kia còn muốn nhiều một phần thân thiết, hắn là biết Thần Hy hôm nay sẽ đến Hồng Kông, phía trước hắn cùng gia gia nhắc tới Thần Hy thời điểm lão gia tử liền đối nàng thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa hắn ăn Thần Hy cấp những cái đó. Dưỡng sinh đồ vật thân thể càng ngày càng tốt, này lao gia tử trong lòng liền đối Thần Hy sinh ra một phần cảm kích, biết Thần Hy muốn tới Hồng Kông, liền nghĩ thấy thượng một mặt, cũng dễ làm mặt cảm ơn Thần Hy, cảnh thần cùng Thần Hy nói thời điểm, Thần Hy tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, nói tốt ngày mai liền đi cảnh gia nhà cũ, không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này đụng tới Thần Hy. Cảnh thần vẻ mặt tươi cười đã đi tới, có lẽ liền chính hắn cũng chưa phát hiện, chính mình giờ phút này trên mặt, tươi cười là cỡ nào sán lạ, ngươi chừng nào thì đến. Đây là ra tươi chơi. Nghe được cảnh thần thanh âm, Thần Hy hoàn hồn, cười nói, vừa đến không bao lâu, cũng không phải rất mệt, liền ra tới đi một chút, không nghĩ tới sẽ đụng tới ngươi, thật là xảo. Cảnh thần cười nói, xác thật thực xảo, ra ra nhưng ở nhà chờ ngươi đâu. Ngày mai nhớ rõ nhất định phải lại đây. Yên tâm, ta nhất định đúng giờ. A, Thần Hy vừa dứt lời, vừa rồi ti lộ hoa vũ trong tiệm liền truyền đến một tiếng thét chói tai, Thần Hy quay đầu nhìn, thật đúng là đánh nhau rồi. Cái này địa phương cũng thuộc về cảnh gia quản lý phạm vi, nghe thế thanh âm, cảnh thần hướng phía trước nhìn, xem nơi nào tụ tập như vậy nhiều người, bên trong lại truyền đến như vậy tiếng thét chói tai, mày nhăn lại, liền phải đi nhìn một cái. Thần Hy vội vàng ngăn lại hắn, đối với cảnh thần nhếch miệng cười, ngươi xác định ngươi muốn qua đi. Cảnh thần không rõ Thần Hy vì cái gì muốn cản hắn, giải thích nói, này thương trường là cảnh gia ở kinh doanh, bên kia giống như ra chuyện gì, ta vừa lúc đụng phải, tự nhiên muốn qua đi nhìn xem. Thần Hy cười có chút đáng khinh, hắc hắc hắc, ta khuyên ngươi vẫn là không cần quá khứ hảo, tránh cho ngươi chờ lát nữa vô pháp thoát thần, nơi đó mặt có hai cái tự xưng là ngươi tương lai tức phụ nhi người ở đánh nhau. Không chờ cảnh thần phản ứng, Thần Hy liền vui sướng tiếp tục giải thích. Một cái có chút hắc hắc, đại khái 20 tả hữu, ghen ghét ta lớn lên so nàng xinh đẹp liền đoạt ta coi trọng quần áo, bị ta nói vài câu, nàng chịu không nổi muốn đánh ta, ta liền rất thông minh né tránh, sau đó đại gia liền đều ở nơi đó xem náo nhiệt, lại sau đó lại tới nữa một cái tương đối xinh đẹp điểm nhi, một thân kiều khí, người lớn lên kiểu thanh âm cũng kiểu, vừa thấy mặt hai người liền xảo đi lên, này một chút hẳn là đã đánh nhau rồi, ngươi xác định ngươi muốn qua đi. Cảnh thần mặt tối sầm, quải cái cong, chạy nhanh rời đi nơi thị phi này. Thần Hy một nhạc, nhấc chân liền đuổi theo đi. Ai ai ai? Ngươi đừng chạy a! Kia hai tiểu cô nương ở vì ngươi đánh nhau đâu. Ngươi tốt xấu cũng đi nhìn một cái đi a. Ngươi yên tâm, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần hướng chỗ nào vừa đứng. Kia hai tiểu cô nương nhất định lập tức mặt mày hớn hở, é lệ ngượng ngùng nhìn ngươi, nô. Hoặc là cũng sẽ hai mắt đấm lệ mông lung, lã chả trực khóc hướng ngươi kể ra hủy khuất, ngươi tốt xấu thương hương tiếc ngọc một chút sao. Cảnh thần bị Thần Hy ngăn lại đường đi, sắc mặt thanh hắc nhìn nàng, hắn phía sau những người đó cũng xem ra tới nhà mình thiếu gia cùng trước mắt cái này thiếu nữ rất quen thuộc, liền cũng liền đứng ở một bên, không có mở miệng. Nhìn cảnh thần kia thanh hắc sắc mặt, Thần Hy một chút cũng không sợ hãi, trong lòng ngược lại còn có điểm vui vẻ, biểu ca nên nhiều một ít hỉ nộ ai nhạc mới hảo, đừng cả ngày cùng cái tiểu lão đầu dường như liền biết công tác. Ta hai cũng coi như là bằng hữu đi. Ta vừa rồi ở nơi đó coi trọng quần áo bị cái kia hắc hắc nữ đoạt đi, sau lại các nàng hai cái đánh lên tới ta liền rời đi, kia quần áo còn ở đàng kia đâu. Đều còn không có tới kịp đài thọ, ngươi không phải chủ nhân nơi này sao? Đi giúp ta lấy tới bái. Như vậy ta nhiều có mặt mũi. Cảnh thân đứng không nhúc nhích, sau đó xoay người phân phó phía sau người, còn không có mở miệng liền nghe được Thần Hy thanh âm. Ta không cần người khác đi, liền ngươi tự mình đi. Cảnh thân ánh mắt sâu kín nhìn Thần Hy, bất động. Thần Hy nhướng mày, ta nói cho ngươi nha. Y dị thuật của ta chính là so ngươi trong tưởng tượng còn muốn hảo, ngươi tưởng A. Ta đều còn không có gặp qua cảnh gia gia. Chỉ là cho hắn ăn một ít điều dưỡng đồ vật cảnh gia gia thân thể liền một ngày so với một ngày hảo, ngươi tưởng a? Nếu là ta ở cảnh gia ở vài ngày, tự mình cho hắn bắt mạch, sau đó căn cứ thân thể hắn chuyên môn vì hắn phối trí chút dược thiện, lại tự mình cho hắn làm ra tới, ngươi đoán, ta có thể hay không làm cảnh gia gia tung tăng nhảy nhót, sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh, mặt mày hường hào, phản lão hoàn đồng. Cảnh thân gắt gao trừng mắt Thần Hy, hít sâu mấy hơi thở. Xoay người hướng Ti Lộ Hoa Vũ chuyên bán cửa hàng mà đi, kia bộ dáng, Thần Hy như thế nào nhìn đều cảm thấy có một cổ tử tráng sĩ một đi không trở lại tư thế, Thần Hy cười cong eo. Phúc ha ha ha ha ha, đừng đi, ta cùng ngươi nói giỡn, nhìn ngươi kia bộ dáng, quả thực cùng muốn thượng chiến trường dường như, cũng quá khoa trương đi. Ha ha ha ha. Cảnh thần xoay người, nhìn Thần Hy một hồi lâu mới nói một câu, kia trong lời nói. Thế nhưng không tự giác mang theo một phần thân thiết, đã lớn lên 2 tuổi, như thế nào nhìn so 2 năm trước còn muốn tính trẻ con. Thần Hy sửng sốt, ngay sau đó liền mặt mày hớn hở lên, nhìn cảnh thần ánh mắt có chút ý vị thâm trường, ngươi là ta biểu ca, ta đương nhiên có thể tính trẻ con. Ta xác thật rất thích những cái đó quần áo, ngươi gọi người giúp ta đưa trở về bái. Dù sao ta một người cũng không hảo lấy không phải. Ân, cái này không thành vấn đề. Ngươi còn chơi sao? Nếu là không chơi ta gọi người đưa ngươi trở về. Thần Hy nghĩ nghĩ, nàng hôm nay cũng không có việc gì, vẫn là tưởng bên ngoài đi dạo, nàng còn có thật nhiều địa phương không đi đâu. Không cần, ta chính mình khắp nơi đi một chút, ngươi giúp ta đem vài thứ kia đưa trở về là được. Dù sao cảnh thần là biết nàng ở tại Tần Việt Tân nơi đó, làm hắn gọi người đưa đi, nàng ngược lại có thể một thân nhẹ nhàng đi một chút. Cảnh thần khẽ cười cười. Hành, ngày mai chư Cát Nguyệt Hoa cùng Lẩy đều nghĩ tới, muốn hay không cứ gọi bọn hắn cùng nhau. Thần Hy nhướng mày, bọn họ tới làm cái gì? Nói đến cái này, cảnh thần có chút buồn cười, thèm ngươi rượu. Ngươi mời ta ăn cơm, còn làm ta chính mình mang rượu, nào có như vậy? Ta lại không uống rượu. Bọn họ cấp Gia Gia tặng không ít thứ tốt, Gia Gia luyến tiếc buông tay, cho nên liền đem cái này cùng ngươi hiệp thương nhiệm vụ, giao cho ta. Thần Hy. Bất quá bọn họ nếu lấy lòng ông ngoại, Thần Hy cũng liền không ngại, hành, xem ở cảnh gia gia mặt mũi thượng, ta khiến cho bọn họ đỡ thèm, ta đây đi trước, ngươi vội đi. Cảnh thân ân. Một tiếng. Thần Hy xoay người rời đi. Cảnh thân nhìn Thần Hy bóng dáng đã lâu mới thu hồi tầm mắt, cái này nữ hài tử, hắn luôn là có một loại mạc danh thân thiết cảm, là bởi vì ông ngoại mấy năm nay bởi vì nàng mà thân thể càng ngày càng tốt, vẫn là... Cảnh thần bỗng nhiên cấp nhớ tới chính mình duy nhất thân muội muội Cảnh Họa, trong mắt vừa mới đối mặt Thần Hy cái loại này nhàn nhạt thân thiết ánh mắt nháy mắt liền phai nhạt đi xuống, không tiếng động nhấc chân rời đi. Thần Hy một người khắp nơi đi dạo, rất nhiều địa phương đều có thể gợi lên nàng một ít hồi ức, nàng liền như vậy một người lẳng lặng đi ở Hồng Kông đầu đường, một mình phẩm vị này chỉ thuộc về nàng một người độc đáo trải qua, thẳng đến dạo đến đã khuya, Thần Hy ở bên ngoài ăn cơm chiều mới trở về. Buổi tối Thần Hy một người nằm ở trên giường, hô hấp này Hồng Kông không khí, tuy rằng hiện tại trụ địa phương không phải trước kia nàng ở cảnh gia nhà cũ, nhưng trong không khí tựa hồ vẫn là có như. Vậy một tia quen thuộc hơi thở, Thần Hy nghĩ, ngày mai nhất định phải nghĩ cách trụ tiến cảnh gia nhà cũ, nếu muốn biện pháp cùng ông ngoại hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, đời trước ông ngoại chính là bởi vì ánh mắt đầu tiên thấy nàng cảm thấy nàng có chút giống bà ngoại mới đi cha, như vậy đời này đâu. Ngày mai ông ngoại nhìn đến chính mình, nói không chừng cũng sẽ hoài nghi, nếu là ông ngoại đi cha xét, như vậy hết thể cũng liền nước chảy thành sông, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng vẫn là có thể làm không ít chuyện. Thần Hy Mỹ Mỹ đã ngủ, nhưng bên người không có sư huynh ôm ấp, nàng vẫn là giác có chút không thói quen. Ngày hôm sau, cảnh gia quản gia tự mình tới đón Thần Hy, Thần Hy nhìn đến này quen thuộc lạc quản gia liền cười, Tần Việt tân trụ nơi này cảnh gia nhà cũ cũng không tính quá xa, xe một đường đi trước, không nhiều một lát liền tới rồi. Đường xe tiến vào cảnh gia đại môn, Thần Hy tâm tình liền biến vi diệu lên, xe trải qua phía trước hoa viên nhỏ tiến vào cảnh gia chủ trạch, nhìn chung quanh quen thuộc một hoa một cảnh, một thảo một mục, lại thông qua cửa sổ xe nhìn đến vị kia chờ ở trước cửa lão nhân. Thần Hy nháy mắt liền lệ nóng doanh trọng, nàng gắt gao nắm nắm tay, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Này một đời so đời trước sớm tới một năm, chỉ này một năm, là đủ rồi, nhưng cái đó làm nhân tâm đau hết thảy, đều sẽ không. Lại đã xảy ra, ông ngoại. Xe dừng lại, Thần Hy đem nước mắt cấp bức trở về, người hầu khai cửa xe, Thần Hy chậm rãi xuống xe. Đương nhìn đến dưới ánh mặt trời lập thiếu nữ, cảnh lao ra tử nháy mắt liền sửng sốt. Có một loại mạc danh cảm xúc từ đáy lòng dâng lên, tựa hồ là giống như đã từng quen biết. Lão gia tử ngơ ngẩn nhìn Thần Hy một hồi lâu đều không có hoàn hồn. Thần Hy nhìn trước mặt ông ngoại, lão nhân tuy rằng tóc vẫn là trắng không ít, nhưng lại mặt mày hường hào, cả người rất là tinh thần. Hiện tại ông ngoại thoạt nhìn so đời trước Thần Hy 18 tuổi khi nhìn thấy ông ngoại muốn tuổi trẻ vài tuổi, nào đó sự tình, rốt cuộc vẫn là bị nàng thay đổi. Cảnh gia gia. Thần Hy ngọt ngào kêu một tiếng. Như vậy một tiếng làm lão gia tử bên người người đều sửng sốt, lây, chứ các nguyệt hoa bao gồm cảnh thần ở bên trong cũng chưa phản ứng lại đây. Thần Hy là cỡ nào ổn trọng người đại gia trong lòng hiểu rõ, lần đầu tiên gặp mặt, nàng khẩu khí này như thế nào nghe. Mọi người tuy trong lòng kỳ quái, nhưng tựa hồ cũng nói không nên lời cái gì không đúng. Một cái trai trai hải tử nhìn thấy lão nhân gia kêu một tiếng ra ra giống như cũng rất bình thường, chính là mọi người không khỏi phiết Thần Hy liếc mắt một cái, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ vẫn luôn không đem Thần Hy đương tiểu hài tử xem, cho nên mới sẽ cảm thấy quái dị. Không nói cảnh thần, chứ các nguyệt hoa còn có lời, ngay cả cảnh lao gia tử nghe xong như vậy một tiếng ngọt ngào kêu gọi trong lòng đều mạc danh giật mình, hình như là đáy lòng nào đó mềm mại nhất địa phương bị nhẹ nhàng đụng vào một chút. Hắn có rất nhiều tôn tử, cũng có một cái cháu gái, có thể nói là con cháu đầy đàn. Nhưng trong trí nhớ tựa hồ chưa bao giờ có người như vậy ngọt ngào gọi hắn, chính mình những cái đó tôn tử, thậm chí là nhi tử, ở gọi hắn thời điểm khẩu khí đại đa số cũng đều là mang theo kính sợ, đúng vậy, là kính sợ, có kính cũng có sợ, duy nhất tiểu cháu gái cũng chưa bao giờ dùng quá như vậy mềm mại ngọt ngào thanh âm kêu lên hắn ra ra, vẫn luôn mang theo trên người tiểu tôn tử, ai không nói, liền kia tiểu tử tính cách, muốn cho hắn cùng hắn làm nũng. Hắn là chưa bao giờ hy vọng xa vời quá. Hiện giờ bị như vậy một cái lần đầu tiên gặp mặt nữ hài tử như vậy gọi một tiếng, hắn trong lòng, vì cái gì chính là cảm thấy có cổ thân thiết cảm giác đâu.